Các bạn đang nghe bộ truyện Phơi Nắng Mạnh Lên Cái Này Bị Động Quá Vô Địch trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 93, Tiên giới đại lão phản ứng. Tiên giới, cổ chiến trường giám thị đại điện, đại điện rất xưa cũ, chỉ cần nhìn từ ngoài cửa vào các cây cột liền có thể biết. Nơi đây cơ quan trùng điệp, một bước đi nhầm liền sẽ vạn kiếp bất phục, một màn nước cự đại được bày ở chính giữa, phía trên xuất hiện một người, chỉ thấy hắn nhìn chung quanh. Giống như đang quan sát bốn phía, tứ phía trên tường càng có vô số màn nước nhỏ bé. Mỗi màn nước nhỏ đều hiển thị một người, hoặc là một hình ảnh chiến đấu. Phàm là hình ảnh có thể xuất hiện trên màn nước, cơ hồ đều là những người đứng đầu bảng xếp hạng, còn những người xếp sau vạn tên thì trên cơ bản không có tư cách lên màn nước. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, là để thần đình chọn ra người thích hợp. Những màn nước này thực ra là một kiện tiên khí, mà tiên khí này bao trùm toàn bộ cổ chiến trường, có thể nhìn thấy bất cứ chuyện gì xảy ra bên trong. Đây cũng là để thống kê điểm tích lũy và sàng lọc nhân tài. Lúc này, những binh sĩ thần đình mặc đồ đen phụ trách canh gác ở cửa đại điện, đang nhàn nhã nói chuyện phiếm về những chuyện mới mẻ gần đây. Đột nhiên một đội người mặc đồng phục đi về phía bên này. "Cung nghênh, tuần sát sứ đại nhân." Hai vị binh sĩ đang canh gác ở đây thấy người đến liền tranh thủ thời gian hành lễ. Sợ những quan viên rảnh việc này sẽ ghi lại lỗi của các binh sĩ tuyến đầu. Thần đình màu đen có một hệ thống giám sát riêng, tuần sát làm việc rất chăm chỉ, trừ khi gặp người quen. Cho nên hệ thống tuần tra tại thần đình màu đen tương đối đặc thù, thậm chí tương đối độc lập. Điểm tích lũy bảng xếp hạng có thay đổi gì không? Một vị trung niên nhân mũi ưng vừa nhìn vừa hỏi. Vị trí đứng đầu bảng không có thay đổi gì, mấy người kia vẫn chiếm giữ các vị trí đầu bảng, coi cổ thế giới như đại thế giới tu luyện, nhất là cao thủ hạo nhật thiên giới cơ hồ đều ở trong top đầu. Lần này tu la giới xuất hiện một cao thủ, nghe nói tu la vương đại nhân rất vui mừng. Một người đàn ông tay cầm một đoạn thúy trúc vừa nhìn màn hình vừa chỉ vào một người tên Trọng Lâu, nói thêm vài câu. Trước một vạn tên trên cơ bản là người của 10 đại thế giới gần tiên giới chiếm giữ. Còn trước 100 trên cơ bản là người của tu la giới, hạo nhật thiên giới, vực sâu ma giới, ba đại chủ thế giới này. Một người đàn ông mặc quan phục tuần sát cười nói, đối với những tin tức này rõ như lòng bàn tay, không cần cha cũng biết, 10 đại thế giới này có thực lực cao nhất, rất nhiều người đã sớm tiến vào thần đình, thậm chí có người gia nhập quân đoàn hắc nhận, theo lưỡi dao đen bệ hạ chinh chiến các tiểu thế giới và khu vực không xác định. Thực lực không phải tầm thường. Còn cao thủ của ba đại chủ thế giới thì thường là thuộc hạ của Tu La Vương, Hạo Nhật Thiên Vương, Thâm Uyên Ma Vương, ba đại chủ thế giới này gần với tiên giới, thực lực càng mạnh, thậm chí còn có không ít bí pháp, công pháp vô cùng đặc biệt, cho nên người mạnh nhất tại cổ chiến trường chắc chắn là người của ba thế giới này. Người của các đại thế giới khác, chỉ cần gặp người của ba thế giới này, trên cơ bản không cần đánh, Tu La giới chủ tu sát phạt, công kích mạnh nhất, sắc bén nhất, Hạo Nhật Thiên giới chủ pháp lực mênh mông nhất, thủ đoạn phức tạp nhất, công kích khó lường nhất. Chủ yếu là bao dung, vực sâu ma giới chủ tu nhục thân, vực sâu ma giới tự mang nguyền rủa, cho nên người từ đó ra đều có nhục thân cường hãn đến cực hạn. Hơn nữa miễn nhiễm pháp lực, bọn họ rất khắc chế những đại thế giới chủ yếu dùng pháp lực. Thần thông, quỷ quái, tên nào đó của vực sâu ma giới, không biết, nghe nói lai lịch phi phàm, nhìn cái tên Tán Nguyên đạo nhân đứng đầu bảng xếp hạng. Tuần sát sứ nhớ đến một cái tên, đây là cái tên thường xuyên được nhắc đến trong miệng các đại nhân vật. Chiến tích của hắn vô cùng xuất sắc, A Khương huynh. Có phải có biến hóa gì không? Đúng, người của thiên giới bên trong chết nhiều như vậy. Chẳng lẽ xui xẻo, không nên chết nhiều như vậy chứ? Người của thiên giới rất đoàn kết, nghe nói đã truyền mấy món tiên khí vào bên trong thiên giới. Vậy tại sao vẫn chết nhiều người như vậy? Bọn họ chắc chắn có thế mạnh phù. Đừng nói nữa, người của thiên giới đến rồi. Người mũi ưng ngắt lời mấy người đang thảo luận. Người của thiên giới là những tay chân đắc lực nhất của thần đình màu đen. Hễ có chiến tranh thì nhất định sẽ công kích trước. Cho nên, người của thiên giới chết nhanh. Chết nhiều, nhưng chiến công cũng nhiều, thăng lên vị trí cao cũng nhiều, một đám người khí thế hung hăng, trong đó có người địa vị không thấp hơn tuần sát sứ. Giám thị ti đâu, ta muốn điều lấy ảnh lưu niệm, một người đàn ông râu ngắn mặc áo giáp đen cầm đầu mở miệng. Quát về phía người của giám thị, không chút khách khí, khí tức của hắn giống như cự long viễn cổ, xung quanh còn có ngọn lửa đen không ngừng bốc cháy, hai mắt sáng như điện, trong tay cầm một thanh kiếm đá cổ xưa, đường vân trên thân kiếm cực kỳ phức tạp, mơ hồ có một loại âm thanh nào đó đang thì thầm. Thác Bạt tướng quân, vẫn chưa thể điều lấy hình ảnh, 50 năm sau hãy đến. Người thủ vệ đang theo dõi quan viên không dám cãi quy định của giám sát đại điện. Làm can, đây là Hắc Long kiếm bệ hạ ban cho ta, ta có quyền chém giết quan viên có cấp bậc thấp hơn ta. Kể cả thần tướng, Thác Bạt tôn tay phải cầm kiếm đá duỗi ra phía trước. Sắc mặt quan viên giám sát lập tức tái mét, không biết xử lý thế nào, nếu không có quan viên tuần sát ở đây, hắn còn có thể làm can một chút, nhưng có tuần sát ở đây thì căn bản không dám. Thác Bạt tướng quân, như vậy không phù hợp quy định. Hơn nữa giám thị ti chúng ta cũng chưa từng làm điều gì trái quy định. Lúc này một người đàn ông mặc quan phục đen bước đến. Khí thế của hắn như vực sâu, không kiên quyết như Thác Bạt Tôn nhưng cũng không hề yếu thế. Thác Bạt tướng quân, thấy chúng ta đứng đây, ngươi coi chúng ta là không khí sao? Trắng trợn phá hoại quy định của thần đình. Người đàn ông cầm một đoạn thúy trúc bước ra, trực diện Thác Bạt Tôn. Hậu bối có thiên phú nhất của Thác Bạt tộc ta bị một con sâu kiến không rõ từ xó xỉnh nào giết chết. Tại cổ chiến trường, thế mệnh phù cũng không giữ được mạng, cho nên ta mới muốn xem, có phải cổ chiến trường xuất hiện biến hóa gì không? Thác Bạt Tôn nhận được tin tức từ Thác Bạt tộc, cho nên vội đến xem xét trước, dù sao, đã lâu không có chuyện gì xảy ra với người của thiên giới. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến truyền thống của thiên giới. Họ cũng không muốn việc một người có được hai kiện tiên khí sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của thiên giới. Tại thần đình, thiên giới nổi tiếng là không sợ chết, nhưng lần này lại hoàn toàn khác với trước đây, chẳng khác gì tự sát. Thác Bạt Tôn cũng không còn cách nào, đành phải dẫn đồng liêu của thiên giới đến đây xem xét. Thì ra là thế, ti giám, Thác Bạt tướng quân mới từ Trương Châu trở về, nể mặt chút, tìm ảnh lưu niệm đi. Ti giám mặc áo bào đỏ đi đến vị trí màn nước giữa nhất, lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực, sau đó dùng thủ thế đặc biệt phối hợp với lệnh bài bắt đầu thao tác. Sau khi từng hình ảnh xuất hiện, ti giám lui xuống, lập tức Thác Bạt vực, Mộ Dung Vô Cấu và Hỏa Viêm xuất hiện trên màn nước. Theo ảnh lưu niệm tiếp diễn, mày của Thác Bạt Tôn nhíu lại rất chặt, nghĩ thế nào cũng không ra nguyên cớ, sao lại chết được, chẳng phải rõ ràng là bị áp chế sao? Cái đỉnh đan lô này chắc là pháp bảo của một vị đại năng nào đó của Tử Tang giới. Uy lực quả thật bất phàm, thanh niên kia làm sao có được? Vớt từ trong nước thiên hà ra, Thác Bạt Tôn trả lời câu hỏi, chỉ là sắc mặt của hắn vẫn rất khó coi, cho dù đan lô kiên cố cũng không thể dẫn đến thân tử đạo tiêu. Không hiểu, không hiểu, chương 94, cổ chiến trường xếp hạng bảng, kiệt tác của vị đại năng kia ở Tu La giới, nhiều năm như vậy vẫn chưa biến mất, thật là lợi hại. Người mũi ưng nghe nói là nước thiên hà thì đã hiểu. Đây chính là nguyền rủa do một vị đại năng nào đó của Tu La giới thi triển. Tương truyền nguyền rủa đó đã làm thực lực tổng hợp của Tử Tang giới giảm 3 thành. Rất kinh khủng, không ngờ nhiều năm như vậy, sức mạnh của nguyền rủa vẫn mạnh như thế. Theo thời gian, vực sâu ma phong xuất hiện, lập tức khiến mọi người kinh hãi. Tiểu tử này vận khí tốt như vậy, mà lại có thể khống chế được vực sâu ma phong. Xem cấp bậc vực sâu ma phong có vẻ như là giới vương cảnh. Dựa theo áp chế thần hồn, hắn nhất định phải có thần hồn hư tiên mới được chứ. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì không giống, trừ khi có bí pháp thần hồn cao thâm, nếu hắn thực sự có bí pháp thần hồn cao thâm thì lai lịch của hắn có vấn đề. Người mũi ưng khẽ gật đầu, rất hài lòng với kết quả thảo luận, thế là tất cả mọi người nhìn vào lai lịch của người kia. Đại hoang thế giới, Thác Bạt Tôn cau mày, cái tên thế giới này hắn chưa từng nghe qua. Đại hoang thế giới, giám thiên kính có ghi chép, trước kia người của đại hoang thế giới chưa từng ai lọt vào top 10.000. Người này lại xếp thứ 2.897. Xem ra hắn có kỳ ngộ. Nếu một đại thế giới chưa từng có thành tích tốt như vậy thì có nghĩa là hắn là thiên tài hoặc hắn có pháp bảo cường hãn. Ti giám đột nhiên mắt sáng lên, phát hiện một thiên tài hoang dã, công trạng của mình chẳng phải sắp hoàn thành rồi sao? Khóe miệng của hắn nở một nụ cười, càng nhìn Thác Bạt Tôn càng hài lòng. Người của Thác Bạt gia chính là đại công Vô Tư, vẫn thích mang công trạng đến cho người khác. Theo ảnh lưu niệm tiếp tục phát ra, tay của Thác Bạt Tôn nắm lại kêu răng rắc. Khi Thác Bạt vực bị một kiếm đâm chết, cuối cùng hắn không kìm được, đáng chết, kẻ tiểu áp loại, ỷ vào lợi thế tiên khí, làm chuyện tiểu nhân. Sau khi xem xong, Thác Bạt Tôn cùng một đoàn người liền đi, mặc dù hùng hổ nói vài câu rông dài nhưng chỉ là sự tức giận vô năng mà thôi. Dù sao, hắn còn chưa có tư cách, cũng không có can đảm phá vỡ truyền thống tuyển người của thần đình màu đen. Trừ khi người kia đến tiên giới, truyền tin tức xuống dưới, đan lô là huyền tiên cấp bậc, kiếm gì ít nhất là tiên khí kim tiên cấp bậc, Hạo Nhật thiên giới phái một số lượng lớn cao thủ đang tìm kiếm bảo tàng của Thiên Nguyên Tiên Quân, để người của thiên giới bên trong cũng cố gắng một chút. Sau khi rời khỏi giám sát đại điện, Thác Bạt Tôn liền phân phó, bảo tàng của Thiên Nguyên Tiên Quân mới là quan trọng nhất. Việc một tiểu bối dẫm phải cứt chó gây phiền phức ngược lại không quan trọng bằng. Nếu tộc nhân tìm được bảo tàng của Thiên Nguyên Tiên Quân, vậy sẽ có thể mang lại vô tận thu hoạch. Bảo tàng của Thiên Nguyên Tiên Quân, bệ hạ không để vào mắt, nhưng có các đại lão để ý, hơn nữa Thiên Nguyên Tiên Quân còn có một tấm tàng bảo đồ. Nghe nói là của một thánh tiên nào đó để lại, lời đồn tuy có chút mơ hồ, nhưng khả năng là thật, Hạo Nhật thiên giới chính là bằng chứng rõ ràng. Tuần Sát Sứ thì lại đang cười rất vui vẻ trong đại điện. Hậu đại của Thác Bạt Tôn bị giết, hắn còn nói người ta ỷ vào lợi thế tiên khí, hắn không nghĩ đời sau của mình dùng cái gì. Một kích mạnh nhất của hư tiên, pháp bảo của hư tiên, phòng phẩm tiên khí hoàn chỉnh, thứ nào không phải tiền bối để lại. Tiểu tử này rất thú vị, không chỉ có vận khí nghịch thiên, thực lực cũng không tầm thường, lĩnh ngộ pháp tắc cực sâu, nhìn thì vẫn là tạo vật cảnh, nhưng công pháp, kỹ xảo chiến đấu của tạo vật cảnh lại rất bình thường. Thần thông và nhục thể thì lại mạnh đến mức có chút không hợp lẽ thường. Người đàn ông cầm thúy trúc khẽ gật đầu, lời bình rất đúng chỗ, đạo khí tuyệt phẩm một thân, tiên khí có hai kiện, chỉ cần không gặp cao thủ trong top 20, có thể lọt vào top 100, vào thần đình vẫn rất có hy vọng, nếu được tôi luyện trong cổ chiến trường vài trăm năm, trở thành người của thần đình chẳng khó khăn gì. Ti Giám cười nói, hắn rất hài lòng với nhân tài này, người này nhất định sẽ thuộc về thần đình Hắc Nhận, người khác không kéo đi được. Ti Giám, đã tra ra đại hoang thế giới chưa? Đại hoang thế giới đã suy yếu, rất lâu rồi không có ai đạt tới động thiên cảnh, đây là người xuất sắc nhất trong gần ngàn năm qua, đẳng cấp đại hoang thế giới quá thấp, bản nguyên không đủ để chịu được sự cướp đoạt của tu sĩ cấp cao. Ti Giám tra xét một chút liền biết, tiểu tử này có thể quan sát thêm, nếu hắn vào top 100, thì hãy kịp thời liên lạc với ta. Cửu Kiếm Vương Điện Hạ rất thích thiên tài của các tộc, chiêu mộ những nhân kiệt như vậy rất có ích cho việc thám hiểm bí cảnh. Chinh chiến khu vực hoang vu, Tuần Sát Sứ Cơ Hiên Hoa lấy ra một khối đá, chạm vào đá của Ti Giám, sau đó cũng rời khỏi giám thị đại điện. Mặc dù Ti Giám đã trao đổi tín vật với Tuần Sát Sứ Cơ Hiên Hoa, nhưng vẫn báo tin này cho cấp trên của mình trước, dù sao, đây cũng là một mầm mống tốt, đáng để chú ý. Tại cổ chiến trường, sau khi cướp bóc một đợt, Từ Thành lập tức rời đi, lần theo những nơi càng yên tĩnh mà chạy, cuối cùng đến một thung lũng, đào một cái hố để ẩn nấp. Lần chiến đấu này thu hoạch rất lớn, nhưng cần phải kiểm tra kỹ chiến lợi phẩm, nếu có ai để lại ký hiệu hoặc đồ vật nguy hiểm thì hậu quả khó lường. Dù sao, tại cổ chiến trường, hắn chỉ có một mình. Theo túi chữ vật mở ra, từng món đồ được Từ Thành lấy ra, không chỉ có dược liệu, đan dược, vũ khí, mà còn có không ít thư tịch, bản đồ và một bản xếp hạng của cổ chiến trường, còn đánh dấu những người không nên dây vào, thậm chí còn có chân dung. Hạng nhất, Tán Nguyên đạo nhân, giới vương cảnh, tuyệt chiêu mạnh nhất là Thí Thần Ba Thiên Kiếm. Thanh kiếm mạnh nhất vẫn chưa từng ra khỏi vỏ, là hạt giống tuyển thủ đến từ Hạo Nhật thiên giới, tiến vào cổ chiến trường được 300 năm, hình vẽ chân dung có chút trừu tượng, chỉ vẽ một bóng lưng, tóc dài phất phới, ba thanh kiếm cắm sau lưng, thậm chí không lộ ra một bên mặt nào, xem ra người vẽ có trình độ quá kém, không dám vẽ chi tiết. Hạng 2, Trọng Lâu tóc đỏ, giới vương cảnh, tuyệt chiêu mạnh nhất là đôi mắt nhiếp hồn, mắt hắn luôn nhắm, mỗi lần mở ra đều gây ra kinh khủng lớn lao, có người nói mắt hắn phong tồn đồ vật vô cùng bất phàm. Dù sao vị cao thủ đến từ tu la giới này chưa từng ra tay, chỉ đứng ở đó đã có thể dùng pháp tắc thế giới nghiền nát người đến chết, làm việc không chỉ tàn bạo mà còn rất khủng bố. Điều quan trọng nhất là hắn cô độc một mình, không ràng buộc, chưa ai có thể uy hiếp được hắn. Về phần chân dung lại là một đoàn hắc, không biết là không thu thập được chân dung hay là hắn chính là một đoàn. Hạng 3, quỷ quái, giới vương cảnh, đến từ vực sâu ma giới, nghe nói là một đoàn hắc vụ, tới vô ảnh đi vô tung, người bình thường rất khó tìm thấy dấu vết của hắn. Lúc giết người, người không gặp, địch nhân đã chết rồi, mà hắn còn thích làm một việc nhất, giết người dương hôi, không cho địch nhân một chút cơ hội sinh tồn. Từ Thành nhìn thấy ba vị này, chỉ muốn chạy trốn, hiện tại không thể đụng vào bọn hắn, ta vẫn nên trốn tránh thu thập thiên vị pháp tắc, đột phá thiên vị cảnh đã, những người này, toàn không thể trêu vào. Không chỉ có bối cảnh thâm hậu, thực lực cường hãn, mà ngay cả làm việc đều tàn nhẫn đến cực hạn, thật sự là không thể đụng vào. Chương 95, chỉnh lý chiến lợi phẩm phát hiện bảo vật. Từ Thành lật xem ghi chép về 100 người đứng đầu, càng thêm xác định thực lực mình không đủ, còn phải tu luyện. Khi mở cái túi chữ vật thứ hai, Từ Thành lại có chút do dự. Hải lượng đồ ăn, thi thể hung thú, thậm chí còn có không ít răng, da lông, xương cốt hung thú, hoàn toàn là một cái nhà kho thịt cỡ lớn. Từ Thành đem đồ vật ném cho Tác Mã, gia tăng thực lực Tác Mã chính là gia tăng thực lực của mình. Gia tăng thực lực Tác Mã chỉ cần vật tư là được. Thực lực của mình còn cần cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, càng cần tìm được thiên tâm ý thức. Tại cổ chiến trường, đối diện với mấy đối thủ cường đại này, nhất định phải thời khắc làm bản thân mạnh lên, đem hết thảy tài nguyên hóa thành thực lực. Từ Thành, trong túi đựng đồ của ngươi có một cây xương cốt, không thể lãng phí, có tác dụng lớn. Vũ Dương có lẽ nhìn thấy thứ gì tốt, sợ Từ Thành lãng phí, thế là nhắc nhở Từ Thành. Từ Thành xem xét từng cây, rốt cục phát hiện một đoạn xương tay nhỏ như ngón út. Phát hiện nó ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, đừng dùng thần thức đụng vào, nó là một chiếc chìa khóa, nếu ta không đoán sai, hẳn là chìa khóa tiên cung của chủ nhân. Lời Vũ Dương nói khiến Từ Thành đột nhiên có chút kích động. Xương tay phát ra uy áp cường hãn như vậy lại là một chiếc chìa khóa. Hơn nữa còn là chìa khóa tiên cung của chủ nhân Vũ Dương. Có trùng hợp như vậy sao? Trong lời ngươi có hàm ý gì à? Từ Thành đã hiểu, vị khí linh Vũ Dương vậy mà xuất hiện một tia cảm xúc biến động. Có chiếc chìa khóa này, ngươi có thể tiến vào tiên cung, mà bên trong tiên cung có vô số bảo vật, càng có truyền thừa cường đại, tiên cung còn là một kiện tuyệt phẩm tiên khí, lại là cung điện tiên khí chân quý nhất. Từ Thành nghe xong thì tâm động, mình mò đá qua sông, hoàn toàn không có một chút mạch suy nghĩ nào, điển hình là thiếu thầy, mà tiên cung là một kiện tuyệt phẩm tiên khí, điều đó đủ để chứng minh đây là một vị tồn tại cực kỳ cường đại. Chỉ là vừa nghĩ tới Vũ Dương, nội tâm sao động vẫn là bình tĩnh trở lại, nàng không phải rất đáng tin, chờ ta tu luyện một thời gian đi, thực lực quá yếu, khẳng định không tranh nổi với những phú nhị đại kia. Từ Thành cố gắng đè nén tâm tình kích động, bị lừa một lần rồi sẽ còn mắc lừa lần thứ hai sao? Quan trọng hơn là không thể để Vũ Dương biết ý nghĩ của mình, tiến vào thiên vị cảnh về sau, có thể hơi chặt đứt nhân quả, ngăn cách người khác thăm dò. Cũng được, dù sao bảo vật trong tiên cung quá nhiều, đẳng cấp quá cao, ngươi thực sự không dùng được. Vũ Dương từ bỏ thuyết phục, có lẽ đã nhận ra thần hồn dao động của Tử Thành. Không muốn làm rõ mục đích như vậy, Vũ Dương đến nay vẫn chưa nhận chủ, nếu tiến vào tiên cung nàng có thể điều động một vài tiên khí. Khôi lỗi cường hãn, vậy mình liền nguy hiểm, nếu bị con hàng này đoạt xá, vậy coi như xong, có lẽ đối với người khác, tiên cung là cơ duyên lớn, nhưng đối với mình, có lẽ là cái hố to. Thế là bắt đầu chậm rãi kiểm tra túi trữ vật. Hoa, đây là mặt trời thần thạch. Hoa, đây là thái âm thạch. Chủ nhân, ta có thể giúp ngươi chia sẻ chút được không? Ta phân loại rất nhanh. Tiểu cửu tử hấp tấp xuất hiện, nhìn thấy túi trữ vật trong tay Tử Thành, hai mắt sáng lên, trong mắt gần như muốn nhảy ra ngoài. Khá là khủng bố, ngươi sẽ không lại định tham ô đấy chứ? Chủ nhân, ta chỉ cần một khối đá kia thôi, không muốn cái khác. Tiểu cửu tử một mặt nịnh nọt, cực kỳ chân chó, không nhìn tảng đá kia mà nhìn chằm chằm, hoàn toàn không nhận ra mình đã bị lộ. Tử Thành cầm lấy tảng đá, hơi ước lượng một chút, cũng không phát hiện chỗ thần kỳ, rất bình thường, dùng sức bóp thử, có vẻ như cũng chỉ như vậy. Ừ, quá cứng, sao bóp thế nào cũng không vỡ. Tử Thành giữ trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát, không phải chứ, lực nhục thân hoang cổ thánh thể cực kỳ cường hãn, nhưng một khối đá nhỏ như vậy mà bóp không nát, quá thần kỳ, kia là thần hồn tinh, bóp không nát, đập không nát, có công hiệu rất tốt trong việc khôi phục thần hồn. Vũ Dương lên tiếng, tiểu cửu tử nháy mắt ra hiệu một hồi vẫn là thua cuộc. Ai, thế giới của La Hầu bọn họ ta không mở được, bằng không có thể cho bọn họ dùng, lần trước cứu ta đã hy sinh quá nhiều. Tử Thành nghe thấy có thể khôi phục thần hồn liền nghĩ đến La Hầu. Hắn dù đã lừa mình mấy lần, nhưng đã cứu mình một lần, hơn nữa là một lần cực kỳ quan trọng, không cần vội vậy, ngươi đột phá giới vương cảnh là có thể mở, chỉ là đám người kia giúp ích cho ngươi tương đối nhỏ. Bọn họ sống sót vô tận tuế nguyệt, tiềm lực đã hao hết, cơ hồ không có khả năng tiến bộ. Tiểu cửu tử có thể cho hắn ăn một chút vật liệu đặc biệt, để hắn thăng cấp, sức chiến đấu, lực phòng ngự của hắn, cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, có thể phát huy tác dụng của ngươi, hơn nữa bên trong hắn có mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, ngươi có thể trực tiếp hấp thu. Đại tỷ, có ai hố đệ đệ như tỷ không? Tiểu cửu tử nổi giận, đại tỷ, trên người ngươi còn có mảnh vỡ thiên đạo đấy, sao ngươi không cho chủ nhân, còn muốn mảnh vỡ thiên đạo của ta? Tử Thành nhấc một cái đỉnh lên, dùng sức dốc ngược xuống, quả nhiên không ngoài dự liệu, một ít mảnh vỡ từng khối rơi ra. Tử Thành dùng tay sờ lên, ngoài trừ hơi thô ráp, nhưng không cảm nhận được gì, chẳng lẽ không có thiên tâm ý thức, không thể hấp thu mảnh vỡ thiên đạo? Chủ nhân, người đổ ra đều là tạp chất sau khi ta tiêu hóa, không phải mảnh vỡ thiên đạo. Tiểu cửu tử yếu ớt nói, sợ Tử Thành tức giận mà phá hủy nó. Tử Thành, người có thể tiếp tục đào xuống lòng đất, đào thông suốt đến địa tâm cổ chiến trường, ở đó người có thể cảm ngộ rõ ràng thiên tâm là vật gì, càng có thể cảm ngộ thế nào là thiên đạo pháp tắc. Bất quá từ nơi này xuống địa tâm, không chỉ mặt đất rất cứng, mà còn có hung thú nghỉ lại, nên cần cẩn thận. Vũ Dương lương tâm trỗi dậy, hay là muốn mình đưa nàng vào tiên cung, nên bắt đầu chỉ điểm tu luyện. Trước kia chưa bao giờ thấy nàng cần cù như vậy, cũng không thấy nàng nhiệt tình như thế. Xuống địa tâm sẽ không thể phơi nắng, lực chiến đấu của mình sẽ giảm đi nhiều. Trong lòng có chút do dự, Tác Mã, ngươi còn cần bao lâu có thể bồi dưỡng ra săn giết vương giả? Xuống dưới lòng đất, không cần săn giết ong vệ vương giả bình thường là đủ rồi. Tộc ma phong vực sâu ở thế giới mặt đất rất mạnh, nhưng lại không mạnh bằng dưới lòng đất. Ta chủ tu pháp tác thuộc tính thổ, có độ tương hợp cực cao với thổ nguyên tố, ở dưới đất ta còn mạnh hơn, có thể liên tục hấp thụ lực thổ nguyên tố để bổ sung hao tổn. Nghe vậy Tử Thành mới thấy kỳ lạ, vì sao Tác Mã lại luôn đợi ở trong đất, hóa ra là vì lý do này, may mà lúc đó bị đánh thành một hố sâu khổng lồ. Bằng không gặp nguy hiểm thật ở dưới đất, Tác Mã không có uổng công chịu đau, nàng vẫn luôn đáng tin cậy, không giống Vũ Dương làm việc tùy hứng, cũng không giống tiểu cửu tử, suốt ngày chỉ muốn chiếm tiện nghi. Theo ông vệ xuất phát, tốc độ đào móc mặt đất cực kỳ nhanh chóng, dù gặp phải quân đoàn kiến vương giả dưới lòng đất, ông vệ đều không hề yếu thế, giơ tay chém xuống liền chém mất con kiến tiên phong lớn 1 mét. Tiện tay góp nhặt một đợt nguyên liệu nấu ăn, trải qua không biết bao lâu chém giết, Tử Thành rốt cục hai mắt tỏa sáng, thấy được một màn khiến hắn cả đời khó quên. Chương 96, bị bắt làm lao động tay chân. Một thế giới màu đỏ hiện ra trước mắt, nó mênh mông vô biên, hùng vĩ tráng lệ, phảng phất như sau khi tiến vào nơi đây, người ta có một sự thăng hoa, sinh mệnh đạt đến một cấp bậc mới, thậm chí có một loại cảm giác thế giới dưới chân ta. Các ngươi đều là lũ sâu kiến. Tử Thành lúc này dường như nhìn thấy thiên tâm ý, có rất nhiều cảm ngộ về thiên vị pháp tắc, thậm chí có hiểu biết mới, dường như đã mở ra một cánh cửa mới, mở rộng tầm mắt của mình, để bản thân không còn là ếch ngồi đáy giếng. Thì ra, đây chính là thiên tâm ý thức. Tử Thành không nhịn được nói ra câu này, thậm chí cảm thấy tiến vào thiên vị cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Ồ, người mới tới, có lệnh bài không? Đột nhiên một người không biết từ đâu chui ra. Hắn có một đôi mắt đỏ rực, mái tóc đỏ không gió mà bay, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra uy thế to lớn. hắn rất mạnh, cảm giác đầu tiên của Từ Thành rất chuẩn. Không có, mới đến, Từ Thành không biết ở đây có người, ngay cả Vũ Dương có lẽ cũng mộng mị, vì sao ở đây lại có người? Vậy ngươi có bằng lòng gia nhập Khương gia ta không? Khương Phong hai mắt nhìn như vô tình lướt qua Từ Thành, nhưng rõ ràng là lực thế giới dao động vẫn khiến Từ Thành phát hiện ra sự không tầm thường. Lực thế giới, Từ Thành đã từng chứng kiến, chỉ là không ngờ có lực thế giới tươi sáng như thế. Dường như là một thế giới hỏa diễm, cực nóng, không thể tùy ý chạm vào. Khương gia hạo nhật thiên giới. Từ Thành từ khi nhận được bảng xếp hạng cùng sách nhỏ, đã có một sự hiểu biết sơ bộ về thế lực cổ chiến trường. Cũng biết mỗi thế lực lớn am hiểu nhất điều gì, xem ra, người không đến nỗi vô tri như vậy. Nếu biết, vậy thì nhanh chóng tỏ thái độ đi. Nơi đây đã bị người của mấy đại thế giới chia cắt hoàn tất. Người xâm nhập vào lãnh vực Khương gia ta, nên chỉ có thể gia nhập Khương gia ta. Nếu không gia nhập, trực tiếp xử tử. Khi Khương Phong nói chuyện, thân thể lại có tiếng ầm ầm, uy thế cực lớn, như có năng lực áp chế cả một vùng. Sau khi ta gia nhập, có lợi ích gì? Có thể nhận được hai ấm đan dược của Khương gia, có thể ở lại đây tu hành, nhưng khi Khương gia cần ngươi, nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Khương Phong cố ý nhấn mạnh năm chữ, phục tùng vô điều kiện, xem ra rất cần nhân thủ. Khương gia hạo nhật thiên giới vốn không thiếu người hầu, nhưng hôm nay lại chủ động mời, còn bỏ ra cái giá hai ấm đan dược, xem ra nơi này không đơn giản. Từ Thành suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, đây là thù lao của ngươi. Khương Phong rất hào sảng, ném cho hai hồ lô màu xanh, lại kèm theo một tấm lệnh bài có chữ Khương, đây là lệnh bài Khương gia, nó có thể cho ta biết ngươi ở đâu, cũng có thể dùng nó để phát lệnh cho ngươi. Lấy mảnh đất này làm trung tâm, 100 dặm phía bên trái, 1890 dặm phía bên phải đều là lãnh địa Khương gia. Nhớ kỹ, vượt qua lớp bình chướng màu đỏ rực kia là tiến vào không gian địa tâm. Nơi đó cấm đấu pháp, cũng cấm động thủ. Khương Phong chỉ lớp màng mỏng màu đỏ rực ở phía xa, lại chỉ những bóng người tu hành ở bên trong. Nhớ kỹ, một tháng chỉ có thể vào tu hành một canh giờ, nếu muốn có nhiều thời gian tu hành hơn, cần phải nộp điểm cống hiến. Phát hiện bí cảnh, phát hiện không gian độc lập, phát hiện bảo vật đều có thể đổi điểm cống hiến. Từ Thành gật đầu, những người gia tộc lớn này hẳn là đang tìm bảo vật, nếu không sẽ không bỏ ra nhiều công sức như vậy. Một tháng chỉ có một canh giờ tu luyện, đây là không coi con em gia tộc khác ra gì. Từ Thành rất nhanh bị sắp xếp vào một đội, nhiệm vụ của đội này là tuần tra từng tấc đất, tìm kiếm mọi khả năng, báo cáo mọi chuyện khác lạ. Từ Thành giễu cười, đúng là thời vận không tốt, vốn định đến tu luyện, ai ngờ lại bị biến thành lao động khổ sai. Tuần tra không phải để các ngươi như xác không hồn đi dạo vô định, mà là phải luôn chú ý quan sát, phát ra lực thần hồn, điều tra hết mọi khả năng hoặc là chuyện đang xảy ra. Một người phụ trách khoảng cách 3 dặm, luôn giữ liên lạc. Đội trưởng nói hết lời liền bắt đầu phân công, chỉ là khi đội trưởng vừa rời đi, người mập lùn đi trước Từ Thành đã không nhịn được. MMP, huynh đệ, biết Khương gia tốn hao nhiều nhân lực vật lực thế này để tìm cái gì không? Lập tức có người giớn cổ lên, nghe nói là tìm bảo vật của một vị đại năng, mặt đất đã càn quét nhiều lần, thậm chí một vài nơi hiểm địa cũng đã đi, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Đã có truyền ngôn nói là giấu ở địa tâm, dao động ở địa tâm lại là sinh động nhất, cũng là nơi khó điều tra nhất, mấy nhà đều dồn ánh mắt vào đây, nếu không phải kiêng kỵ mấy thế lực khác, Khương gia chắc chắn sẽ làm mạnh tay hơn, đây đều là bí mật công khai rồi, có gì mà ngạc nhiên. Một người có vẻ cũng có chút thông tin ở sau lưng Từ Thành, không mấy hứng thú với tin tức của người mập lùn, đừng có thảo luận nữa, các thế lực lớn đang tìm một vị đại năng nào đó tàng bảo. Người có chút quan hệ đều biết cả, Khương gia nhận được tin tức muộn, nên mới chiêu binh mãi mã. Mẹ nó, lão tử đến để cảm ngộ thiên vị pháp tắc, mẹ kiếp, lại bị bắt đi làm lao động khổ sai. Có người phẫn hận nói, mảnh vỡ thiên vị pháp tắc đầy đất cũng không phải thứ hiếm có gì, chỉ cần qua lớp màng mỏng màu đỏ kia là có thể thu được. Tuần tra cũng phải có phương thức, ngươi có thể ngồi ở biên giới màng mỏng, một nửa bên trong, một nửa bên ngoài, chẳng phải được sao? Một đại hán râu ngắn cười nói, nghe xong Từ Thành cảm thấy cũng có lý, đây có lẽ là một cách, khi thực sự đến nơi cần tuần tra, cách mà đại hán râu ngắn nói hoàn toàn không thực hiện được. Nơi đây không thể thi triển pháp lực, thần thông, căn bản không thể bay qua, mà mỗi một lối đi vào bên trong đều bị người chiếm giữ. Căn bản không có cách nào cảm ngộ. Thật mẹ nó là hố mà. Từ Thành muốn động thủ, nhưng vừa nghĩ đến cao thủ Khương gia kia, mạnh đến mức có chút không hợp thường, hơn nữa còn không biết nơi đây có nguy hiểm gì, nên quyết định cứ nhẫn nhịn một thời gian, nếu quả thật không còn cơ hội nào, loại tác mã đại quân kia mà chế tạo tốt, liền cho Khương gia một đợt lớn. MMP thật coi lão tử dễ khi dễ. Tìm một chỗ ngồi xuống, lập tức bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ thiên vị pháp tác nơi đây, nhưng không có tác dụng gì, nhìn như có thể cảm ngộ, nhưng thật muốn bước vào ngưỡng cửa này, luôn cảm thấy có chút thiếu thốn, luôn cảm thấy có một lớp màng chưa xuyên thủng, có lẽ cảm nhận được Từ Thành không nắm bắt được trọng điểm. Vũ Dương lên tiếng, ngươi thật là đần a, những cái kia cho bụi màu sắc đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu ngươi chính là mảnh vỡ thiên vị pháp tắc rời rạc, chỉ bất quá chúng không lớn, cho nên không ai chú ý, nhưng ngươi thì khác, những vật này đủ để ngươi hấp thu, Từ Thành thử dùng thần hồn chi lực ôm lấy đám cho bụi màu sắc cách đỉnh đầu ba tấc. Không ngờ lại thành công, một luồng pháp tắc như có như không trực tiếp đi vào động thiên không gian. Cảm ngộ của mình đối với thiên vị pháp tắc giống như không còn tối nghĩa nữa. Phảng phất thông suốt không ít. Chương 97, không thể nhịn được nữa, vậy liền không nể nang. Khóe miệng Từ Thành mỉm cười, thật không ngờ a, lại còn có thể làm như vậy. Thế là Từ Thành cũng không khách khí, những mảnh vỡ thiên vị pháp tắc trong phạm vi tuần tra của mình càng không bỏ qua một cái nào. Tất cả đều bị nuốt, khu vực mình phụ trách không còn, thế là bắt đầu hướng khu vực của gã mập lùn sát vách lắc lư. Nào ngờ, vừa tiến vào khu vực của gã mập lùn, căn bản không gặp thần hồn chi lực tuần tra, cửa ngõ mở rộng, tên kia căn bản không làm việc, mà bày một cái tùng rỗng ở đó, Từ Thành cũng không khách khí, không buông tha một chút xíu dinh dưỡng nào, tất cả đều thu nhận, sau khi tiêu diệt xong những mảnh vỡ thiên vị pháp tắc phù du của gã mập lùn, lại tìm đến khu vực của gã râu ngắn hàng xóm, không ngờ, thần hồn chi lực vừa tiến vào không bao lâu, liền gặp thần hồn chi lực của gã râu ngắn, huynh đài, tham thì thâm, huynh đệ, ngươi có chướng mắt, sao không thành toàn cho tiểu đệ? Tư thái của Từ Thành rất thấp, đều là người làm công, tội gì phải làm khó người làm công? Liên tiếp một tuần đều không có vấn đề gì, nhưng đến ngày cuối cùng, Từ Thành bị tiểu đội trưởng giữ lại, "Tiểu tử, ngươi bị báo cáo, ngươi tự ý rời vị trí, trong lúc tuần tra hấp thu những mảnh vỡ thiên vị pháp tắc rời rạc. Tháng này thưởng của ngươi hết rồi, vì Khương gia làm việc, cũng dám lười biếng?" Thật coi đan dược của Khương gia dễ kiếm vậy sao? Tiểu đội trưởng nói xong liền chặn Từ Thành, không cho Từ Thành đi qua thông đạo. Khóe miệng Từ Thành lộ ra một vòng cười lạnh, cho ngươi một chút ánh nắng, liền dám ở trước mặt ta sán lạn. Từ Thành phát động nhục thân chi lực, giống như một chiếc xe tăng khổng lồ, một đầu đâm vào màng mỏng màu đỏ rực, lập tức tế bào toàn thân đều đang hoan hô, toàn thân bắt đầu hấp thu thiên vị pháp tắc một cách nhanh chóng, giống như một cơn gió lốc. Thiên vị pháp tắc ở vùng này không muốn sống lao về phía Từ Thành, nhìn thấy người bị hất văng ra. Sắc mặt tiểu đội trưởng Khương gia lập tức biến đổi, Khương gia đã rất lâu không gặp phải kẻ gây đau đầu. Nhất là gã mập lùn và gã râu ngắn hàng xóm của Từ Thành càng trừng lớn mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy một hán tử mạnh như vậy, lại dám ngang nhiên phản kháng Khương gia, vụ bạo động này thu hút sự chú ý của người quản lý Khương gia. Người đàn ông đưa Từ Thành vào Khương gia xuất hiện, "Khương Du, chuyện gì xảy ra? Tên tiểu tử kia tự ý rời vị trí, ta phạt hắn không được đi vào tu luyện." Hắn xông vào, Khương Du nhìn bóng lưng kia, mặt có chút đau rát. Nhất là khi thấy tên tiểu tử kia vừa đi vào liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Càng muốn giết chết tên tiểu tử kia, vậy mà không ngăn lại được. Thật là lúng túng, không chỉ tộc nhân nhìn thấy, mà cả người được chiêu mộ cũng nhìn thấy. Thật mất mặt, xem ra thanh danh của Khương gia đã xuống dốc. A Miêu Úc Cầu cũng dám đến Khương gia dẫm lên đầu đi tiểu. Khóe miệng Khương Phong hiện lên một vòng cười lạnh, đẩy những người đang cản đường mình. Từng bước một đi xuyên qua màng mỏng màu đỏ rực, thấy người đang đứng ở trung tâm bão táp. Lúc này Từ Thành, hoàn toàn mặc kệ những người khác. Hắn có tự tin, trên phương diện nhục thân, mình tuyệt đối sẽ không thua kém, mà mình cũng không phải không thể vận dụng pháp lực, hắn muốn xem thử người nhà họ Khương có thể vận dụng thế giới chi lực hay không. Nếu có thể thì cũng chỉ có thể chạy trốn. Lúc này, những người đang tĩnh tu trong màng mỏng màu đỏ rực đều dừng lại. Đều muốn xem một màn kịch hay này, dù sao, cuộc sống tu luyện luôn buồn tẻ, có thêm một chút chuyện vui cũng là điều tốt, mấy vạn năm qua cũng rất ít khi có khổ lực dám đối kháng với đại tộc. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện một màn như vậy, tiểu tử này hẳn là còn chưa tiến vào thiên vị cảnh, chênh lệch với Khương Phong có chút lớn a. Một tên tiểu tử ở xó xỉnh nào đó chạy đến lại dám khiêu chiến Khương gia ở Hạo Nhật thiên giới. Người cảm thấy buồn cười sao? Khác gì muốn chết đâu. Địa điểm này cấm pháp, cấm thần thông, toàn bộ nhờ vào nhục thân chi lực, nói không chừng có kỳ tích đấy. Lão huynh, người thật là ếch ngồi đáy giếng. Khương gia tuy coi trọng pháp lực, thần thông, nhưng đối với việc rèn luyện nhục thân cũng không dám lơ là. Chỉ là chúng ta chỉ thấy được thần thông lợi hại, thuật pháp siêu tuyệt của Khương gia, mà quên mất thuật pháp và thần thông cần nhục thân cường hãn để thi triển. Nhân huynh, nói có lý, xem ra tiểu tử này chỉ là nhất thời tỏa sáng. Không hẳn vậy, người của Thiên Đế Minh và Nguyệt Thần Cung đều đến rồi. Khương gia không dám làm gì đâu. Quả nhiên, từ hai hướng khác tới hai đội người, người dẫn đầu đội thứ nhất là một nam tử, mặc áo giáp màu đen, áo giáp cổ xưa và có chút không hoàn chỉnh, phía trên còn có vết máu, nhưng nam tử lại khí vũ hiên ngang, đứng ở đó giống như một ngọn núi lớn, trầm ổn đến không thể tưởng tượng được. Phía sau nam tử có một người mặc trang phục văn sĩ, khóe miệng luôn nở nụ cười, một tay cầm bút, một tay khác thì đang nghịch một quả cầu tròn, phong thái nhẹ nhàng, tuyệt thế phong hoa, còn những người đi theo sau hắn thì không ai khác ngoài những cao thủ chiến ý trùng thiên. Sát khí ngút trời, đội thứ hai, người dẫn đầu lại là một nữ nhân, mặc quần áo màu đỏ, tóc buộc cao đuôi ngựa, khi đi đường tư thế hiên ngang, khí thế như cầu vồng, chỉ là bộ võ sĩ phục màu đỏ có chút bó sát, để lộ thân hình của nàng không ít, phía sau nữ nhân toàn là nữ tử. Ai nấy đều kiều diễm như hoa, lạnh lùng như băng, là những mỹ nhân tuyệt thế, các nàng đi cùng nhau càng làm nổi bật vẻ đẹp động lòng người, khiến người ta khó quên. Nam tử giáp đen dẫn đầu thấy nữ tử mặc võ sĩ phục rất tự nhiên chào hỏi. Hồng Trang muội muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mấy ngày ấy không gặp, muội lại càng đẹp, Mưa Văn, bà đây không quen với ngươi, đừng có làm như thân thiết như vậy. Hồng Trang liếc Mưa Văn, cơ mặt tự nhiên giật giật hai lần, giống như trời sinh có ác cảm với nam nhân, chỉ là cái liếc mắt phong tình này lại giúp nàng thu hút được nhiều ánh mắt hơn. Một cái nhíu mày, một nụ cười đều mang vẻ quyến rũ. Tiểu tử, dám khiêu khích Khương gia, ta bội phục đảm lượng của ngươi, nhưng hôm nay sẽ đưa ngươi xuống mồ. Khương Phong chậm rãi đi đến trước mặt Từ Thành, đưa tay phải ra, chộp lấy cổ Từ Thành, lần này nhìn như rất chậm, kỳ thật rất nhanh, chỉ là khi bắt lấy cổ Từ Thành thì bị cản lại. Cơn gió lốc mạnh mẽ vẫn chưa tan đi, ngược lại tạo thành một bình chướng cản Khương Phong, nhục thân đủ mạnh, liền cùng gió lốc liều một phen, nhục thân không đủ thì chờ. Lông mày Khương Phong hơi nhíu lại một chút, cánh tay trực tiếp vươn vào trong gió lốc, chộp lấy cổ Từ Thành, cơn gió lốc mạnh mẽ lại bị cánh tay kia ấn xuống, gió vậy mà ngừng, việc Từ Thành hút mạnh thiên vị pháp tắc tạm thời kết thúc. Ở bên ngoài, ngươi có thế giới chi lực, cảnh giới của ta thấp hơn ngươi, tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tiến vào nơi này, so về nhục thân ta chưa sợ ai. Từ Thành hét lớn một tiếng, xông thẳng lên, nắm đấm nhanh như chớp, đánh vào người Khương Phong. Khương Phong vậy mà không quan tâm, mặc cho nắm đấm kia công kích vào chỗ hiểm, mà bàn tay của mình cũng xuất hiện, nắm chặt xương bả vai của Từ Thành, hắn dùng sức siết chặt, phát ra tiếng răng rắc, tựa như có xương cốt sắp bị bóp nát. Chương 98, vô trần tử nhân quả đạo, bóp không được thì đừng bóp, lãng phí thời gian. Bả vai Từ Thành hơi động đậy, tay của Khương Phong liền trượt ra, căn bản không nắm chặt được. Khương Phong đưa tay một chảo, trong tay xuất hiện một cây trường thương, trên người còn phủ thêm một lớp áo giáp, vừa rồi thăm dò một chiêu ở khoảng cách gần, liền biết đối phương không phải người bình thường. Từ Thành cũng mặc chiến y, trong tay cầm chiến kích, toàn thân phát ra một loại khí thế kinh người, hai người đều nổi lên ác ý. Có nhiều người đang quan chiến như vậy, thua thì mất hết mặt mũi. Tốc độ của Khương Phong rất nhanh, trường thương hung hăng đập xuống, mà Từ Thành phản ứng cũng rất nhanh, dùng chiến kích chặn lại, tuyệt phẩm đạo khí, trách không được có gan đến khiêu khích Khương gia. Chỉ một va chạm này, Khương Phong liền biết thực lực của đối phương, tạo vật cảnh mà có tuyệt phẩm đạo khí, lai lịch nhất định bất phàm, trận chiến này không thể thất bại, vậy thì chỉ có thể liều mạng ra. Oanh, chỉ thấy quanh thân Khương Phong xuất hiện hỏa diễm kèm theo một làn khói xanh. Cơ thể Khương Phong cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Tay chân dài ra, cơ bắp nổi lên, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, trường thương cũng bị đốt thành ngọn lửa màu đen, mỗi chiêu mỗi thức đều đại khai đại hợp, trong nháy mắt nắm trong tay cục diện chiến trường, hoàn toàn đứng ở vị trí ưu thế. Từ Thành bị đè đánh, không cẩn thận bị nhiễm phải ngọn lửa của trường thương, cơ thể còn bị bốc cháy. Nhiên huyết thuật, đây chính là thứ mà Khương gia dám liều nhục thân với ma giới vực sâu. Tu La giới, nhiên huyết thuật, Khương Phong vậy mà phải dùng nhiên huyết thuật với một người vô danh. Lúc này, có một người nhìn thấy Từ Thành ở trung tâm chiến trường. Trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, cơ thể bắt đầu lùi lại phía sau. Vô Trần Tử, có kịch hay không xem, người làm gì mà lui? Có người nhận ra Vô Trần Tử, thấy hắn lo lắng như vậy, liền ngăn hắn lại, không cho hắn chạy trốn. Dù sao, Vô Trần Tử sức chiến đấu có lẽ không mạnh, nhưng Su Cát Tị Hung quá giỏi, đánh phụ trợ rất nhàn nhã. Trong khoảng thời gian này, đi theo Vô Trần Tử, đã tránh được vô số lần công kích, cho nên mấy người rất tôn trọng Vô Trần Tử. Xem kịch vui, không muốn chết thì đi đi. Vô Trần Tử, ngươi nói rõ một chút, nghiêm trọng vậy sao? Cao thủ của Thiên Đế Minh, Nguyệt Thần Cung đều ở đây, có gì phải sợ, mà lại không phải ngươi tính được bảo tàng ở ngay đây sao? Đồng đội tuy có chút lo lắng, nhưng vừa thấy mấy vị đại lão ở đằng xa, trong lòng cũng tương đối yên ổn, dù sao, hắn cũng có chút giao tình với một đại lão của Thiên Đế Minh. Nếu không muốn chết, thì đừng có vào, không cấm pháp, chúng ta còn có ưu thế, cấm pháp, vậy chúng ta cũng như thịt trên thớt. Vô Trần Tử ra khỏi bình chướng màu đỏ rực, hơi dễ chịu một chút, đã không còn khẩn trương như vừa rồi. Ngươi nói người nhà họ Khương, người nhà họ Khương ở Hạo Nhật Thiên Giới xem như đại tộc, nhưng ở cổ chiến trường không có chiến lực cấp cao, còn chỉ có một tộc nhân hạng 29 giữ thể diện. Không đủ gây sợ, ta có nói Khương gia sao? Ta lúc nào nói là Khương gia? Vô Trần Tử lùi lại một bước, thả lỏng bả vai, cái tên đang giao chiến với người nhà họ Khương kia, trên người hắn có ma phong vực sâu giới vương cảnh, nếu hắn thả những ma phong kia ra, người ở bên trong có mấy người chạy thoát được. Vô Trần Tử, ngươi nói cái gì vậy? Những người đi cùng Vô Trần Tử đều sợ ngây người. Mẹ nó, nuôi vực sâu ma phong loại người này. Nghe nói phong hậu rất đẹp, không biết có thật không? Phong hậu còn thích ăn thịt người đấy. Vậy hắn ở trong đó không phải vô địch. Vô Trần Tử gật đầu nặng nề. Người của Tu La giới và vực sâu ma giới mới có thể đối phó hắn. Nhưng phần lớn người ở đây toàn là người của Hạo Nhật Thiên giới. Lập tức mấy người không tự chủ rời đi. Từ Thành cùng Khương Phong liều mạng vài chiêu, liền hiểu ra. Trước hoang cổ thánh thể, mọi thể chất đều là gà yếu. Khương Phong dù dùng nhiên huyết thuật, vẫn không có tác dụng gì. Cong, Khương Phong bị một kích đánh bay, miệng phun máu tươi, hắn bại rồi, thua rất thảm hại. Lập tức có người tiến đến, kéo cơ thể Khương Phong rời đi. Ở bên ngoài bình chướng, Khương Phong rất nhanh đã hồi phục, nhưng hắn không dám quay lại bên trong bình chướng màu đỏ rực. Vừa rồi hắn đã mất hết mặt mũi, một đám người của Khương gia đều rời đi, còn gã mập lùn và gã râu ngắn có quỷ trong lòng thì thừa cơ hỗn loạn bỏ đi. Những người chứng kiến cảnh này đều lắc đầu, thật không ngờ, Khương Phong dùng nhiên huyết thuật mà vẫn bại. Chư vị, có ai muốn xuống thử xem không? Ta không dám. Siêu, chỉ thấy một người đột nhiên xuất hiện trước mặt Từ Thành. Đó là người của Thiên Đế Minh, tựa như là người đứng đầu sau Mưa Văn và Văn Sĩ. Thiên Đế Minh, Tiết Sơn, Hải Vương, Từ Thành cũng báo danh hiệu, dù sao người ta đã có lễ phép, mình không thể thất lễ. Thiên Đế Minh cần những cao thủ như huynh đài, hy vọng huynh có thể gia nhập Thiên Đế Minh. Thiên Đế Minh do Huyền Thiên xếp hạng thứ 5 và Đế Khôn xếp hạng thứ 7 xây dựng, là minh lớn nhất ở cổ chiến trường, gia nhập thì không vấn đề gì, chỉ là ta gần đây muốn ở đây tu luyện, nếu muốn thúc ta đi nơi khác, ta không có hứng thú đâu. Từ Thành không ngại ôm đùi, cũng không ngại thể hiện thiện ý, nhưng bị người thúc ép thì không phải ý muốn của mình. Huynh đài quá lời rồi, người gia nhập Thiên Đế Minh đều là huynh đệ. Huynh đệ gặp nạn, bát phương tương trợ, bất quá thời gian tu luyện ở đây chắc không còn lâu. Các phe đều đang tìm kiếm bảo tàng của Thiên Nguyên Tiên Quân. Nếu bảo tàng hiện thế, huynh đệ Thiên Đế Minh đều cần chung sức. Mưa Văn cũng đi tới, nụ cười trên khóe miệng như gió xuân, khiến người ta vô cùng dễ chịu. À, vậy thì không có vấn đề gì. Từ Thành chỉ đơn giản như vậy mà gia nhập Thiên Đế Minh. Về phần Thiên Đế Minh muốn làm gì, có những hạn chế gì, tạm thời không cần quan tâm. Hiện tại điều quan trọng nhất là tăng thực lực, những thứ khác đều phải xếp sau. Từ Thành tìm một chỗ pháp tắc thiên vị nhiều nhất, bắt đầu cuồng hút, động thiên không gian cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể gánh chịu cái này cực lớn đến cực hạn thiên vị pháp tắc. Người của Thiên Đạo Liên Minh đều đi, người của Nguyệt Thần Cung nhìn thoáng qua Từ Thành sau cũng rời đi. Vừa rồi chỉ là nhìn thấy nơi đây có bạo động, tới xem một chút mà thôi. Chúc mừng a, thu hoạch một viên hổ tướng. Hồng Trang lúc này ngược lại chủ động dựa vào đi lên. Cùng với thái độ lạnh như băng vừa rồi của nàng hoàn toàn không giống. Các người Nguyệt Thần Cung nếu cũng thu nhận nam tính, ta tin tưởng các ngươi sẽ phát triển được càng nhanh. Hồng Trang nếu chịu xuất mã, tuyệt đối không có chuyện gì của ta. Miệng lưỡi trơn tru, ta sẽ cùng đại tỷ đầu hào hào nói một chút. Hồng Trang uốn éo eo liền hướng một phương hướng đi vội. Không bao lâu liền biến mất. Đường chủ, Hải Vương không phải thành tâm. Văn Sĩ nhìn màng mỏng, như có điều suy nghĩ. Ta biết, tất cả huynh đệ mới vừa vào Thiên Đế Minh đều như thế. Chỉ có cảm nhận được nhiệt tình và chân thành của Thiên Đế Minh, về sau đều sẽ chuyển biến. Tiết Sơn, Lữ Lam ngươi không đều như thế sao? Vũ Tâm đối với tâm thái của thành viên mới gia nhập Thiên Đế Minh có nhận biết cơ bản nhất. Sẽ không cưỡng cầu, cũng sẽ không làm quá nhiều yêu cầu. Nhưng nàng lại đối Hải Vương tràn đầy chờ mong. Chỉ cần Hải Vương tại địa tâm đột phá đến thiên vị cảnh, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, y tuyệt đối là một tay hảo thủ. Khiêng một cường giả giới vương cảnh hẳn là không vấn đề gì. Thiên Đế Minh có thêm một chiến lực giới vương cảnh. Đó chính là thế lực khác thiếu đi một cái, tính thế nào cũng có lợi. Chương 99, Khương gia trả thù. Trong lòng đất tâm, không bao lâu khôi phục bình tĩnh, nên làm gì như trước vẫn làm vậy, thân phận không thay đổi, địa vị không thay đổi, Từ Thành chỉ có thể coi là một việc nhỏ xen giữa. Từ Thành ngồi ở bên trong khoan thai tu luyện, nhưng phạm vi thống ngự của Khương gia vẫn làm những chuyện giống vậy. Chỉ là không ai dám tiến đến tìm Từ Thành gây phiền phức mà thôi. Tại một nơi nào đó trong động phủ, mập lùn cùng Từ Thành sát bên bị người nhà họ Khương trói chặt. Hắn miệng phun máu tươi, thân thể càng là khắp nơi rách toạc, tay chân lại thiếu một ngón, khí tức suy yếu đến cực hạn, hắn giống như chó chết bị người ném xuống đất, thỉnh thoảng có đệ tử Khương gia quơ roi sắt phủ đầy gai hướng về thân thể hắn lôi kéo. Hắn lúc này, đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, chính là cái tạp toái này cáo mật, nói người kia tự ý rời vị trí, trộm gian dùng mánh lới. Tiểu đội trưởng Khương Du tức giận phi thường, lại là một cước đá vào thân mập lùn, một cước này thịnh nộ mà ra, hoàn toàn không có thu lực. Mập lùn bị đạp bay về sau, đâm vào vách tường, sau đó lại rơi xuống mặt đất, phủi ra một vệt máu đỏ. Khương Du, trộm gian dùng mánh lới cũng tốt, tự ý rời vị trí cũng được. Khương Phong bị thương đều là do ngươi mà ra, tháng này ngươi không có điểm cống hiến, còn cần liên tục trực ban 12 tháng. Ngươi có nhận không? Tại một nơi nào đó trong nham động dưới lòng đất, có một người trẻ tuổi cao cao ngồi trên một chiếc ghế đá màu lửa. Y an tĩnh ngồi ở đó, giống như một ngọn núi lửa ngủ say, lực lượng toàn thân giống như đang ngủ say. Nhưng y cho người ta uy áp lại cực kỳ ngột ngạt. Y đột nhiên há miệng, ngược lại đem áp lực trên người mọi người tháo bỏ xuống. Khương Du rốt cục thở dài một hơi, điểm cống hiến không tính là gì, liên tục trực ban 12 tháng, sự trừng phạt này cũng tạm được, không quá nghiêm khắc, ta nhận phạt. Khương Du ôm quyền hành lễ, nhận sự trừng phạt này. Khương Phong, lỗ mãng xúc động, phân biệt người không rõ, làm mất uy danh của tộc ta, làm gãy sống lưng của tộc ta, tội ác tày trời, tội không thể tha, trước ban thưởng 100 roi viêm long. Lại bắt giam vào đại lao, bẩm báo trưởng lão đoàn trong tộc xử trí. Lúc này, trong phòng lập tức giống như có một trận gió lạnh thổi qua. lạnh đến thấu tim, người gây chuyện không sao, người bị thương vậy mà lại xảy ra chuyện lớn, ở đâu cũng không thể nói lý lẽ được. Chỉ là nhìn thấy người ngồi ở trên cao, khuôn mặt lạnh lùng, con người sáng như sao trời, người người đều cảm thấy bất an, không dám nói nhiều một câu, để phòng dẫn lửa thiêu thân. Chiến vương, xin ngài tha cho Khương Phong một lần, hắn là giới vương cảnh hiếm có trong tộc, nếu vậy chiến lực Khương tộc ta sợ là không đủ dùng. Một lão giả khác đứng ra, khom người nói, ông ta là người phụ trách quản lý vật tư, nhân sự cao cấp của Khương tộc, cũng là cao thủ của Khương tộc đời trước, nhiều lần tham gia thí luyện cổ chiến trường, là một lão thủ kinh nghiệm vô cùng phong phú, đối với các cuộc chiến tranh của các tộc, đối với sự truy cầu của các thế lực lớn, thậm chí đối với các loại hiểm địa đều có hiểu biết rất sâu. Nếu không phải nghe nói có bảo tàng của Thiên Nguyên Tiên Quân, ông ta thật sự không nhất định sẽ đến đây. Thập tứ thúc tổ, đã ngài đều cầu tình, roi viêm long 50 roi, hành hình xong giam Khương Phong tại viêm điện, về phần xử trí thế nào giao cho trưởng lão đoàn quyết nghị. Ta không có ý kiến, chiến vương xem như đáp ứng thỉnh cầu của thập tứ thúc tổ. Cũng coi như tương đối viên mãn, uy cũng đã dựng lên, mặt mũi cũng cho, Khương Phong cũng là một cường giả giới vương cảnh, quan hệ trong tộc cũng rất phức tạp, thật muốn tùy ý chém giết, mình có tư cách đó, có thể chảm giết rồi sao, những vấn đề này vẫn chưa giải quyết. Khương Phong thua người kia lại là một tạo vật cảnh từ nơi hẻo lánh nào đó ra. Đây là sỉ nhục của Khương tộc, càng là sỉ nhục của ta, cho nên, mặt mũi này cần phải tìm về, không biết các vị có ý kiến gì không? Chiến vương liếc nhìn một vòng, ánh mắt quét qua chỗ nào, tất cả đều cúi đầu, không ai dám trả lời, không ai dám đứng ra, các ngươi không phải muốn để ta ra tay sao? Hắn xếp hạng hơn 2000, ta xếp hạng 29, hắn là tạo vật cảnh, ta là giới vương cảnh, đã chém giết vô số cường giả giới vương cảnh. Ta mà ra tay, để những người xếp trên ta chê cười sao? Bị cô nương cơ gia kia ghi lại vào phong vân sách của nàng. Chiến vương nhìn những người trước mắt, tức giận đến ngón tay bóp kêu răng rắc, một đám chuột nhát nhát gan, cút, thanh âm như kim loại sắc bén làm người ta thần hồn bất ổn. Có người tức thì bị ép phun ra một ngụm máu tươi. Khí huyết chấn động không thôi, nỗi lòng khó mà bình tĩnh. Chiến vương, ngươi có thể không cần cố ý đi tìm tiểu tử kia, nhưng lại có thể thuận tay xóa sổ. Bảo tàng của Thiên Nguyên Tiên Quân tất nhiên sẽ bị tìm ra. Đến lúc đó chỉ cần hơi khống chế một chút dư ba chiến đấu, giết chết một tên dã man nhân tạo vật cảnh chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Như vậy, không làm mất uy phong Khương gia, cũng có thể thể hiện tấm lòng nhân ái của Khương gia. Lão quản sự chờ chiến vương phát tiết xong hỏa, lập tức tiến đến gần bắt đầu những lý lẽ thoái thác này. Thiên kiêu của Khương gia còn chưa đến, chỉ có thể dùng biện pháp này, bất quá truyền tin tức hồi tộc bên trong, thiên kiêu bế quan trong tộc hẳn là sẽ cấp tốc chạy đến. Đến lúc đó cũng không sợ không ai giải quyết Hải Vương đáng ghét kia. Chiến vương cũng chỉ là hiện tại có chút tức giận, chờ qua một khoảng thời gian, khi cùng người chiến đấu, tranh đoạt cơ duyên, chiến vương cũng sẽ không trách móc nặng nề Khương Phong, đến lúc đó lại thừa dịp chiến vương cao hứng nói vài lời tốt đẹp. Chuyện của Khương Phong đó chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì. Lão quản sự nghĩ rất rõ ràng, Khương Phong nhìn như làm mất uy danh của Khương tộc, kỳ thật vẫn là do y khinh địch, không biết Hải Vương là một thể tu cường hãn, càng không biết Hải Vương lại có thể có lực lượng lớn như vậy. Chỉ cần Khương Phong tìm được cơ hội, không bị hạn chế pháp lực, ông ta tin rằng Khương Phong có thể giành lại danh dự cho mình. Đây cũng là đối sách đã nghĩ kỹ từ sớm, tăng tốc nhân thủ, tiếp tục dò xét bảo tàng của Thiên Nguyên Tiên Quân, xem rốt cuộc ở đâu. Trong lòng đất tâm chỉ có địa phương lớn như vậy, vì sao vẫn không tìm được? Chiến vương khinh thường đi tìm bảo tàng, nhưng lại rất quan tâm tiến triển, dù sao người đến từ các đại giới càng ngày càng nhiều. Áp cạnh tranh bắt đầu tăng lên, nhất là người của Tu La giới, vực sâu ma giới, nếu những người kia cũng bắt đầu kết thành nhóm, vậy sẽ là một tai họa đáng sợ. Chiến vương, có người tại Song Tử Phong phát hiện tiên cung ẩn hiện. Ngoài cửa đột nhiên xông vào một người, thở hồng hộc, lớn tiếng la lên, cái gì, Song Tử Phong, đúng, có một tán tu tìm kiếm bảo vật ở gần Song Tử Phong. Ai ngờ đột nhiên thiên địa chấn động, có ánh sáng chói mắt xuất hiện, một cung điện kim quang lóng lánh đột nhiên xuất hiện, chờ y tới gần, cung điện kia lại đột nhiên biến mất. Cung điện, chẳng lẽ là Nguyên Tiên Cung của Thiên Nguyên Tiên Quân? Nghe nói Nguyên Tiên Cung được xây bằng bạch tiên ngọc, không thể nào có màu vàng được. Chiến vương trầm tư mấy giây, đã từng nghe qua về bảo tàng của Thiên Nguyên Tiên Quân. Đối với cuộc đời của Thiên Nguyên Tiên Quân càng thuộc như lòng bàn tay. Thật sự không biết có một cung điện màu vàng. Chiến vương, bạch tiên ngọc của Thiên Nguyên Tiên Quân là vật liệu chính để xây cung điện. Nhưng bên ngoài lại có trận pháp bảo hộ, mà trận pháp nổi tiếng nhất của Thiên Nguyên Tiên Quân là canh kim sát thần trận. Trận pháp nhìn từ xa chính là màu vàng, bên trong canh kim chi lực sắc bén vô song, sát phạt chi lực trong tiên giới cũng rất lừng lẫy, cho nên Song Tử Phong thật sự có khả năng. Chương 100, máu lâu, tốt, vậy ta dẫn đội đi trước xem, thập tứ thúc tổ ở đây tổng lĩnh toàn cục, tiếp ứng người của gia tộc tới. Chiến vương đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài, sau đó mấy cái lướt, người đã đến mặt đất, hoành độ hư không rất lợi hại, vượt qua dưới mặt đất cũng không phải chuyện khó, thực lực của chiến vương không phải bàn cãi, có thể leo lên vị trí thứ 29, đều không phải dễ trêu. Thập tứ thúc tổ nhìn thấy bóng dáng chiến vương biến mất, lập tức bắt đầu phân phó, đưa Phong Nhi đi chữa thương, chữa trị vết thương, đến máu lâu treo thưởng, 10.000 tiên tinh mua đầu hải vương. Vâng, thân thể Phong công tử bị một loại ý đặc thù ăn mòn, chỉ sợ hiệu quả của đan dược sẽ không quá tốt. Một ít sư bước lên phía trước, hai mắt cúi thấp, khom người nói, ta đã cho người trong tộc mang thánh dược đến rồi, ít ngần nữa sẽ tới. Hiện tại cố gắng duy trì nguyên khí của Phong Nhi, không thể để hắn quá suy nhược. Khi tiến vào tiên cung nhất định phải đảm bảo thực lực của hắn. Lão quản sự đưa tay về phía trước, hư không nắm chặt, một đoàn hỏa cầu tràn đầy năng lượng cuồng bạo bị ông ta bóp thành hư vô. Thực lực của lão giả cũng cực kỳ đáng sợ, phải biết quả cầu lửa kia chính là hư không chân viêm kinh khủng, đó là loại hỏa diễm có thể thiêu đốt trong hư không. Không sợ hàn băng cũng không sợ nóng bức, cổ chiến trường, tại một nơi không biết tên nào đó, có một thung lũng tràn ngập sương mù, xung quanh thung lũng đều là núi đá hoang vu, trơ trụi, đó là cảnh sắc duy nhất nơi đây, không có một chút tạp sắc nào, thỉnh thoảng từ chỗ sâu trong sương mù truyền ra một vài âm thanh kinh khủng khiến người ta rùng mình, nếu như lắng nghe một chút, thậm chí sẽ nghe được một vài tiếng kêu la thảm thiết của hung thú chí mạng. Chỉ chốc lát, sương mù đột nhiên tan ra, từ bên trong đi ra một người đeo mặt nạ vành rộng. Quần áo của y khoa trương đến cực hạn, hoàn toàn là một món thập cẩm, nhưng không ai dám khinh thị, bởi vì trên mỗi mảnh vải vóc đều có một đôi mắt. Những con mắt lít nha lít nhít này, rất sống động, có cái nhắm nghiền, có cái mở to, chỉ là dáng vẻ của đôi mắt đủ loại kiểu dáng, có mắt một mí cũng có mắt hai mí, đương nhiên cũng không ít con mắt không có mí mắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít mắt kép. Bằng hữu, đã tới rồi, thì hiện thân đi, bản sứ không rảnh chơi trò chơi với ngươi. Sứ giả, đây là thù lao, về phần mục tiêu đã ở trên tờ giấy này. Một người bịt mặt vung ra một túi đựng đồ và một trang giấy, rồi biến mất tại chỗ, phảng phất như chưa từng tới vậy. Người đeo vành rộng tùy ý cười cười, sau đó vung tay lên, sương mù tản ra, lộ ra một con đường nhỏ hẹp, y thận trọng dẫm qua từng tảng đá, sau đó biến mất trong sương mù. Chỉ là ở chỗ sâu trong sương mù, lại có một địa cung được xây dựng vô cùng to lớn. Cửa địa cung là một tảng đá khổng lồ, dài chừng hơn ngàn mét, rộng chừng 800 mét, mỗi khi có người ra vào sẽ phát ra âm thanh ầm ầm. Cả ngọn núi đều như đang rung chuyển. Người đeo vành rộng lấy ra một khối thạch phù, sau đó vỗ vào vách tường bên trái, đột nhiên xuất hiện một lỗ khảm hình tròn, sau đó đưa khối thạch phù vào lỗ khảm, hình dạng của thạch phù và lỗ khảm rất phù hợp, không bao lâu liền nghe thấy một trận tiếng bánh răng máy móc tạch tạch tạch. Đại môn mở ra, người đeo vành rộng sau khi đi vào, dọc theo thông đạo chậm rãi đi vào bên trong, không bao lâu liền thấy bên trong vô cùng náo nhiệt, giống như một quán rượu, có nữ nhân đang khiêu vũ trên đài, có nữ nhân đang chơi quản tù tì dưới đài, cũng không ít người đang uống rượu. Sau khi đi vào, người đeo vành rộng trực tiếp đi đến đài cao, gõ một cái chuông đồng bên phải, bang, âm thanh rất vang, bang, âm thanh thậm chí có thể ảnh hưởng đến thần hồn người. Lập tức những người đang uống rượu và chơi quản tù tì đều dừng lại. Nhiệm vụ mới, Hải Vương xếp hạng 2798, cảnh giới tạo vật cảnh viên mãn, gần đây có khả năng tiến vào thiên vị cảnh, đặc điểm, nhục thân chi lực cực mạnh, đánh bại giới vương cảnh Khương Phong ở trung tâm địa tâm. Tiền thưởng 10.000 tiên tinh, phí thủ tục của máu lâu vẫn là một thành. Ai muốn nhận nhiệm vụ này? Người đeo vành rộng cởi mũ rộng vành ra, bên trong là một chiếc mặt nạ dữ tợn, bất quá nhìn từ thân hình thì có vẻ như là một mỹ nữ có dáng người ngạo nghễ. Đường cong lồi lõm không đủ để hình dung đặc điểm của nàng. Phong hoa tuyệt đại, da trẻ ăn sạch mới là bản lĩnh của nàng, chỉ là, người ở đây, không một ai dám đưa mắt nhìn chằm chằm vào những bộ phận mấu chốt của nữ nhân. Dù y có là một tuyệt thế mãnh nam đói khát mấy trăm năm cũng không ngoại lệ. Bởi vì những con mắt trên áo choàng của nữ nhân nói rõ quá nhiều điều. Nếu như không muốn bị nữ nhân đào mắt khảm vào mảnh vải trống, vậy thì nhất định trong lòng phải còn có chính nghĩa, một thân chính khí. Mị nương, 10.000 tiên tinh nhìn thì nhiều, nhưng chia cho vài người thì không đủ à? Nếu không, cô gọi cố chủ tăng thêm chút đi. Đúng nha, mị nương, một chén hồng phấn khô lâu cũng đã 10 tiên kim, 10.000 tiên tinh bị lấy mất một thành, vậy cũng chỉ còn 9.000, mấy huynh đệ chia nhau thì coi như chẳng có gì. Xem ra, các người thật không sợ chết à? Thật sự cho rằng 9.000 tiên tinh này dễ dàng lấy được như vậy sao? Ta bói một quẻ, ta đi là thập tử vô sinh. Một vị cầm la bàn, khóe miệng có hai chòm râu dài, lên tiếng, hắn xếp hạng thứ 33 tại huyết lâu, không tính cao nhất, cũng không tính thấp nhất, nhưng hắn có mấy đồng bạn, cho nên xác suất thành công nhiệm vụ rất cao, cực ít khi xuất hiện tử vong, nhiều lắm cũng chỉ là tàn tật. Thần toán tử, các ngươi lục đệ huynh đi cũng là thập tử vô sinh sao? Không có chuyện bất thường như thế chứ? Pháp khí của ngươi có phải hỏng rồi không? Thần toán tử, tâm tư của ngươi ai mà không biết? Chẳng phải là muốn dọa lùi một nhóm người sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần mời ta ngủ một đêm ở lầu 2, ta tuyệt đối không tranh giành với ngươi. Có người cười ha ha, cũng không làm gì, càng nhiều là muốn chiếm một chút lợi. Thần toán tử không tính sai, Hải Vương xếp hạng 2798, không chỉ có biểu hiện chói sáng ở địa tâm trung tâm, hắn còn có biểu hiện càng chói sáng hơn, mặc dù chỉ là một vài lời truyền miệng thưa thớt, nhưng nhìn tốc độ tăng điểm tích lũy của hắn, xác thực đã từng có một lần bộc phát. Có người bắt đầu chia sẻ thông tin, người huyết lâu, thế giới nào cũng có, chỉ là có người thích đeo mặt nạ, có người tương đối ít nổi danh, cho nên rất ít người biết thành viên huyết lâu. Các ngươi nhìn bảng xếp hạng xem, vì sao người của thiên giới lại rất ít? Người của thiên giới nổi tiếng đoàn kết nhất, điên cuồng nhất, ngông cuồng nhất, nhưng thời gian gần đây, có phải các ngươi phát hiện rất nhiều người thiên giới rớt khỏi bảng xếp hạng không? Có người chuyên chú vào tin tức, sống bằng buôn bán tin tức, nên chuyên chú vào biến động của bảng danh sách, mới tìm ra thông tin có vẻ vô dụng này. Thời điểm điểm tích lũy của Hải Vương bắt đầu tăng vọt, chính là lúc người thiên giới bắt đầu rớt bảng hàng loạt. Nếu nói như vậy, vị Hải Vương này vẫn là một kẻ tàn nhẫn. A, hiểu rồi, thật thú vị, cái treo thưởng này không xứng với thực lực của đối thủ a. Mị Nương, ngươi sắp xếp không ổn rồi. Có người nhìn Mị Nương một cách quang minh chính đại, lần này thấy rất chính nghĩa. Hắn tu luyện ở địa tâm không gian, chúng ta có người chiếm được lợi lớn, cho nên liền không có ý tốt trả giá. Tiếng nói của Mị Nương vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía một nam tử tóc đỏ gần đó. Cơ thể hắn như đang chứa đựng một lực lượng hủy thiên diệt địa. Chương 101, Từ Thành phát hiện mới. Trong lòng đất tâm không, Từ Thành vẫn nhắm mắt tu luyện. Hắn quên thời gian, quên không gian, chỉ vô tình thôn phệ thiên vị pháp tắc trong tâm không. Hắn đang hấp thụ, đầu óc đột nhiên mở ra như một cánh cửa lớn. Oanh, một tiếng, không gian động thiên của hắn như phát sinh một loại đột biến nào đó. Tựa như thế giới biến thiên, biển cả hóa nương dâu, lại tựa như khai thiên tích địa. Càn khôn định đô, thiên vị cảnh tùy tiện đột phá như vậy, vốn tưởng rất khó tìm thiên tâm ý thức, kỳ thật đã sớm hình thành trong thần hồn, chỉ là hắn không phát hiện mà thôi. Thiên tâm ý thức, nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng thực chất là ý niệm của bản thân, là sự dung hợp giữa ý chí, thần hồn và nhục thể, cũng có thể nói là một loại tâm cảnh mờ mịt. Tâm cảnh quyết định giới hạn trưởng thành của một người, cũng quyết định quỹ đạo nhân sinh, quyết định cả vận mệnh và nhân quả. Khi đột nhiên lĩnh ngộ được tất cả điều này, Từ Thành chợt nghĩ đến một chuyện. Thiên tâm ý thức thực chất là nhận biết ý thức của bản thân, là sự khẳng định bản thân, là một loại cảm ngộ về nhân sinh. Sau khi tiến vào thiên vị cảnh, Từ Thành nắm giữ bản thân mạnh mẽ hơn, nhất là nhận biết về thực lực. Trước kia, luôn cảm thấy mình tu pháp, tu thần thông chưa đủ mạnh, nhưng sau khi đột phá thiên vị cảnh, đột nhiên phát hiện cách dùng tốt nhất của mặt trời là bóp nó trong tay. Khi đó sẽ có được sức mạnh vô tận, pháp lực và thần lực vĩnh viễn không cạn kiệt, mạnh nhất của mình hẳn là nhục thân. Trước kia quá chú trọng thần thông, bí thuật, ngược lại cảm ngộ về nhục thân lại thiếu sót, giới hạn của hoang cổ thánh thể vẫn chưa phát huy hết. Từ Thành có minh ngộ, thế là tiếp tục thôn phệ thiên vị pháp tắc để tu luyện. Chính vì có loại minh ngộ này, hắn càng hiểu được tầm quan trọng của thiên vị cảnh, hấp thụ lượng lớn thiên vị pháp tắc chỉ là bước đầu. Củng cố căn cơ, làm chắc thế giới động thiên còn quan trọng hơn, để chuẩn bị cho việc hóa động thiên thành thế giới nội thể sau này. Từ Thành tu luyện trong địa tâm không gian không biết ngày đêm. Thiên Đế Minh thậm chí đến mời Từ Thành mấy lần, nhưng hắn đều uyển chuyển từ chối. Đường chủ Thiên Đế Minh là Mưa Văn có chút tức giận. Chỉ là nghe thuộc hạ nói, Hải Vương hấp thụ thiên vị pháp tắc cực kỳ cuồng bạo, thôn phệ lượng lớn thiên vị pháp tắc trong địa tâm không gian, thậm chí đuổi cả vô số người tu hành mà vẫn chưa đạt đến giới hạn của thiên vị cảnh. Cần biết, tu luyện thiên vị cảnh, khó khăn nhất là tìm kiếm thiên vị pháp tắc, chỉ cần đủ thiên vị pháp tắc, cảnh giới thăng lên là chuyện nhỏ. Cổ chiến trường được trời ưu ái, vốn là một thế giới siêu mạnh, rất chút nữa sánh ngang tu la giới và vực sâu ma giới. Nhưng Hắc Nhận Thần Đế mang theo đông đảo đại năng, dùng sức mạnh lôi đình tiêu diệt Tử Tang giới, biến Tang giới thành chiến trường, nhưng lại lưu lại quá nhiều thiên vị pháp tắc, thậm chí có người còn rút được cả thế giới chi lực từ hư vô. Cho nên, cổ chiến trường được công nhận là nơi tu luyện tốt nhất cho giới vương cảnh. Dưới mặt đất tu thiên vị pháp tắc, trên trời tu thế giới chi lực, lên xuống liên tục, vừa vặn để người ta một bước lên trời. Từ Thành chính là như thế, vốn dĩ khẩu vị đã lớn, tính theo tu luyện bình thường, tốc độ của hắn chắc chắn không nhanh đến thế. Nhưng biểu hiện siêu việt của hắn đã giành được sự tôn trọng của mọi người trong địa tâm không gian. Vừa gia nhập Thiên Đế Minh đã được bảo hộ, cho nên mới có thể không kiêng nể gì mà hấp thụ thiên vị pháp tắc như vậy. Hôm nay, Từ Thành lại tu luyện như thường lệ, thôn phệ thiên vị pháp tắc để lớn mạnh bản thân, chỉ là trong lòng có một sự rung động, cảnh báo nguy hiểm của thiên vị cảnh được kích hoạt. Từ Thành nhìn xung quanh, phát hiện một người đang chậm rãi tiến lại gần. Hắn tóc đỏ mắt đỏ, thân trên trần trụi, thân dưới mặc da thú, trong tay cầm một cây bổng đen nhánh, tay phải đang cầm một khúc xương gặm. Chỉ nghe thấy tiếng lốp bốp, khúc xương to bằng cổ tay bị răng của nam tử tóc đỏ cắn thành bột phấn. Khả năng tiêu hóa xương sống của người này khiến người ta không khỏi cảm thán. Dạ dày người này chắc là dạ dày sắt, axit dạ dày có thể tiêu hóa cả xương cứng như vậy. Dừng lại, Từ Thành ngừng hấp thụ thiên vị pháp tắc, đứng dậy, bộ khôi giáp đen và chiến kích đen đã sẵn sàng, tính toán thiên cơ, nhìn rõ tương lai, xem ra ngươi lĩnh ngộ thiên vị pháp tắc không tệ, ta đã che giấu nhân quả của mình, ngươi vẫn có thể cảnh báo trước. Không tệ, không tệ. Nam tử tóc đỏ tóc dựng ngược lên như tơ liễu, bồng bềnh rất tiêu sái, biết rõ ta có sức mạnh thể chất lớn mạnh, ngươi vẫn dám tới, xem ra ngươi có chuẩn bị rồi. Từ Thành vốn không muốn gây chuyện, nhưng thấy nam tử tóc đỏ có mục đích như vậy, xem ra không thể hòa giải. Cửu đỉnh xuất hiện, phong tỏa không gian, chiến kích thu hồi, kiếm gì đột nhiên xuất hiện, Từ Thành hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt xuyên qua nam tử tóc đỏ, kiếm gì vẫn là kiếm gì, không vấy chút nhân quả, chỉ thấy khóe miệng nam tử tóc đỏ khẽ nhếch, vẻ mặt không tin nhìn bụng mình, một vết rách nhỏ từ từ mở rộng, rồi biến thành một khe hở đỏ lom, rác, một tiếng, trên dưới đứt lìa, máu tươi chảy ròng, hai tay nam tử tóc đỏ vung lên cố gắng chạy, Từ Thành hô to một tiếng, thôn thiên ma công, hai bàn tay biến thành hai hố đen lớn, nửa trên nửa dưới người nam tử tóc đỏ bị hút chặt lại. Từ từ tiến lại gần hố đen trong lòng bàn tay, Hải Vương, tha mạng, ta là huyết sắc thập tam lang của tu la giới, ta có bảo vật biếu ngươi. Nam tử tóc đỏ vẫn mở miệng, nhưng Từ Thành không để ý, mà tiếp tục thôn phệ thân thể nam tử tóc đỏ. Dần dần, một tiếng pha lê vỡ vang lên, huyết sắc thập tam lang giống như pha lê, hóa thành vô số mảnh vỡ, bị hố đen trong tay Từ Thành nuốt vào. Trong không gian động thiên, Thanh Đồng Đại Đỉnh đang nhanh chóng tiêu hóa thiên vị pháp tắc của nam tử tóc đỏ. Thiên vị pháp tắc của hắn giống như sóng dữ, phóng túng không bị trói buộc, chạy trốn tứ phía không chịu quản giáo, mà đỉnh đồng thau lại xoay tròn nhanh chóng, từ từ luyện hóa, mảnh vỡ thiên vị pháp tắc khổng lồ dần bị xóa đi thiên tâm ý thức, trở thành chất dinh dưỡng cho không gian động thiên của Từ Thành. Nhưng trong đỉnh đồng thau còn có thế giới chi lực mạnh mẽ không thể tiêu hóa, bị ép xuống dưới đáy, không thể nhúc nhích. Trong quá trình thôn phệ thiên vị pháp tắc, Từ Thành thường có một phỏng đoán, đã có thể thôn phệ lực lượng thiên vị pháp tắc của cổ chiến trường. Vậy tại sao không thể thôn phệ của người khác? Vì sao lực lượng thiên vị pháp tắc của cổ chiến trường luôn luôn tồn tại? Mỗi năm có nhiều người đến thôn phệ cướp đoạt như vậy. Có phải chăng có một khả năng, những người đã chết ở cổ thế giới, tất cả đều sẽ lưu lại ở đây? Ban đầu chỉ là một phỏng đoán, nhưng khi Từ Thành thôn phệ thiên vị pháp tắc lại phát hiện, trong mảnh vỡ thiên vị pháp tắc ở địa tâm không gian, phần lớn là vô chủ, nhưng giữa các mảnh vỡ đó lại có không ít sự khác biệt. Chỉ là, rất ít người giống như Từ Thành, thôn phệ lượng lớn thiên vị pháp tắc mà vẫn chưa đủ. Người bình thường hấp thụ một chút liền sẽ vào thiên vị cảnh, rồi tự tu luyện để lớn mạnh bản thân, rất ít người có đủ điều kiện và thực lực để tự mình khám phá bí mật này. Có lẽ có người đã phát hiện ra, chỉ là rất ít người biết đến, chính loại phỏng đoán này đã khiến Từ Thành đột nhiên tỉnh ngộ. Phát hiện ra một cơ hội lớn, tiêu diệt tất cả thí luyện giả của cổ chiến trường, thôn phệ hết thiên vị pháp tắc và thế giới chi lực của tất cả mọi người. Vậy nội tình của mình sẽ vô cùng vững chắc, thực lực tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng nổi, dù sao thiên vị pháp tắc và thế giới chi lực của các đại giới khác là không giống nhau. Nếu dung hợp chúng lại thì sẽ xuất hiện tình trạng gì? Từ Thành rất mong chờ. Hấp thu tiêu hóa, bỏ cặn bã, lấy tinh hoa, chẳng phải là yếu nghĩa của tu hành sao? Chương 102, Huyết Lâu Mị Nương nổi giận. Chuyện xảy ra ở không gian tâm không dưới lòng đất có thể nói là nhanh như chớp. Trong nháy mắt đã kết thúc, ngay cả những người tu luyện lâu năm ở đây cũng không phát giác. Chỉ có những người nhạy cảm đặc biệt mới cảm nhận được một chút bất thường. Ở không gian tâm không dưới lòng đất cấm pháp lực, thần thông là điều mọi người đều biết, nhưng đột nhiên có một ngày, có người phá vỡ quy tắc này, vậy ai còn dám tu hành ở địa tâm không gian? Huyết sắc thập tam lang, danh tiếng lừng lẫy, nhìn vào thứ hạng của hắn cũng biết, không phải là một nhân vật tầm thường, nhưng hắn lại chết dưới tay Từ Thành, thậm chí còn chết có chút khó hiểu, mặc dù Từ Thành ra tay rất nhanh, nhưng vẫn có người chú ý tới, nhất là khí tức đặc trưng của huyết sắc thập tam lang. Dáng người đặc biệt của hắn, uy áp bá đạo vô song của hắn, mãnh nhân xếp hạng thứ 19 ở cổ chiến trường. Cao thủ tung hoành nhiều năm ở đây, vậy mà đột nhiên chết thảm dưới tay một hải vương danh tiếng không rõ. Điều này ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, xếp hạng thứ 19, huyết sắc thập tam lang, vậy mà chết dưới tay hải vương xếp hạng 2798. Thật sự khó tin, dù ta có nghĩ não óc cũng không hiểu, vì sao hải vương lại có thể sử dụng thần thông. Có người nói nhỏ, cơ thể đã từ từ xuyên qua màng mỏng, chuẩn bị rời khỏi không gian này, nơi này không an toàn. Đúng vậy, vì sao hải vương có thể sử dụng thần thông? Vừa rồi một kiếm kia nhanh thật. Vì sao huyết sắc thập tam lang lại không tránh được? Hắn là cao thủ giới vương cảnh, từng đánh giết vô số cường giả giới vương cảnh, có rất nhiều pháp bảo, thần thông kinh người, nổi danh nhất là thể chất có thể so sánh với tiên khí. Thêm vào đó là bí pháp độc nhất của tu la giới. Ta thật không hiểu, sao hắn lại bị miểu sát trong nháy mắt, có người dù tận mắt chứng kiến cũng không dám tin đây là sự thật. Quá không thể tưởng tượng nổi, nhớ năm đó, huyết sắc thập tam lang bị mấy đại cường giả giới vương đỉnh tiêm của thiên đế minh vây công. Ngay cả minh chủ cũng ra tay. Vẫn không làm gì được hắn, ai ngờ hôm nay lại dễ dàng bỏ mạng như thế, hắn còn không có phân thân, chết thật sự triệt để rồi, tiên khí trong tay sợ là đều rơi vào tay Hải Vương rồi. Hải Vương mới là thiên vị cảnh, nhưng điểm tích lũy của hắn đã lên thứ 19, có lẽ hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu mới. Có người đang cảm khái, chợt nghĩ ra một vấn đề, Hải Vương vẫn còn là thiên vị cảnh, kém đỉnh cao chiến lực một đại cảnh giới, có vẻ như thứ hạng của hắn không xứng, hắn không chừng là một mục tiêu cướp đoạt điểm tích lũy tốt nhất. Thế là người ở đây cũng bắt đầu truyền tin cho tộc nhân, mời người trong tộc mang theo một vài pháp bảo phá cấm đến Chu Sát Hải Vương. Khi một người bắt đầu truyền tin, những người khác cũng bắt đầu truyền theo, dù sao tin tức về Hải Vương đã bị phơi bày, chỉ là không có người của thiên giới biết rõ chi tiết như vậy mà thôi. Lôi Tuyệt Tử và Hỏa Linh Nhi của thiên giới nghe được tin Hải Vương gây ra chuyện lớn như vậy thì lập tức kinh ngạc không thôi, nhưng ai cũng thấy rõ vẻ mừng thầm trên mặt họ, như vậy không chỉ thiên giới mất mặt, mà cả Khương gia ở Hạo Nhật thiên giới và Thành Huyết Sắc ở Tu La giới cũng đều mất mặt. Là người bị hại, Lôi Tuyệt Tử và Hỏa Linh Nhi không định leo lên bảng điểm số nữa, mà đang chờ đợi bảo tàng của Thiên Nguyên Tiên Quân. So với điểm tích lũy, bảo tàng của Thiên Nguyên Tiên Quân vẫn hấp dẫn hơn nhiều. Ta đã nói thân thể hắn có gì đó kỳ lạ rồi mà. Rõ ràng địa tâm không gian cấm pháp, cấm thần thông, vậy mà hắn vẫn sử dụng được. Chúng ta thua không oan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thác Bạt Vực cùng Mộ Dung Vô Cấu chết thật có ý nghĩa. Át chủ bài của địch và ta đều không thể rõ ràng. Muốn đi đoạt tiên khí của người khác, dẫn đến bản thân bỏ mạng, cũng đáng đời. Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Tuyệt Tử lại đang say rượu, từ khi bị Hải Vương nghiền ép, hắn triệt để say mê cồn, thứ có thể giúp mình quên đi ác mộng, quên thất bại, quên một trận chiến hổ thẹn. Lôi Tuyệt Tử lại ngửa cổ đổ một ngụm, cảm thán, dẫm lên đầu chúng ta trèo lên trên, lão tử cuối cùng sẽ có một ngày bắt hắn trở về. Chờ hắn phách lối thêm chút nữa đi, ngươi rồi nói sau. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hố người là chuyên nghiệp của chúng ta, người một nhà còn hố, huống chi những người khác. Huyết Lâu là nơi đầu tiên nhận được tin tức. Huyết Sắc Thập Tam Lang khi đi giết Hải Vương đã lưu lại một sợi hồn đăng. Không ngờ chuyến đi này lại là điểm cuối cùng. Huyết Sắc Thập Tam Lang, người có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao tới 99%. Vậy mà lại chết trong quá trình làm nhiệm vụ, là một trong năm cao thủ đứng đầu Huyết Lâu. Dù gặp nguy hiểm, hắn cũng không dễ dàng bỏ mạng, nhưng ai biết lần này lại là vĩnh biệt. Toàn bộ Huyết Lâu lâm vào tình trạng hỗn loạn. Mị Nương, chắc chắn là tin tức sai rồi. Thập Tam Lang chết, cố chủ nhất định phải giải thích rõ ràng. Không thể để ai cũng dám dùng nhiệm vụ hại chúng ta. Có người bắt đầu ồn ào, nhìn như muốn đòi công đạo cho Thập Tam Lang, nhưng thực chất là muốn chừa đường lui cho mình. Ai cũng không thích nhận những nhiệm vụ có thông tin sai lệch. Làm sát thủ không phải để mất mạng, mà là để giết người và kiếm tiền. Chuyện này, ta đã gửi tin cho cố chủ, tin rằng hắn nhất định sẽ cho Huyết Lâu một cái giá thỏa đáng. Mạng của huynh đệ Huyết Lâu không rẻ như vậy, bán mạng cũng phải có cái giá thích hợp. Mị Nương đeo mặt nạ che đi biểu cảm, nhưng từ giọng nói lạnh lùng của nàng có thể thấy, nàng vô cùng khó chịu, có cảm giác bị lừa gạt. Máu của Huyết Lâu không thể đổ vô ích, mạng của Hải Vương Huyết Lâu nhất định phải lấy, nhưng giá cả và bồi thường phải được giải quyết trước, nếu không được, trước tiên sẽ cướp sạch cố chủ, sau đó đi tìm Hải Vương tính sổ. Nguyên Thiên Tôn, Ngọc La Sát, Đoạn Trường Nhân, Khổ Trà, các ngươi bốn người tạm thời ngừng nhận nhiệm vụ khác, chuyện của Hải Vương có lẽ cần đến các ngươi ra tay. Mị Nương quay đầu nói với người ở lầu 3, một người như vậy là đủ rồi, không cần bốn người, khinh địch là tối kỵ của nghề này. Huyết Sắc Thập Tam Lang chết như thế nào? Các ngươi không biết sao? Hắn chết vì khinh địch, một kẻ giới vương cảnh bị thiên vị cảnh miểu sát, ngoài khinh địch ra thì còn nguyên nhân gì? Ta còn nghe nói hắn không mặc tiên giáp, quả thực là cuồng vọng đến cực hạn, ai có thể ngờ tên tiểu tử kia lại có tiên khí. Mị Nương lớn tiếng quát, vô cùng nghiêm túc, một sơ suất mà không chú ý đến thì sẽ có chuyện. Bốn người chúng ta ra tay, Tán Nguyên đạo nhân còn có thể thử một lần, một thiên vị cảnh thì có gì ghê gớm? Một giọng nữ mờ ảo vang vọng trong đại điện, khiến người ta không thể xác định được vị trí, nhưng ai cũng biết đó là giọng của Ngọc La Sát. Ngọc La Sát là một kẻ giết người thích lưu lại tên kỳ quái, càng thích dùng hoa để giết người, thậm chí có thể vì theo đuổi sự hoàn mỹ mà không màng đến an nguy của bản thân. Nàng là một kẻ điên, cũng là một kẻ cố chấp, ở địa tâm không gian cấm pháp, cấm thần thông, hắn lại có thể dùng thần thông, móc ra tiên khí, người còn tưởng hắn là người bình thường sao? Hơn nữa, hắn còn đại chiến với người của thiên giới, thậm chí có thể chống đỡ hư tiên pháp bảo của thiên giới luân phiên tấn công. Đây là người bình thường sao? Mị Nương nói, mọi người đều im lặng. Các sát thủ của Huyết Lâu có lẽ trước đây làm nhiệm vụ quá dễ dàng, dẫn đến tự cao tự đại, coi trời bằng vung, đây là cái giá phải trả. Chương 103, Thiên Nham Tinh Quân cùng nhiều bảo tiên quân. Trong nham độc ở địa tâm không gian, đại quản gia Khương gia thấy Từ Thành đánh giết Huyết Sắc Thập Tam Lang, liền biết có vấn đề, ông đã có cách đối phó với phản ứng của Huyết Lâu. Cách đối phó rất đơn giản, thứ nhất, trốn tránh trách nhiệm, Khương gia không biết Hải Vương có thể thi triển thần thông trong địa tâm không gian, càng không biết thực lực của Hải Vương lại mạnh như vậy. Cũng không biết Hải Vương có tiên khí. Thứ hai, bồi thường tổn thất, Huyết Lâu nhìn có vẻ tốt với thành viên, nhưng bản chất vẫn không thay đổi, lấy mạng người đổi tiền, không chỉ lấy mạng mục tiêu để đổi tiền, mà còn cả mạng thành viên Huyết Lâu, chỉ cần bỏ ra được cái giá đủ lớn, thành viên Huyết Lâu cũng có thể hy sinh, chỉ là bồi thường phải làm cho Huyết Lâu hài lòng. Khương gia cũng biết điều này, lập tức phái người chuẩn bị hậu lễ, bồi thường gấp 10 lần gửi đến tổng bộ Huyết Lâu, Đã từng có đại tộc không hiểu chuyện, xem thường quy tắc của huyết lâu. Một ngày, cao thủ huyết lâu ra tay, giết người máu chảy thành sông. Đại tộc đó cuối cùng chọn cách bồi thường và nhận thua. Từ đó về sau, rất ít người dám xem nhẹ quy tắc của huyết lâu. Giải quyết xong những chuyện tồi tệ này, lão tổng quản cảm thấy có chút mệt mỏi, nhìn Khương Phong đang nằm trên giường, trong lòng có chút vui mừng, nhưng ông vẫn rất lo lắng. Sức sát thương của Viêm Long Roi quá lớn, chiến vương lại không thu lực, khiến Khương Phong bị thương rất nặng, tất cả đều nhờ bảo dược chống đỡ. Tổng quản, chiến vương đang giao chiến với tạ tộc, nhân viên hao tổn nghiêm trọng, cần gấp bảo dược. Một người vội vã chạy vào, nhưng lại mang đến một tin dữ, thật là họa vô đơn chí. Tốt, ta lập tức phái người đưa qua, chờ người báo tin đi. Ông khẽ nhướng mày, liếc mắt ra hiệu với Tâm Phúc bên cạnh. Tâm Phúc đã hiểu, cẩn thận hỏi nhỏ, thúc tông, làm như vậy nếu chiến vương phát hiện thì sẽ gây ra náo loạn. Chúng ta coi như không biết gì cả, có lẽ là người trung gian vận chuyển vật liệu kiếm chắc riêng. Có lẽ hắn thông đồng với ngoại địch, hay là hắn đầu cơ trục lợi vật tư, ai mà nói trước được. Người trẻ tuổi nhìn nốt ruồi thịt trên trán của thúc công. Âm thầm quyết định, người này không thể tin, hắn nói chuyện phiếm vài câu rồi rời khỏi hang, đi tuần tra bên ngoài, trong một lúc rảnh rỗi. Hắn viết một phong mật thư, địa tâm không gian, Từ Thành vẫn đang tiêu hóa hấp thụ, mảnh vỡ pháp tắc thiên vị của huyết sắc thập tam lang thật sự rất hoàn chỉnh. Một bộ pháp tắc thiên vị tu la giới hoàn chỉnh, giúp Từ Thành hiểu rõ hơn về tu la giới, đồng thời sinh ra hứng thú với phương thức tu luyện của nơi này. Tu la giới luyện nhục thân, nhưng cũng luyện cả thần thông và bí thuật, chỉ là đa số đôi khắc thần thông lên nhục thân, nên thường thấy người tu la giới hoành độ hư không, vượt ngang tịnh thổ, thậm chí còn có thể xuyên toa không gian. Phương thức này mang lại tiện lợi cho người tu la giới, nhưng cũng mang đến gánh nặng, nhục thể của họ quá mạnh, nhiều thế giới không thể đến, vì nhục thân sẽ phá nát thế giới nhỏ, điều này cũng khiến người tu la giới thích nô dịch và thuần phục các tiểu thế giới khác. Khi thăm dò khu không người của tiên giới, họ có được lợi thế trời cho, đó đều là sở trường của tu la giới, điểm yếu của họ cũng rất rõ ràng, cực kỳ thiếu tài nguyên, nhục thân càng mạnh, càng cần nhiều tài nguyên, dẫn đến dân số tu la giới thưa thớt, nhưng chiến đấu cá nhân rất mạnh, các tộc ở tu la giới đều có huyết cừu, không thể liên hợp để chinh chiến ra bên ngoài, mà chỉ coi tiên giới như mục tiêu. Từ Thành cũng rất thích phương thức tu luyện này của tu la giới. Hoang cổ thánh thể của mình rất phù hợp cho việc khai thác nhục thân, nên nhiều pháp tắc thiên vị rất phù hợp với thiên tâm ý thức của Từ Thành. Quá trình dung nhập ngược lại rất nhanh, tốc độ tiến cảnh giới khiến người ta khó tin. Ở tiên giới, nơi Từ Thành không nhìn thấy, có người thấy thứ hạng của hắn nhảy lên, lập tức gây chú ý, bao gồm cả giám sát đại điện ti giám và cơ hiên hoa của tuần sát ti. Ti giám liền báo cáo với trưởng quan, thượng quan, người tên Hải Vương này thứ hạng tăng nhanh, hiện tại đã là thứ 19, tiến vào hàng ngũ thần đình tuyển chọn, ta thấy có thể sớm khóa người này. Thứ hạng lần trước của hắn là 2798. Một thoáng đã nhảy lên thứ 19, tức là hắn đã xử lý huyết sắc thập tam lang thứ 19. Huyết sắc thập tam lang là người của huyết sắc cổ bảo. Nếu giám sát ti đối đầu với họ, chúng ta còn làm ăn thế nào? Cho nên chúng ta không thể chủ động kết giao, chỉ có thể âm thầm mời chào. Thượng quan trả lời khiến ti giám có chút hoang mang, từ bao giờ giám sát ti phải nhìn sắc mặt người khác? Giám sát ti là bộ môn độc lập của thần đình, trực thuộc bệ hạ, ai dám ức hiếp, hắn nghĩ mãi không hiểu nguyên nhân. Trong một cung điện ở tiên giới, nơi tiên hạc bay lượn và mây lành vờn quanh, hai người đang đánh cờ, thỉnh thoảng bàn luận vài chuyện. Tinh quân, trả lời như vậy, e là thuộc hạ của ngươi không hiểu đâu. Người trung niên mặc đồ đen ngồi bên phải, mỉm cười, cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp, chỉ là khi ánh mắt lướt qua, dường như có thể thấy sao trời tan vỡ, thế giới sụp đổ, đôi mắt của hắn dường như có thể nhìn thấu dòng chảy thời gian. Tiên quân, bệ hạ chưa chọn, ai dám chọn, người có thể từ một tiểu thế giới mạt lưu giết ra đều có đại khí vận. Ta cũng không dám vượt qua giới hạn. Thiên Nham Tinh Quân là tai mắt của Hắc Nhận Thần Đế. Làm sao không có đặc quyền, chỉ là hắn luôn chú ý lời ăn tiếng nói, lấy Hắc Nhận Thần Đế làm đầu, chưa bao giờ cân nhắc lợi ích của bản thân, đó là lý do hắn có được vị trí quan trọng. Tinh quân, ngươi vẫn quá bảo thủ, huyết sắc tòa thành không phải là Tu La Thần Đế, có gì đáng lo, mà ta đã thôi diễn, tương lai của hắn là một màn sương mù, khó mà thấy rõ, phàm là tương lai mờ mịt đều chứa đầy sự bất chắc. Nhiều bảo tiên quân nổi tiếng là người biết nhiều về bảo vật. Khả năng thôi diễn của ông ở tiên giới cũng có danh tiếng. Chỉ là ông thôi diễn cho người khác toàn tùy tâm ý. Với người cố tình nhờ thì lại càng phản cảm, chú trọng nhân quả, người ta nói nhiều bảo tiên quân học thành nhân quả thuật chỉ để thôi diễn cho người đặc biệt. Người mình thích, người có duyên, còn những người khác dù là đại lão thần đình cũng không được chấp nhận. Dĩ nhiên đại lão bình thường cũng hiểu rõ về đạo nhân quả. Không cầu cạnh ông, chỉ khi nào có chuyến thám hiểm khu không người, họ mới tìm đến nhiều bảo tiên quân, có người không sợ nguy hiểm, nhưng lại sợ nhiễm phải vật không rõ nguồn gốc ở khu không người. Mười mấy kỷ nguyên gần đây, bệ hạ và mấy tiên đế lớn đều không có hứng thú thu đồ đệ. Những người đứng đầu khác đều không có ý định đó, những người không thành thì không đủ để gây uy hiếp, ta thấy hắn chưa đủ tôi luyện, cho dù chiến thắng huyết sắc tử của tòa thành cũng không có gì lớn. Nếu thần đình sớm mời chào, những cao thủ thế lực khác sẽ không dám đối phó hắn. Ý nghĩa của cổ chiến trường sẽ không còn. Thiên Nham Tinh Quân chậm rãi nói với bạn tốt, không hề che giấu, với bạn lâu năm, che giấu cũng không có ý nghĩa. Chương 104, Thiên Đế Minh Minh chủ ưu ái. Ta nghe nói, tiên cung của Thiên Nguyên Tiên Quân ở cổ chiến trường. Thiên Nham Tinh Quân chuyển chủ đề, nhắc đến Thiên Nguyên Tiên Quân, chắc là 89 phần 10. Tinh Diệu Tiên Quân và Thiên Nguyên Tiên Quân có chút chuyện xưa. Tiên cung kia thực ra là tín vật đính ước, nhưng một hiểu lầm đã khiến hai người cách tinh hà tương vọng. Thiên Nguyên Tiên Quân đã vẫn lạc mà Tinh Diệu Tiên Quân vẫn không biết. Thật đáng tiếc, Tinh Diệu Tiên Quân luôn coi Thiên Nguyên Tiên Quân là kẻ phụ bạc. Ai giữ tiên cung đó sẽ không gặp may, những người khác không biết, mà người biết thì cũng sẽ không nói. Thế là bệ hạ dứt khoát để nó ở cổ chiến trường. Cho 3.000 đại giới một cơ hội nhỏ nhoi, nhiều bảo tiên quân thông tin rất nhanh, chỉ vài câu đã giới thiệu rõ lai lịch của Thiên Nguyên Tiên Cung. Chỉ là cả hai người đều không quá quan tâm đến chuyện này. Chỉ hứng thú với một vài người tiến vào cổ chiến trường. Bản đồ khu không biết của Thiên Nguyên Tiên Quân cũng sẽ xuất hiện. Thiên Nham Tinh Quân lên giọng, tỏ vẻ tò mò về chuyện này. Bản đồ khu không biết quả thực ở bên trong. Hắc nhận bệ hạ là người nắm giữ bản đồ khu không biết lớn nhất và chi tiết nhất ở toàn bộ tiên giới. Ông ấy không hứng thú với bản đồ của Thiên Nguyên Tiên Quân. Nhiều bảo tiên quân biết rất nhiều chuyện, cũng vì hiểu biết nhiều nên ông mới có thể sống tốt ở tiên giới. Ở cổ chiến trường, tại một khu vực vô danh, tổng bộ của Thiên Đế Minh đột nhiên nhận được tin như gió lốc. Một kẻ tên Hải Vương đã chiến thắng học sinh thập tam lang của Huyết Sắc Thành Lũy. Hải Vương thậm chí nhảy lên vị trí thứ 19 trong danh sách cao thủ điểm tích lũy, mà thực lực lại là thiên vị cảnh. Minh chủ Thiên Đế Minh, Huyền Thiên và Đế Khôn đều có chút hứng thú, một cao thủ đột nhiên xuất hiện, các thế lực lớn đều muốn mời chào, dù sao có càng nhiều thuộc hạ thì càng quan trọng trong các cuộc chiến sau này. Hải Vương xuất thân từ đại thế giới nào, có ai quen biết không? Huyền Thiên tuấn tú lịch sự, ăn mặc rất chỉnh chu, quần áo cẩn thận tỉ mỉ, không một nếp nhăn, ông rất khắt khe với hình tượng, còn khắt khe hơn với công việc. Đôi mắt của ông màu xanh thẫm, như hai viên bảo thạch lấp lánh, nhưng sâu trong đó là ngọn lửa rực cháy. Ông có khả năng che giấu cảm xúc rất tốt, ngay cả Đế Khôn đã hợp tác với ông nhiều năm cũng không biết ẩn sau vẻ ngoài đó là dã tâm. Minh chủ, là ta mời chào tiến đến. Hắn bây giờ đang tại địa tâm không gian tu hành. Mưa Văn đứng dậy, hắn cùng Đế Khôn đã nói qua người này, chỉ là Đế Khôn không mấy để ý, đối với người này không có gì chú ý, dẫn đến Huyền Thiên hỏi người đến, Đế Khôn lại không có một tia phản ứng. Chúng ta Minh, Đế Khôn cũng tốt, hay là Huyền Thiên cũng được, đều toát ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lần đầu tiên nghe được tin tức người lại là thành viên mới trong Minh. Hắn vỗ vỗ vai Vũ Tâm, làm tốt lắm, Thiên Đế Minh chúng ta đột nhiên có thêm một chiến lực. Vậy ở sau đó trong cuộc thám hiểm tiên cung, liền có thêm một phần phần thắng. Nói đến việc tầm bảo ở tiên cung, sắc mặt hai vị minh chủ thay đổi, bọn họ nhận được tin tức, tiên cung trời nguyên không chỉ có tiên khí cấp bậc tiên quân, mà còn là một tòa cung điện tiên khí phi hành, có được năng lực phòng ngự cực mạnh, nghe nói là tiên khí mà Thiên Nguyên Tiên Quân quan tâm nhất khi chưa vẫn lạc. Trong tiên cung không chỉ có bảo vật đông đảo, mà còn vô số bí thuật, thần thông, thậm chí có thần thông vọng khí thuật quan trọng nhất của Thiên Nguyên Tiên Quân. Đây là một loại bí thuật phi thường mơ hồ, có thể du lợi tránh hại, du cát tị hung, là chỗ dựa để Thiên Nguyên Tiên Quân tung hoành ở những khu vực chưa ai biết đến. Dù sao, các thế lực lớn càng biết nhiều về tiên cung, nội tâm khát vọng tiên cung cũng càng nặng nề, tâm muốn thu hoạch được bảo vật cũng vì thế mà càng thêm kiên quyết. Thiên Đế Minh vốn là thế lực lớn thứ ba ở cổ chiến trường, cũng là một trong những thế lực có số người đông nhất, vốn đã chiếm thế chủ động, nhưng trong lòng Huyền Thiên và Đế Khôn vẫn có một tia lo lắng. Tán Nguyên đạo nhân đến nay không hề lộ diện, tóc đỏ chọc lâu hung ác vô cùng, khó mà hợp tác, khiến không ai có thể thăm dò được tâm tư của tóc đỏ chọc lâu. Quỷ quái trầm mặc đã lâu, ai cũng không rõ hắn đến cùng nghĩ thế nào. Ba Diệp đạo nhân tại các nơi của cổ chiến trường tấp nập lộ diện, hư hư thực thực đang sâu chuỗi một số người, chuẩn bị làm một đợt lớn. Nếu quả thật mấy người ngoan nhân này liên hợp lại, vậy thì việc phá cục sẽ tương đối mấu chốt, việc có thể trong nháy mắt miểu sát cao thủ Huyết Sắc thập tam điểm liền rất là trọng yếu. Chỉ cần có người phá cục thì không sợ cục diện thoát khỏi tầm kiểm soát. Đế Khôn và Huyền Thiên cũng cực kỳ để ý, càng làm một thống kê về cao thủ trong Minh, thậm chí còn tìm một số người tinh thông thôi diễn đến làm mấy lần suy tính. Chỉ là kết quả thôi diễn không mấy lý tưởng, khiến Huyền Thiên và Đế Khôn có chút tâm lực mỏi mệt. Mưa Văn, lập tức mang ta đến cùng Phó Minh chủ tâm ý vấn an một chút Hải Vương huynh đệ. Mang một ít bảo vật và thánh dược cho vị huynh đệ kia. Biểu thị một chút lo lắng, trên mặt Huyền Thiên vạn năm không đổi xuất hiện thêm một tia huyết sắc, thậm chí còn có vẻ tươi cười, khiến Mưa Văn rất đỗi kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Minh chủ đối với một thành viên mới gia nhập lại khách khí như thế. Càng không ngờ Minh chủ đối với Hải Vương lại khách khí như vậy. Vượt xa phúc lợi cơ bản của một thành viên mới, Mưa Văn, làm phiền ngươi nhanh chóng đi một chuyến. Nếu như ta đoán không sai, tiên cung trời nguyên hẳn là sắp xuất hiện, đến lúc đó cần huynh đệ trong Minh chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng hưởng tôn phú quý phá thiên này. Đế Khôn sờ lên viên bảo thạch trong tay, đem chúng để vào tay Mưa Văn, cũng vỗ vỗ MU bàn tay Mưa Văn. Mưa Văn nhìn bóng dáng Minh Chủ và Phó Minh Chủ, trên mặt lộ ra một tia không hiểu, tìm đến bạn nối khố của mình, vì sao Minh Chủ và Phó Minh Chủ lại bỏ ra công sức lớn như vậy? Năm đó ta gia nhập Thiên Đế Minh cũng không có đãi ngộ này, khiến ta ghen ghét đến không nói nên lời. Mưa Văn sờ hai khối bảo thạch và một khối lệnh bài màu đen trong tay, nội tâm như đánh vỡ ngũ vị bình, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Minh Chủ có kế hoạch của Minh Chủ, không phải việc của chúng ta thảo luận, cũng không cần suy nghĩ nhiều, mau chóng đến địa tâm không gian đi. Văn Sĩ thấp giọng quát lớn vài câu, sau đó dẫn đầu vượt qua không gian, hướng địa tâm cấp tốc tiến đến. Mưa Văn nhìn mấy sợi lông mày đang nhướng lên của Văn Sĩ, trong nháy mắt liền hiểu ra, mình hỏi một câu không nên hỏi, có một số việc chỉ có thể chôn ở trong lòng chứ không thể nói ra. Địa tâm thế giới, Từ Thành vẫn đang đắm chìm trong vui sướng tu luyện, đắm chìm trong việc huyết sắc thập tam lang thôn phệ hấp thu. Hắn lần đầu tiên phát hiện, giết người vậy mà so với chủ động tu luyện còn nhanh hơn. Điều này khiến nội tâm hắn có một tia xúc động, hai mắt mặc dù nhắm chặt, nhưng thần hồn chi lực lại đang càn quét ở phụ cận. Có rất nhiều người phát hiện ra sự biến hóa của Từ Thành, nhưng cũng có người đang đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn không cảm nhận được một tia khác thường kia. Thần hồn chi lực của Từ Thành càn quét, trong nháy mắt liền bắt được một người đàn ông trắng trẻo nhắm mắt tu luyện nhiều năm ở phía đông nam. Chương 105, cái vận khí gì có thể gặp được con hàng này? Oanh, tựa như một đạo kinh thiên thần sấm vang lên, toàn bộ không gian địa tâm vậy mà rung chuyển toàn bộ, làm những người đang tĩnh tu đều tỉnh lại, có người mờ mịt nhìn xung quanh, có người không biết làm sao, có người miệng lộ vẻ trêu tức, có người trong mắt tỏa ánh sáng, chỉ thấy một nam tử toàn thân mặc giáp, tay cầm chiến kích bí văn màu đen đứng ở chính giữa, mà đối diện hắn là một nam tử vĩ ngạn mặc áo trắng. Hai mắt hắn nhắm nghiền, mặt bình tĩnh, khóe miệng hơi lầu bầu có vẻ như có chút bất ngờ. Hắn chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng mỏi, hai con người chậm rãi mở ra, tựa như một vùng ngân hà hiện ra, đôi mắt của hắn lại thâm thúy đến vậy, khiến người ta không dám nhìn lâu. Có ý tứ, ngươi cho rằng mình vô địch, hay cảm thấy ta là quả hồng mềm, cảm thấy ngươi chỉ là cao thủ mà thôi? Xung quanh quả hồng mềm, một chảo liền nát, không có gì hay. Từ Thành trả lời thành thật khiến nam tử vĩ ngạn khẽ gật đầu. Tương đối hài lòng, ít nhất là khiến người ta coi trọng, chứ không phải bị xem như một người qua đường giáp ất bính đáng thương. Ta tên Trời Nắng, ta tên Hải Vương. Những người đang xem kịch trong nháy mắt tê liệt, chân tay như nhũn ra. Trời Nắng tranh thủ thời gian chạy đi. Những người vây xem lập tức chạy ra phía ngoài, thế nhưng một lớp màng mỏng lại đột ngột chụp xuống, người vây xem hoàn toàn mất hết hy vọng chạy trốn. Trời Nắng đại nhân, xin tha cho chúng ta một mạng. Phần lớn mọi người đều lấy đầu đập đất, chỉ sợ ngươi tìm không thấy cục đá trên đất. Từ Thành thấy cảnh này, trong lòng không nói nên lời hâm mộ, nhưng cũng có một tia lo lắng. Không ngờ vận khí kém như vậy, chọn chúng một người mạnh nhất, hơn nữa lại là một người thanh danh lừng lẫy. Sợ cái gì? Trời Nắng nhìn lướt qua, giễu cợt nói, hắn có một loại cảm giác mèo vờn chuột, cảm giác nắm giữ sinh tử trong tay này vẫn là rất thoải mái. Ta chưa từng thấy tên của ngươi trên bảng xếp hạng. Từ Thành cũng có chút hiếu kỳ, vì sao những người này lại sợ hắn như vậy? Người bình thường ở vực sâu ma giới và tu la giới đều lấy tên tộc làm trước, tên người ngược lại không quan trọng lắm. Ta là tộc Trọng Lâu, tên là Trời Nắng. Trời Nắng lộ ra một nụ cười hòa ái dễ gần, chỉ là phía sau nụ cười tựa như vô số thi cốt đang chìm nổi. Trách không được, thân thể cứng như vậy, một kích đập xuống lực phản chấn lớn như thế, nguyên lai là Trọng Lâu à? Từ Thành bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là người này à? Hắn còn tưởng rằng một người tùy tiện ở cổ chiến trường đầu cũng cứng như vậy, không ngờ lại là cao thủ xếp hạng thứ hai, vậy thì trong lòng dễ dàng chấp nhận hơn. Ngươi muốn giết ta, tâm tính vẫn ổn như vậy, ta ngược lại có thể nhớ kỹ tên ngươi, đem xương đầu của ngươi làm thành dây chuyền. Trọng Lâu lộ ra hàm răng trắng nõn, cho Từ Thành một nụ cười rạng rỡ, chỉ là lời nói lại khiến người ta lạnh sống lưng, chờ ta giết bọn họ xong, lại đánh với ngươi một trận. Từ Thành chỉ vào những người đang bị ngăn chặn, đùa một chút thông minh. Tốt, ta cho ngươi một bộ mặt dũng khí. Từ Thành hóa thành một đạo chỉ riêng, trong nháy mắt phóng đến chỗ những người bị hạn chế, hóa thành thao thiết bắt đầu trực tiếp dùng Thôn Thiên Ma công hút đi nhục thể chi lực của bọn họ, lực lượng pháp tắc, thậm chí còn có thần thông của bọn họ. Trọng Lâu thấy Từ Thành tàn bạo thôn phệ tu vi và thực lực của người khác như vậy, lộ ra một vòng thần sắc khác thường, chỉ là khi thấy Từ Thành từng bước thôn phệ xuống, sắc mặt có chút thay đổi. Phải biết, những người này đều không phải là người bình thường, những người dám vào cổ chiến trường, trên cơ bản đều là tinh anh của các tộc, thậm chí là lực lượng tinh nhuệ của một số đại thế giới. Năng lượng ẩn chứa và lực lượng pháp tắc trong thân thể tuyệt đối không ít. Nhưng bây giờ, Từ Thành lại không chút kiêng kỵ thôn phệ lực lượng và pháp lực của bọn họ. Hậu quả khiến người ta khó có thể tưởng tượng, Từ Thành giống như một con quái vật ăn không đủ no, lại đi ngang qua, không có ý định bỏ qua một ai. Từ Thành thôn phệ không phải ăn, mà là dùng thần thông nuốt toàn bộ. Tốc độ cắn nuốt ban đầu còn tương đối chậm, nhưng càng về sau, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, điều này khiến Trọng Lâu cũng lộ ra một tia hưng phấn, thậm chí cảm thấy người này trời sinh nên là tên điên của tu la giới. chỉ khổ những người bên ngoài, bọn họ khi thấy Từ Thành tàn sát khắp nơi, lập tức truyền tin tức, hầu như tất cả mọi người khi nghe được tin tức Trọng Lâu và Hải Vương đối đầu, đều sẽ chạy đến xem náo nhiệt. Đây là đại sự của cổ chiến trường, càng là đại sự liên lụy đến sự biến hóa của các thế lực trong cổ chiến trường. Trận chiến giữa hai người, chắc chắn sẽ tuyệt thế chú mục. Ở một căn cứ nào đó, có người đang bán những bảo vật mình lấy được, đổi lấy vật mình cần, nhưng có người lại hô lớn một tiếng, Trọng Lâu và Hải Vương đang đại chiến ở giữa địa tâm không? Đại lão hai, tin tức chuẩn xác không? Cao thủ cấp bậc như vậy đối chiến cũng để cho các người nhìn thấy sao? Người ở không gian địa tâm truyền tin tức tới, có người quen ở đó, có thể liên hệ, nghiệm một chút là biết thật giả. Lập tức toàn bộ thị trường đều an tĩnh lại, hầu như mọi người đều bắt đầu liên hệ người quen của mình. Nghe ngóng tin tức, đại lão hai, lại tung tin giả, đại ca ta đang tĩnh tu ở không gian địa tâm, truyền tin qua căn bản không có phản hồi, nếu như ở đó đại chiến, sao đại ca ta lại không biết? Có người đứng ra phản bác, lập tức khiến người ta có một tia khinh thường với đại lão hai. Người ở hiện trường còn không có tin tức, sao có thể đại chiến ở đó được? Đại lão hai, người cái thứ làm hư chuyện, đừng có mãi tung tin giả, coi chừng bị thiên khiển. Đại lão hai, tiểu tử ngươi có phải thích ăn đòn không? Lãng phí thời gian của lão tử. Đại lão hai cũng có một tia tự hoài nghi, chẳng lẽ mình lại bị cháu trai kia lừa? Vừa nghĩ đến tính tình của cháu trai kia, rất có khả năng, đại lão hai nói là sự thật, minh chủ đã báo cho ta tập hợp, đi nói là không gian địa tâm đang có Hải Vương tác chiến. Đúng vậy, ta nghe người của Khương gia nói, Hải Vương hiện tại đang ngang nhiên cướp giết người đang tiềm tu ở không gian địa tâm. Không thể nào, Mạc lão sáu, có lẽ đại ca của ngươi bị Hải Vương giết rồi. Dù sao, cao thủ đại chiến thường muốn thanh tràng, trừ khi là không thể thanh tràng. Mạc lão sáu nghe xong cầm truyền âm thạch, liều mạng muốn đại ca của hắn trả lời, nhưng mà không có động tĩnh, một mực không có động tĩnh, chỉ sợ là giữ như lành ít. Đại ca à, Hải Vương, ta thề phải giết ngươi. Chỉ thấy có người ngửa mặt lên trời thét dài, giống như chim quyên khóc ra máu. Người chung quanh, không biết an ủi thế nào, mặc dù người của Mạc lão sáu cũng không tệ. Nhưng thật sự muốn đi theo hắn đi ám sát Hải Vương, thì nghĩ thôi là được rồi. Trước kia, khi Hải Vương chưa đối đầu với Trọng Lâu, thì còn có thể có một vài ý nghĩ, nhưng từ nhiều nguồn xác minh có được tin tức là, Hải Vương chủ động cầm chiến kích hướng về phía đầu Trọng Lâu đập xuống. Đây là một lòng muốn giết Trọng Lâu, người dám làm chuyện này, có thể là người bình thường sao? Xếp hạng thứ 19, thật sự chỉ có thể là 19, hay chỉ là tạm thời xếp thứ 19? Ngoạ tào, tin tức mới nhất, Hải Vương đã giết dòng chính truyền nhân của Tạ tộc ở Hạo Nhật thiên giới. Người của Tạ gia đang cả đội hướng đến thế giới địa tâm. Có người đột nhiên tuôn ra một tin chấn động này, những người vây xem đều nghe ngơ ngác. Hải Vương giết người căn bản cũng không chọn, ta còn tưởng rằng hắn chỉ bắt nạt người không có bối cảnh như Mạc lão sáu thôi chứ. Không ngờ hắn ngay cả người của Tạ tộc cũng giết, hắn định đơn đấu Hạo Nhật thiên giới sao? Chương 106, các vương tụ tập, Từ Thành mở giết. Lúc này ở thế giới địa tâm đã tụ tập rất nhiều người, hầu như những người đang phấn chiến ở cổ chiến trường đều đến. Đương nhiên cũng bao gồm những kẻ địch của Từ Thành. Trong đó có Hỏa Linh Nhi, Lôi Tuyệt Tử và Hỏa Viêm của thiên giới, tứ đại sát thủ của Huyết Lâu, Nguyên Thiên Tôn, Ngọc La Sát, Đoạn Trường Nhân, Khổ Trà đều đến, cùng với mị nương của Huyết Lâu, chỉ bất quá trang phục của những người này vẫn đặc biệt như vậy. Khu vực của bọn họ không ai dám đến gần, sự ương ngạnh nhân thần cộng phẫn của bọn họ khiến ai cũng không muốn đụng vào. Khương gia cũng đến rất đông người, không chỉ có chiến vương đến, mà ngay cả một số người giới vương cảnh của Khương tộc tu luyện vạn năm cũng tới. Hầu như điều hết lực lượng trung kiên của gia tộc. Chỉ bất quá trong đám người lại không thấy lão quản gia. Một trường hợp quan trọng như vậy mà không có mặt, có thể thấy được tầm quan trọng của lão quản gia. Tương đối náo nhiệt, vật tư ngược lại là quan trọng nhất. Chiến vương, lão thập tứ ngươi cũng giết. Quá không coi thế hệ trước chúng ta ra gì. Một vị lão giả tóc trắng phơ phơ long hành hổ bộ đi đến trước mặt chiến vương. Lớn tiếng quát lớn, chiến vương, quá không biết chuyện, quá không biết làm người. Thập tam thúc tổ, ý của ngài là muốn cùng ta qua mấy chiêu à? Đến đây, để cho ta lĩnh giáo bước kỳ lân của ngài. Chiến vương nghiêng mắt liếc, trường thương trong tay thần quang lưu chuyển, tản mát ra uy thế lớn lao. Chiến vương, lão thập tam không có ý đó, chỉ là ngươi giết lão thập tứ có phải là quá mức rồi không? Có người tiến lên ngăn cản xung đột giữa hai người, hiện tại việc bại lộ mâu thuẫn ở trường hợp này thật sự không khôn ngoan. Bán trộm vật tư còn có lý do gì để giải thích? Việc cho cháu trai hắn xem bệnh liền có thể bỏ qua việc các thành viên gia tộc chúng ta chết vì thiếu thánh dược chữa thương. Nếu như các ngươi cảm thấy ta sai, sau này trở về nói thế nào cũng được. Nhưng mà trước bảo tàng của Thiên Nguyên Tiên Quân, tất cả phải nghe theo ta chỉ huy, ai dám sai, đừng trách ta vô tình. Chiến vương hai con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt xuyên thấu màn sương mù nhìn thấy Từ Thành ở bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Tốt, nhìn đại chiến đi, Hải Vương hấp thu xong tất cả, hẳn là sẽ động thủ. Đợi chút nữa, Hải Vương nếu quả thật lao ra, nhất định phải hợp lực đem hắn đánh giết, không thể để cho hắn chạy đi. Minh Bạch, muốn giết Hải Vương không phải số ít, Huyết Lâu tứ đại cao thủ đều đã tới. Hơn nữa còn nhìn thấy Huyết Lâu quản sự cũng tới, lần này Hải Vương thế nào cũng chạy không thoát. Ha ha ha, Trọng Lâu nhìn thấy Từ Thành đứng lên, đối một khoảng đất trống nói nhỏ, quỷ quái, đại trận bố trí xong chưa? Đều bố trí xong, người bên ngoài đã vào không được, người ở bên trong cũng không ra được. Một đạo thanh âm khàn khàn trong hư không vang lên, Từ Thành hướng bên trái nhìn một chút, chỉ thấy một bóng người hiển lộ ra, toàn thân đen, trên mặt có một vết sẹo, ngang qua cả khuôn mặt, kinh khủng đến cực điểm, toàn thân hắn phát ra hắc khí, thân thể khi thì hiển lộ khi thì mờ mịt. Hai người sau đó nhanh chóng truyền ngôn, Từ Thành thì một mặt mờ mịt nhìn hai người, không biết hai người làm cái quỷ gì, bất quá nhân quả pháp tắc không có xuất hiện một tia dao động. Nói cách khác tạm thời là an toàn, ba Diệp đạo nhân cùng Tán Nguyên đạo nhân cũng muốn xuất thủ. Đã nói xong, Thiên Nguyên Tiên Quân bảo tàng chỉ có chúng ta bốn người có thể tham dự. Những người khác không có tư cách, về phần vị này, trên người hắn có chìa khóa, Tiên Cung đại môn cần dùng năm cực đảo ngược đại trận mở ra. Coi như hắn một cái cũng không sao, tiến vào sau lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trọng Lâu cùng quỷ quái giao lưu hoàn tất, đều nhìn về Từ Thành, Hải Vương, Thiên Nguyên Tiên Cung cần 5 người cầm 5 thanh chìa khóa mở ra. Nhưng mở ra sau chúng ta lại không muốn một số người tham dự vào. Cho nên muốn sớm xử lý những người này, không biết ý của ngươi như thế nào. Trọng Lâu khiến Từ Thành đột nhiên chấn động, nói cách khác mình bị lợi dụng, hơn nữa còn cần gia nhập bọn hắn những người này. Bất quá cũng chính hợp ý mình, vốn dĩ dự định giết chết đám khốn kiếp này, hiện tại có giúp đỡ, nắm chắc càng lớn hơn. Chìa khóa, các ngươi đều lấy được. Ta cùng quỷ quái, ba Diệp đạo nhân cùng Tán Nguyên đạo nhân, một người một thanh, lại thêm trong tay người kia một khối liền có thể mở ra. Chỉ là mở ra sau lại sợ bên ngoài những người kia chiếm tiện nghi. Có ít người thế nhưng là về đến gia tộc mang theo rất nhiều bảo vật ra. Muốn triệt để trừ tận gốc uy hiếp, duy nhất phương thức chính là mượn nhờ nơi đây phong cấm chi lực. Để bọn hắn có át chủ bài cũng không thi triển ra được. Dẫn dụ bọn hắn tiến đến liền cần ngươi. Trọng Lâu nói vậy, Từ Thành có một dự cảm xấu, bành, Từ Thành bị một cước đạp bay. Trong miệng cuồng thổ máu tươi, mặc dù một cước này rất đột nhiên, thế nhưng để Từ Thành có một tia may mắn, Trọng Lâu vừa rồi không có sát ý, nếu quả thật muốn giết mình, có lẽ một cước này đằng sau chính là liên tục sát chiêu. Mình không chết cũng sẽ bị thương nặng, Trọng Lâu sức chiến đấu vậy mà mạnh như vậy, không hổ là xếp hạng thứ hai tồn tại, thật sự là quá mạnh, giết, đột nhiên nghe được một tiếng giết, chỉ thấy vô số đạo khí bắt đầu đối với mình chuyển vận. Từ Thành bay ra ngoài trong nháy mắt liền muốn trốn vào trong lò đan, không dám có chút thư giãn. Sau đó, đan lô thế giới chi lực biến mất, dùng như thế nào thần hồn câu thông cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Từ Thành hiện tại đã kịp phản ứng, cái này có lẽ chính là đại trận mà Trọng Lâu bắt đầu nói. Theo Từ Thành không có dựa vào lực lượng bên ngoài, phong cấm chi lực cũng nhanh chóng tản ra, mọi người thấy Từ Thành sau khi hạ xuống đều không có đạo khí phóng xuất ra cường hãn pháp lực nện. Vào Từ Thành trên thân, trong mắt có một tia lo lắng, nhưng nhìn đến chung quanh đồng bạn, đám người, lập tức an tâm, kim sắc bể khổ, động thiên thế giới chi lực, thanh đồng lĩnh vực. Cửu đỉnh chi lực, Từ Thành toàn diện mở ra, sau đó hô to một tiếng, thôn thiên ma công, bàn tay trái trong nháy mắt hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Bắt đầu thôn phệ năng lượng cùng không gian chung quanh, bàn tay phải nắm chặt kiếm gì, bắt đầu nhanh chóng hướng đám người phóng đi, muốn chết, có người hô to một tiếng, nắm một thanh cự hình lưỡi đao ngăn ở Từ Thành phía trước. Chảm ngươi, người võ, bạch, một kiếm lướt qua, một cái đầu người bay lên, lập tức bị một mảnh màu đen lỗ đen nuốt mất, một kiếm bay lượn. Một cái lại một cái đầu người bay lên, người này đến người khác bị nuốt hết, thiên vị pháp tắc rốt cục đầy, bắt đầu hướng thể nội thế giới thay đổi, theo thôn vệ tu sĩ càng ngày càng nhiều, thế giới chi lực càng ngày càng nhiều, giống như đang đột phá. Từ Thành tiếp tục tìm kiếm quả hồng mềm để bóp, không xuất thủ sao? Có người nhìn thấy Từ Thành đang trắng trợn đồ sát, vội hỏi người đứng đầu, Hải Vương là thiên đế minh ta thao, thiên đế minh người cũng giết, đây là địch ta không phân rồi, các người có cảm giác thấy cái gì không đúng sao? Có người đột nhiên phát hiện một tia không thích hợp. Nhưng là lạ ở chỗ nào còn nói không ra, đây là quỷ quái thế giới chi lực, quỷ quái ở đâu, quỷ quái lúc nào tới, tranh thủ thời gian rút lui, quỷ quái muốn gây sự. Có người rốt cục phát hiện không đúng, nghĩ dịch chuyển đi ra bên ngoài, nhưng đột nhiên phát hiện hết thảy có thể vắt ngang hư không bản sự. Bí pháp đã mất đi tác dụng, quỷ quái hoàng tuyền diệt tuyệt đại trận, chương 107, đại phiên toái, thần cạm bẫy. Có người rốt cục nghẹt ngào la hoảng lên, rốt cục phát hiện vấn đề, nguyên lai là quỷ quái đã đem âm hiểm nhất. Độc ác hoàng tuyền diệt tuyệt đại trận bố trí xong, thông chi Tán Nguyên đạo nhân tới cứu người, hết thảy truyền âm thạch đều đã mất đi hiệu quả, giết, lại nhìn thì đều sống không nổi nữa. Đó là một cái cạm bẫy, có người hô to, có người chạy trốn tứ phía, nhưng là, có tổ chức người lại bắt đầu báo đoàn, chậm rãi hình thành đại trận, báo đoàn tiến lên, chạy trốn tứ phía ngược lại trở thành bia sống cho Từ Thành. Nhanh chóng diệt sát người lạc đàn, mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhìn thấy Từ Thành đang đuổi giết đoàn người nhỏ. Thập đại thế lực tổ chức đều không quan tâm, mà là duy trì trận hình của mình, phòng tránh con quỷ này tập kích. Thiên đế minh sở tại địa, nhìn thấy Từ Thành bốn phía giết chóc, đầu đều có chút lớn, lúc đầu coi là chiêu mộ một vị cao thủ, không nghĩ tới vậy mà mang theo Thiên Đế Minh tiến vào cái bẫy. Minh chủ, Hải Vương địch ta không phân, đã giết mấy đồng minh, không thể để cho hắn lại giết tiếp, cần ngăn lại. Có người nhìn thấy Hải Vương còn đang không ngừng giết chóc cùng thôn phệ tu sĩ tu vi, trong mắt đều là sợ hãi, dù sao ai cũng không muốn trở thành chất dinh dưỡng của người khác. Trọng lâu ở đó, quỷ quái ở đó, vậy chứng minh Thiên Nguyên Tiên Cung nhất định ở chỗ này. Mà bây giờ cần bảo tồn chiến lực, không thể lung tung tiêu hao. Người bây giờ không thấy Hải Vương đã đem mục tiêu nhắm ngay những đoàn người nhỏ sao? Vừa rồi có lẽ là ngộ thương. Huyền Thiên lại suy tư quỷ quái có hay không cùng Trọng lâu cùng Hải Vương liên hợp. Nếu ba người bọn hắn liên hợp, vậy thì có chút phiền toái. Một mình quỷ quái đã rất khó giải quyết, thêm một Trọng lâu, vậy thì càng khó chịu. Chỉ là nhìn thấy Hải Vương ho ra máu bay ra, hắn biết Hải Vương khẳng định không cùng Trọng lâu là cùng một bọn. Dù sao dám ngay mặt tập kích Trọng lâu, Trọng lâu không có hảo tâm như vậy. Đế Khôn cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy ý kiến của Huyền Thiên rất đúng trọng tâm, quyết định này không có làm sai. Huyết lâu vị trí, muốn đi sao? Hắn vừa mới ra hẳn là thụ thương, hiện tại thôn phệ nhiều như vậy tạp nhạp pháp tắc mảnh vỡ cùng năng lượng, hẳn là rất khó chịu, hẳn là rất suy yếu. Nguyên Thiên Tôn liếm máu trên tay sắc chủy thủ, trong ánh mắt lại có chiến ý. Thập đại thế lực đều đến đông đủ, Thiên Đế Minh, Nguyệt Thần Cung, Khương tộc, Tạ tộc, Cơ tộc, Tu La giới Tu La thần tử chém xuống, vực sâu ma trùng Nam Cát, Thần Huy nhà, Huyết lâu và Vạn Hoa lâu người đều đến rồi, xem ra Thiên Nguyên Tiên Quân bảo vật hẳn là chính là ở đây. Không thì quỷ quái sẽ không hạ lớn công phu như vậy. Các ngươi nhìn, Tán Nguyên đạo nhân cùng Ba Diệp đạo nhân cũng tới, chỉ là đứng ở đó cũng không có ý động thủ, cái này có chút kỳ lạ. Mị Nương sức quan sát kinh người, trong nháy mắt liền từ những khí tức khác thường tìm được dấu vết, biết nơi này chú định bất phàm. Tán Nguyên đạo nhân cùng Ba Diệp đạo nhân đối phó quỷ quái cùng Trọng lâu hẳn là không có độ khó chứ? Ngọc La Sát đột nhiên đặt câu hỏi, giống như có ý nghĩ mới. Nơi này bị quỷ quái dùng Hoàng Tuyền Diệt Tuyệt đại trận cấm pháp, Tán Nguyên đạo nhân ưu thế không có, Ba Diệp đạo nhân song quyền khó địch tứ thủ, chỉ sợ là có chút khó khăn. Chỉ là các ngươi nhìn kết quả đang phát triển theo hướng xấu nhất, thật ti em chó a. Vì Tiên Cung bảo tàng mà muốn đem người ở cổ chiến trường toàn bộ thanh quang, thủ bút thật lớn a. Mị Nương nhìn hướng đi của Ba Diệp đạo nhân cùng Tán Nguyên đạo nhân liền phát hiện, Tán Nguyên đạo nhân cho bên ngoài tăng thêm một tầng trận pháp, chỉ cần pháp lực của hắn không khô kiệt, không ai có thể xông phá trận pháp của hắn. Hảo thủ đoạn a, nơi này chọn địa điểm tuyệt diệu. Khổ Trà cười cười, nhưng thấy thế nào đều có điểm giống cười thảm, không có tự tin như dĩ vãng. Nếu như nói đối phó một Tán Nguyên đạo nhân, thêm một Ba Diệp đạo nhân đều dễ nói, nhưng hai vị này vậy mà cùng Trọng lâu cùng quỷ quái thông đồng làm bậy, điều này khiến người ta phi thường tuyệt vọng. Càng quan trọng hơn là cái nơi chó má này vốn không hữu hảo với người tu hành pháp lực, hiện tại có Hoàng Tuyền Diệt Thế đại trận lại thêm Lưỡng Nghi Càn Khôn đại trận của Tán Nguyên đạo nhân, nếu ở bên ngoài các đại gia tộc cùng thế lực còn có thể dựa vào nội tình cùng pháp bảo do trưởng bối ban cho để gánh vác, nhưng nơi này cấm pháp bị kéo đến đó toàn bộ không gian, không ai có thể thi triển pháp lực. Hải Vương không phải có thể thi triển sao? Đó là thần thông bí thuật hay là nhục thân bí thuật, căn bản không cần thiên địa linh khí cùng quy tắc nơi đây, mà là tự thân mang tới, giống người Tu La giới cùng vực sâu ma giới. Mấy người Huyết lâu cũng có chút sốt ruột, không ngờ lại gặp phải cái bẫy vạn năm cũng không xuất hiện. Thiên Nguyên Tiên Quân bảo tàng thật đáng dùng một thủ bút lớn như vậy. Sau đó mọi người chắc chắn sẽ tìm người tính sổ sách. Tính sổ sách, tính sổ sách, Mị Nương nói một mình, đầu óc đột nhiên có đạo linh quang thoáng hiện, lại nhìn Từ Thành chém giết thôn vệ tu sĩ lạc đàn. Nàng trong nháy mắt đã hiểu, bảo tàng chúng ta cầm, oan ức ngươi đến cõng, không cần để ý đến Hải Vương, bốn người kia mới là đại địch, bọn hắn muốn diệt sát chúng ta, độc chiếm Tiên Cung bảo tàng, đến cả người cõng nồi cũng đã tìm được. Mị Nương một tiếng này bảo tiếng sấm, lập tức hấp dẫn phần lớn sự chú ý của mọi người. Thiên Đế Minh Huyền Thiên cùng Đế Khôn thấp giọng thương lượng một chút, có vẻ như Mị Nương nói rất có đạo lý, vậy để Hải Vương tùy ý chém giết tu sĩ chúng ta sao? Hắn thôn phệ nhiều tu sĩ như vậy tu vi cùng pháp tắc, đằng sau nhất định sẽ khó xử lý. Khương gia Chiến Vương là người đầu tiên đưa ra nghi vấn. Các ngươi thấy ai thôn vệ nhiều tu sĩ pháp tắc và tu vi như vậy mà có thể sống đến cuối cùng? Mị Nương lần nữa điểm một lần, cắn nuốt càng nhiều, pháp tắc càng lộn xộn, pháp lực càng loạn, thậm chí có thể bị phản phệ. Mị Nương đang nói, liền thấy Từ Thành đột nhiên hạ xuống, không còn đuổi giết tu sĩ khác, mà là tìm một chỗ đất trống, bắt đầu tùy tiện ngồi xuống. Từ Thành biến hóa giống như Mị Nương nói, Chiến Vương một lần nữa đặt ánh mắt lên Ba Diệp đạo nhân cùng Tán Nguyên đạo nhân. Tạ gia mặc áo giáp màu đỏ, tay cầm song đao nữ tử che mặt cũng cùng người phía sau nói thầm vài câu. Huyết lâu quản sự nói đúng, nàng đứng lên, tản ra khí thế bức người, cho người ta cảm giác như bị nham tương vây quanh. Hải lão ma tẩu hỏa nhập ma, các huynh đệ cùng ta cùng một chỗ giết. Lôi Quyết tử giơ hai tay lên đột nhiên hò hét, lập tức gây ra một đợt bạo động. Ta Mạc Tư Vũ cùng Hải lão ma không đội trời chung, tính ta một người, ta Sở Tỳ cùng Hải Lão Ma thề không đội trời chung. Giết Hải Lão Ma tính ta một người, các huynh đệ giết, Hải Lão Ma có hai kiện tiên khí, hắn hiện tại tụ công pháp phản vệ, đúng là cơ hội của chúng ta. Hỏa Linh Nhi hô to, một tiếng này lập tức gây ra bạo động trong đám người. Thậm chí một vài người của đại tộc cũng bắt đầu nhúc nhích. Muốn sống ra ngoài cũng đừng có thêm phiền phức, phá trận ra ngoài mới là con đường duy nhất. Hải Vương, về sau có cơ hội lại giết, nhưng hôm nay nếu không ra được, cũng đừng nghĩ đến giết Hải Vương. Một nam tử áo trắng tung bay của cơ tộc khuyên can người trong gia tộc, không để người gia tộc bị che mờ mắt, nghe thánh tử, phá trận là chính, chuyện khác có một số là cơ hội. Chương 108, Tiên cung mở ra. Lúc này bầu không khí phi thường ngưng trọng, mỗi người cũng không dám buông lỏng cảnh giác, người bị khốn trong trận pháp, lúc này tinh thần cao độ khẩn trương, ngược lại Tán Nguyên đạo nhân, Tam Diệp đạo nhân lại phi thường tự tại, đi bộ nhàn nhã phảng phất như đang tản bộ sau bữa ăn. Tán Nguyên đạo nhân, một thân thanh sam, đỉnh đầu sắn một cái đạo kế, bên tai có hai đầu tóc dài rủ xuống, mà ánh mắt lại như nước sâu hồ nước, không có chút gợn sóng nào, cho dù đối với người quen biết trước đây, nội tâm cũng không có chút gợn sóng, loại người này phi thường đáng sợ, biết mình muốn cái gì, biết mình nên làm cái gì, xưa nay sẽ không vì đủ loại lý do và cớ trói buộc bước chân tiến lên của mình. Tam Diệp đạo nhân lại hoàn toàn không giống, hai con ngươi sắc bén, như có kiếm khí tung hoành, thần sắc lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, giống như một vị nhìn thấu sinh tử, ngộ ra nhân sinh cao nhân. Hắn đứng tại đó, nhìn các thế lực lớn thương lượng làm thế nào, nội tâm không có chút gợn sóng, thậm chí phi thường tự tin, năm cái chìa khóa ở phụ cận, tiên cung cảm ứng sợ là muốn sớm mở ra, trước hết giết đi, lại không giết, hai vị kia cũng chưa chắc sẽ dụng tâm giết. Tam Diệp đạo nhân chỉ trọng lâu và quỷ quái, hai nhóm người cũng là mỗi người có mục đích riêng phải đạt được. Độ tín nhiệm thấp đến đáng thương, căn bản là không có nghĩ kỹ sẽ hợp tác, chỉ là đang đoạn cơ duyên của người khác mà thôi, nguyên nhân hai nhóm người liên thủ đơn giản như vậy, cũng chính là như thế mà thôi. Thiên Nguyên Tiên Quân, đây chính là tiên giới tiên quân tồn tại, thuộc về cự đầu một trong của tiên giới, tọa trấn một phương thế lực đại năng, tiên cung còn sót lại của đại năng như thế, dù người ngạo khí đến đâu cũng từ bỏ thành kiến, lựa chọn liên thủ, tốt, giết, ánh mắt lạnh lùng, sát ý nghiêm nghị, đột nhiên, trận pháp biến đổi, chỉ thấy ngàn vạn kiếm khí tung hoành, sát ý hừng hực, lăng lệ vô cùng, tản mát ra khí tức dọa người, siêu, siêu, hai đạo kiếm khí sượt qua, hai vị tu sĩ đáng đời xui xẻo trong nháy mắt bị giết. Động thiên thế giới bại lộ, bảo vật bên trong bay tứ tán, nhưng không ai dám phân một tia thần thức vào bảo vật đang bay ra, mà là càng ngày càng nhiều kiếm khí khiến người ta không có thời gian, không có tinh lực để suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ cách lao ra. Bang, hỏa hoa văng khắp nơi, phía sau từ thành bị kiếm khí cọ sát tóe ra một loạt hỏa hoa. Thân thể cường hãn khiến hắn không hề hấn gì, nhưng hắn lại ghi nhớ Tam Diệp đạo nhân, điều khiển kiếm khí công kích không phân biệt, vậy mà muốn giữ mình lại, Tam Diệp đạo nhân, vậy mà coi mình như một hạt bụi có cũng được. Không có cũng không sao, Từ Thành vẫn tiếp tục ngồi xuống hấp thu thế giới chi lực. Động thiên thế giới chuyển hóa thành thể nội thế giới, nhìn như chỉ là một lần biến hóa, kỳ thực bản chất là từ thế giới hư ảo đi đến thế giới chân thật. Đây không phải một bước đơn giản, mà là một lần nhảy vọt của sinh mệnh, là thực lực bay lên. Động thiên thế giới đã tích trữ đủ năng lượng, đột phá không sợ tiêu hao năng lượng, dù động thiên thế giới cực kỳ khổng lồ, Từ Thành cũng có lòng tin có thể đột phá thành công. Nếu không thể thành công, nơi này có huyết nhục năng lượng, có năng lượng cấp cao đủ để hoàn thành tích lũy năng lượng, không biết chuyện gì xảy ra, duy nhất một lần Từ Thành thôn phệ quá nhiều, dẫn đến trí nhớ xuất hiện một chút sai lệch, trong đầu cứ thế xuất hiện một ít chữ, một ít danh tự, thậm chí còn xuất hiện kính nể, kính ngưỡng và yêu thích đối với một số người, trong đó có cả mấy người ở đây, khiến người ta khó chịu là có cả nam lẫn nữ, điều này mới thực sự khiến người ta khó chịu. Thủ hộ thần hồn, bí pháp của ngươi quá mạnh, ngay cả ký ức thần hồn cũng có thể nuốt, nhưng ngươi nuốt quá nhiều, dẫn đến ký ức quá nhiều, có người sống trên vạn năm, có người sống mấy ngàn năm, ít nhất người nào cũng là cao thủ đã sống mấy chục năm. Cửa này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Vũ Dương đột nhiên nói chuyện trong đầu Từ Thành, nàng biết Từ Thành đang trong tình cảnh khốn đốn, nhưng không nói biện pháp giải quyết. Điều này khiến Từ Thành có một tia hoài nghi. Ngươi lúc này ra, khẳng định là có biện pháp giải quyết, nếu không ngươi sẽ không ra. Dù thần hồn rối loạn, Từ Thành cũng trong nháy mắt nắm bắt được động cơ của Vũ Dương. Kích hoạt tiên cung, chui vào tiên cung, tu hành tiên quân tiểu nhân quả thuật liền có thể đoạn tuyệt hết thảy nhân quả. Xóa bỏ ý thức trong thần hồn, Vũ Dương nói chuyện không có ngữ khí gì biến hóa, chỉ là cho Từ Thành một loại cảm giác rất khó hiểu. Hắn cảm nhận được một tia cảm xúc bi thương, nàng đang thương tâm. Từ Thành nhìn cảnh hỗn loạn, chỉ có thể cắn răng gật đầu, chủ yếu là Tam Diệp đạo nhân căn bản không xem mình ra gì. Kiếm khí cũng càng ngày càng mạnh, Tán Nguyên đạo nhân cũng ra tay, trọng lâu và quỷ quái giết đến hung tàn nhất, hiện tại nơi đây đã là núi thây biển máu, người chết vô số, nhưng các thế lực lớn, gia tộc vẫn bảo toàn được đội hình. Tổn thất của bọn họ không cao, còn có thể tiếp tục kiên trì, thậm chí Khương gia, Tạ gia và Cơ gia cũng bắt đầu liên hợp với nhau. hợp thành liên hợp vương trận, chống cự quỷ quái và chọc lâu trùng sát. Tính từ khi bắt đầu giết chóc, toàn bộ địa tâm không gian người, chí ít đã mất đi 80%, trong đó từ thành đã góp 5% số lượng, phần lớn đều do kiếm trận của Tam Diệp đạo nhân gây ra. Kiếm trận của hắn do 12 thanh phi kiếm tạo thành. Mỗi thanh phi kiếm đều là tuyệt phẩm đạo khí, uy lực của 12 thanh phi kiếm có thể so với tiên khí. Bộ phi kiếm này được chế tạo dựa trên bí pháp của hắn, nên công phạt thuật của hắn là lợi hại nhất, giết người cũng nhanh nhất, người bình thường cơ bản không chống cự được một kiếm của hắn. Phi kiếm lại bay rất nhanh, dù có người có thể tùy ý tạo vật, nhưng không gian ở đây bị hạn chế, có thể thi triển quá ít thủ đoạn, hạn chế tay chân quá nhiều. Ngược lại, Tam Diệp đạo nhân có phi kiếm lại giết nhanh nhất. Oanh long long long, đột nhiên vang lên âm thanh cực kỳ bất phàm, giống như khai thiên tích địa, tiếng như hồng lữ, dù đang ở chỗ chiến đấu kịch liệt nhất, mọi người cũng bất giác quay lại nhìn, dừng lại, một đạo bạch quang đột nhiên phóng lên tận trời, địa tâm không gian đột nhiên nứt ra một lỗ hổng lớn. Một cánh cửa lớn cổ kính đột nhiên hiện ra, trên cửa có hoa văn phức tạp, trên cửa có 5 khe cắm thẻ thấp bé, tiên cung xuất hiện, có người kinh hô, đây chính là tiên cung. Tam Diệp đạo nhân và Tán Nguyên đạo nhân liếc nhau, tiên cung đã xuất hiện, nơi này sẽ bị phong bế hoàn toàn, cấm pháp, lực lượng thần thông cũng đã biến mất, muốn tiêu diệt đám người này nữa là không thực tế. Đi vào, Trọng Lâu, giết không hết, đều đi vào đi, vào tiên cung đều dựa vào bản lĩnh. Trọng Lâu và quỷ quái đi về phía cổng, Tam Diệp và Tán Nguyên cũng đi tới, nhưng vẫn còn một người không tới. Hải Vương, đừng giả bộ, ngươi không muốn đi vào thì giao chìa khóa ra. Trọng Lâu hô một câu về phía Từ Thành, mọi người lúc này mới biết, vì sao Trọng Lâu không giết Từ Thành, hóa ra là vì chìa khóa. Dù sao, xét về thực lực cứng, dù Từ Thành thôn phệ nhiều tu sĩ như vậy, nếu thực sự đối chiến, Từ Thành thật sự không chắc có thể đánh lại Trọng Lâu. Trọng Lâu cũng không phải người bình thường, trên người hắn có tiên khí. Chương 109, tranh đoạt danh ngạch, Từ Thành mở mắt bay đi, sau đó đưa viên chìa khóa vào khe cắm, mấy người lập tức thúc đẩy pháp lực, lập tức trên cửa phát ra tiếng tạch tạch tạch, cánh cửa đột nhiên mở ra, một vòng xoáy màu trắng trong suốt xuất hiện trước mặt, chỉ thấy phía trên xuất hiện số 20. Trọng Lâu là người đầu tiên xông vào, số lượng biến thành 19. Tam Diệp đạo nhân, Tán Nguyên đạo nhân trong nháy mắt xông vào, số lượng biến thành 17. Quỷ quái cũng hóa thành một làn khói xông vào, số lượng biến thành 16. Các thế lực lớn ở xa thấy cảnh này, lập tức bay về phía cửa lớn, Từ Thành không dám khinh thường cũng đi vào, số lượng biến thành 15, chỉ còn lại 15 danh ngạch. Dù là Cơ gia, Tạ gia hay Khương gia đều dừng lại, phong tỏa nơi này, không để cho người khác đi vào. Có người hô to một tiếng, siêu, mỹ nương lại lao thẳng về phía cửa vào, ngăn lại nàng, nàng mà đi vào thì danh ngạch của chúng ta càng không đủ. Người huyết lâu hoàn toàn không quan tâm, theo sát mỹ nương lao về phía cửa vào, không cần biết có ai bị pháp bảo chém giết, đều liều mạng xông về phía cổng, đọ sức là sống chết trong gang tấc. Tôm tép nhãi nhép, một đạo chiến kích hư ảnh màu đen, nhanh chóng mà tới, mỹ nương ngược lại đã vào được. Số lượng cũng thay đổi thành 14, nhưng bốn người khác lại bị ngăn cản, người đầy thương tích, Nguyên Thiên Tôn bị chiến vương chém thành hai đoạn, bản tính của huyết lâu chính là như vậy, mãi mãi chỉ biết trộm cắp, hiện tại còn lại 14 danh ngạch, phải làm sao bây giờ? Chín đại thế lực mỗi người lấy một danh ngạch trước, còn lại 5 danh ngạch, dùng thực lực để quyết định. Chiến vương đưa ra đề nghị, cũng chỉ có thể đưa ra đề nghị này, những cái khác đều không thực tế, nhà nào cũng muốn tiến thêm một người, không ai muốn ít đi một người, những người khác thì sao? Có người nhìn thấy một số người cô đơn lẻ loi đang núp ở nơi hẻo lánh. Đại trận vẫn còn, không gian vẫn bị phong tỏa, chỉ là lần này không phải tiên cung phong tỏa, mà là chín đại thế lực chủ động phong tỏa. Danh ngạch quá quan trọng, không thể để người dâu ria vào, lãng phí danh ngạch, giết, không để lại một ai. Chúng ta chín nhà giữ vững nơi đây, mời gia tộc phái viện quân đến, cứ nói tiên cung xuất hiện, nếu như chúng ta không đoạt được tiên cung, bất kể là ai cũng giết không tha. Có người đề nghị, dường như đề nghị này rất phù hợp với ý nghĩ trong lòng mọi người. Tán Nguyên đạo nhân, Tam Diệp đạo nhân rất khó đối phó, Trọng Lâu và quỷ quái càng xảo quyệt hơn ai hết. Có người thở dài cảm thán, mấy người kia thật sự rất khó đối phó, nếu mấy người bọn họ mà thu được một vài tiên khí cường đại và một vài công pháp cường đại trong tiên cung, thực lực sẽ có một bước đột phá lớn, càng khó đối phó hơn. Yên tâm, nhà nào mà không có lão tổ, hạ thấp cảnh giới đến cũng như vậy, chỉ cần thực lực đủ mạnh, mang theo bảo vật lợi hại, sao có thể không đối phó được mấy tên giới vương cảnh. Có người cười lạnh một tiếng, cười nhạo đám người này không thoải mái, vốn dĩ đã có chuẩn bị, còn thích ra vẻ, quá giả tạo, thế là danh ngạch vào được trong nháy mắt đã phân phối xong. Thiên đế Minh Huyền Thiên và đế Khôn, Nguyệt thần cung Trảm Nguyệt và Tịch Nguyệt, Khương gia chiến vương, Cơ gia thánh tử và thánh nữ, Tạ gia thần nữ và thần tử, vực sâu ma giới Nam Cát và Nam Khẩn, Tu La giới chém xuống và khai thiên, thần lạc gia thần mưa rơi, vạn hoa lâu phân ly, những người còn lại đều trở về mặt đất bắt đầu thiết lập đại trận. Kêu gọi giúp đỡ, lối vào Hạo Thiên ngày giới. Một đạo truyền âm vang ra, mấy vị lão tổ trấn giữ nơi đây đều động dung, Khương lão đầu, bên người cũng nhận được tin tức, Thiên Nguyên Tiên Cung xuất hiện, một thanh âm cuồn cuộn uy năng nổ tung trên bầu trời, phá hủy sự yên tĩnh nơi đây, thậm chí bầu trời còn xuất hiện một vết nứt. Tạ lão thái bà, người chẳng phải cũng nhận được tin tức, còn cố hỏi làm gì? Thiên Nguyên Tiên Tôn là cự đầu tiên giới, am hiểu nhất nhân quả thuật, từng xâm nhập khu không người, bảo vật nhiều đến kinh ngạc, còn có cửu chuyển tiên đan, đây chính là một đại bảo tàng, muốn đến thì đến thôi, ai lại ngăn cản ngươi chắc? Có người chế nhạo, như chế giễu ai đó không quả quyết, rốt cuộc Tam Diệp đạo nhân và Tán Nguyên đạo nhân là do ai bồi dưỡng? Ở cổ chiến trường lại liên hợp với trọng lâu của Tu La giới, quỷ quái của vực sâu ma giới đánh chết người Hạo Nhật tiên giới của chúng ta. Đây là quá coi thường chúng ta rồi. Không rõ lắm, dù sao Tam Diệp đạo nhân và Tán Nguyên đạo nhân thực lực rất mạnh. Chắc là lão quái sống đến từng tuổi này, về sư thừa thì chưa thấy rõ hắn ra tay nên không rõ. Nhắc đến việc đánh giết người Hạo Nhật thiên giới, ta lại nhớ đến một người tên Hải Vương, thật sự là không nể mặt Khương gia một chút nào. Khương gia lão tổ tuy thản nhiên nói về chuyện này, nhưng những người có mặt đều biết, Khương gia lão bất tử nói rõ về Hải Vương, chính là nhắm vào tiên khí của Hải Vương, chỉ là so với bảo tàng của Thiên Nguyên Tiên Quân, tiên khí của Hải Vương ngược lại không quan trọng bằng. Đi thôi, đi xem một chút, Tạ gia ta không thể đi, tỷ ta đang bế quan, ta muốn đi, sợ trong tộc xảy ra chuyện. Tạ gia lão tổ nói ra ý nghĩ của mình, cũng không tính đi tranh đoạt vũng nước đục này, vậy thì ngươi đừng đỏ mắt đấy nhé. Bên trong tiên phủ của Thiên Nguyên Tiên Quân, sau khi đi qua thông đạo, sẽ xuất hiện ở một quảng trường, mặt đất quảng trường được làm từ cực phẩm tiên tinh, thật sự là xa xỉ đến cực hạn. Đình, lầu các ở xa được làm từ bạch tinh tiên ngọc hoàn chỉnh. Bạch tinh tiên ngọc có giá trị liên thành, dù chỉ móc ra một mẩu nhỏ bằng móng tay, cũng có thể sống thoải mái một thời gian ở tiên giới. Đây không phải có thể dùng xa xỉ để hình dung, tài lực của cự đầu tiên giới thật đáng kinh ngạc. Chính giữa quảng trường có một pho tượng, chắc là Thiên Nguyên Tiên Quân, pho tượng trông rất phiêu giật, tự nhiên phát ra một cỗ khí tức cao nhân đắc đạo, nhưng chất liệu lại rất phổ thông, được làm bằng bích ngọc mà tiên giới đâu đâu cũng có. Tán Nguyên đạo nhân tốc độ rất nhanh, bằng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước, Tam Diệp đạo nhân cũng không hề kém cạnh, tốc độ cũng rất nhanh, không bao lâu toàn bộ quảng trường chỉ còn lại Từ Thành một mình. Đến chỗ pho tượng, lấy chiếc nhẫn trên tay pho tượng đi, đó là bảo vật. Vũ Dương chỉ huy Từ Thành tiến lên, Từ Thành hững hờ đi tới, thấy không có ai xuất hiện, liền nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trên pho tượng đeo vào tay. Chỉ thấy vòng xoáy rung chuyển kịch liệt, một người kỳ quái xuất hiện, Từ Thành cũng không quan tâm, giả bộ cúi đầu lại pho tượng vài cái thật kêu, diễn kịch cũng phải diễn cho trọn bộ, không thể sơ hở. Đồ đần, thật sự nghĩ cúi đầu dập đầu là có thể tu được thần thông tuyệt thế à? Ngu ngốc. Mị Nương thấy Từ Thành hành động, liền nhanh chóng đi, phương hướng giống như Tam Diệp đạo nhân và Tán Nguyên đạo nhân. Bọn họ đi đâu vậy? Vội vã thế, còn có thể đi đâu? Phần Bảo Nha mà, nơi đó nổi tiếng nhiều bảo vật, khi tiên quân chưa ngã xuống, nơi đó là một kỳ quan, bây giờ ngã xuống, chắc chắn còn sót lại, cho nên, đám người này không ngốc, nhưng bọn họ không biết, không đủ 20 người thì cấm chế bên kia sẽ không mở. Vũ Dương chế nhạo vài tiếng, tỏ ra lo lắng cho trí thông minh của những người kia. Từ Thành thì đi dạo chỗ này, ngó nghiêng chỗ kia, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã vang lên liên hồi. Leng keng, quét hình được Bỉ Ngạn Kinh, hệ thống đã thu nhận xong, túc chủ có thể tu hành bằng cách phơi nắng. Leng keng, quét hình được Đồ Long Kinh, hệ thống đã thu nhận xong, túc chủ có thể tu hành bằng cách phơi nắng. Leng keng, quét hình được Đại Đạo Thánh Quyền, hệ thống đã thu nhận xong, túc chủ có thể tu hành bằng cách phơi nắng. Từ Thành chỉ tùy ý đi dạo một chút, vậy mà không ngờ thu nhận được thần thông mạnh mẽ như vậy. Thật khiến người ta khó mà chống đỡ. Chương 110, vui mừng có được Tam Đại Thần Thông. Sát cơ hiện trên phần bảo nham, nhất là Bỉ Ngạn Kinh, miêu tả, luyện đến Đại Thành, triệt để lĩnh hội bí mật Bỉ Ngạn. Một khi thi triển, không gian song song trong vòng ức vạn dặm đều sẽ bị siêu độ. Đây là dùng ít từ nhất, nói về điều đáng sợ nhất, không gian song song trong vòng ức vạn dặm, giống như tiểu thế giới của thế giới thụ và đại hoang thế giới là không gian song song. Chỉ cần có người triển khai phép thuật này ở tiểu thế giới, tất cả mọi thứ ở đại hoang thế giới đều sẽ bị siêu độ. Bất kể là ai, mặc kệ hắn đang làm gì, dù hắn có dân ý hộ thể, dù hắn có thực lực cực mạnh, đều không thể trốn thoát. Môn thần thông này ngẫm lại đã cảm thấy cường đại, khiến người ta không khỏi có chút bận tâm về vấn đề nghiệp hòa. Nếu như luyện đến đại thành, thì việc diệt đi Hạo Nhật tiên giới cũng đơn giản đến cực điểm. Chỉ là nghiệp hỏa ngập trời làm sao bây giờ? Đồ Long Kinh, đây là một vị thiên quân sáng tác bí pháp, chuyên môn dùng để nhằm vào long tộc cường đại, không chỉ có nhục thân cường hãn, hơn nữa còn vạn pháp bất xâm, rất khó đối phó, có thể học tập Đồ Long Kinh, sau này có thể làm được đồ sát long tộc, như là giết chó, dù là đối phương là long tộc chí cường giả, chỉ cần chênh lệch cảnh giới không lớn, cũng có thể phản chế, hoặc là đào mệnh, đây là một bộ thần thông mà long tộc chán ghét nhất, cũng là thần thông đứng đầu trong bảng tất sát của long tộc. Phàm là người luyện tập Đồ Long Kinh, chỉ cần bị long tộc phát hiện, đều sẽ bị long tộc truy sát, chỉ cần người luyện Đồ Long Kinh đạt tới thiên quân vị, tại Long giới có thể hoành hành bá đạo, có thể tùy ý đánh giết, Long tộc không dám phản kháng. Từ Thành nhìn thấy bộ đồ Long kinh này, phản ứng đầu tiên chính là, bằng vào thần thông này có thể nô dịch Long tộc, tối thiểu nhất về phương diện tọa kỵ, không có gì so với ngồi trên thân rồng càng phong cách. Về phần đại đạo thánh quyền, là một vị thánh vương nào đó sáng tạo ra tuyệt học. Chỉ có 3 chiêu, mà 3 chiêu này uy lực cực kỳ cường đại, phân biệt gọi là đại đạo mục nát, thiên địa suy bại, vĩnh thế niết bàn, bất kỳ chiêu nào trong 3 chiêu này đều có thể được xưng là chiêu diệt thế. Một chiêu đủ để diệt đi một cái đại thế giới mục nát, nhưng là làm trái thiên hòa, tốt nhất là ít dùng. Từ Thành nội tâm đang cuồng hỉ, hệ thống vẫn luôn rất có tâm, luôn có thể quan sát được những chi tiết mà mình không nhìn thấy. Có lẽ Vũ Dương cũng sẽ không biết, vì sao tiên quân không có thần thông, mà Từ Thành lại có thể trong nháy mắt học được. Đáng tiếc, Từ Thành không nói, không thi triển, không tu luyện, Vũ Dương sẽ không thể nào rõ ràng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, phơi nắng chính là phương thức tu luyện mạnh nhất của Từ Thành. Không bao lâu, cửa vào lắc lư, chỉ thấy từng người xuất hiện ở cửa vào, không nhiều không ít, vừa đủ 14 người, bất quá đa số, Từ Thành cũng không nhận ra, cho nên liền không đi lên chào hỏi, mình và đám người này cũng không có gì để nói. Từ Thành đi dọc theo con đường nhỏ bên trái, thản nhiên tiến vào phần bảo nham, Chiến Vương nhìn thấy Từ Thành kia bộ dáng không để ai vào mắt. Lập tức nôn nóng muốn ra tay, nhưng vừa nghĩ tới nhiệm vụ đến tiên cung của mình, liền lập tức đè khí xuống. Tại tiên cung, kẻ khó đối phó nhất còn không phải Hải Vương, mà là 4 kẻ kia. Chúng ta đi đâu? Đương nhiên là phần bảo nham, xem dáng vẻ của bọn họ cũng đều hướng bên trái đi. Bên phải lại không có đường, chỉ có một cái đình vờn quanh quảng trường. Đi, đi trễ, trên phần bảo nham sẽ không còn bảo vật. Bên trong một chút động tĩnh đều không có, khẳng định là có gì đó cổ quái. Ta nghe nói Thiên Nguyên Tiên Quân chú trọng nhất lễ nghi. Tạ Tuyền lên tiếng nhắc nhở đám người. Tạ Tuyền rất đẹp, không phải loại xinh đẹp thông thường, mà là khí chất của nàng cho người ta một cảm giác rất đẹp. Dù là không thấy được mặt nàng, vẫn như cũ có người sẽ đưa ra đánh giá này, khí chất và vận vị mà nàng phát ra, không phải người bình thường có thể lý giải, nhất là tuổi của nàng cũng không nhỏ, ít nhất cũng phải trên 100 tuổi, thân thể phát dục rất tốt, khiến cho nàng có thể trở thành tiêu điểm trong bất kỳ lúc nào. Bất kỳ trường hợp nào, nếu phải dùng một câu đánh giá, mây nghĩ y phục hoa tưởng dung, gió xuân phất hạm lộ hoa nồng. Nàng vừa nói ra câu này, lập tức tất cả nam tính đều không phản bác, ngay cả những nữ nhân của gia tộc khác cũng không phản bác. Đủ để chứng minh mị lực của nàng. Khi Từ Thành đi vào phần bảo nham, nghe thấy Trọng Lâu hô to một tiếng, sớm biết liền không nên tiến đến sớm như vậy, giết hết người bên ngoài cho xong chuyện, khiến cho chúng ta bây giờ còn phải chờ. Hải Vương, những người kia có vào không? Vào rồi, cũng không biết bọn họ có thể tới đây không? Từ Thành ở cảnh giới thấp nhất, lại không cấm pháp, chỉ có thể giả yếu, dù bị làm nhục một chút cũng không sao. Chốc lát liền nghe thấy một trận tiếng bước chân, một đám người toàn bộ đi tới, lập tức, lớp che chắn màu lam trong suốt trên phần bảo nham muốn mở ra. Ha ha ha, rốt cục mở, siêu siêu, mặc kệ là Trọng Lâu, quỷ quái hay Tam Diệp đạo nhân đều dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận từng món bảo vật. Trong nháy mắt, 10 món bảo vật liền bị chia cắt hết, điều khiến người ta không ngờ là, Huyết Lâu Mị Nương cũng cầm được một món, Huyền Thiên, Đế Khôn cùng Chiến Vương cũng cầm được một món, quỷ quái cùng Tam Diệp đạo nhân chỉ cầm được một món. Trọng Lâu cùng Tán Nguyên đạo nhân cầm được 2 món, 10 món bảo vật được phân phối đơn giản như vậy. Chiến Vương, ngươi chủ động giao ra, hay là ta giết ngươi rồi đoạt lấy? Trọng Lâu nhắm thẳng hướng Chiến Vương, quả hồng tìm quả mềm nhất mà bóp. Có điều khi Chiến Vương tiến vào đám người, 14 người đồng loạt nhìn về phía Trọng Lâu, bỗng nhiên, một mùi cháy khét xuất hiện, chỉ thấy Chiến Vương không biết từ lúc nào đã bị đốt cháy. A, cứu ta, chỉ thấy hắn trong nháy mắt hóa thành một ngọn lửa người. Không đến thời gian một chén trà công phu, Chiến Vương đã biến thành tro bụi. Chiến Vương, Cơ Gia Thánh Tử một hơi thổi bay hết cho cốt của Chiến Vương. Ồ, lập tức những người có mặt đều giật mình, sau khi Chiến Vương biến mất, chỉ để lại một vật, đó chính là bảo vật vừa cướp được đang lơ lửng trên không trung. Chỉ là không ai dám cầm, Từ Thành, ngươi đi lấy, hiện tại món trung phẩm tiên khí kia sẽ không làm người ta bị thương. Thanh âm của Vũ Dương vang lên bên tai Từ Thành, Từ Thành cách không lấy một cái, một thanh trường kiếm tiên khí liền vào tay Từ Thành, hắn tranh thủ thời gian nhỏ máu nhận chủ, lập tức nhận được thêm sức mạnh từ thanh trường kiếm tiên khí. Buông xuống, tiên khí của Chiến Vương, Cơ Gia Thánh Tử phản ứng chậm mất vài bước, siêu, một đạo kiếm khí bay qua, cánh tay của Cơ Gia Thánh Tử xuất hiện một vết thương, mà một giọt máu lại vào tay Trọng Lâu, hắn đem giọt máu kia dung nhập vào bộ khôi giáp tiên khí cổ pháp trong tay. Chỉ thấy khôi giáp phát ra ánh sáng đỏ, mà Cơ Gia Thánh Tử lại toàn thân bốc cháy, giống hệt Chiến Vương, a, cứu ta, Cơ Gia Thánh Tử hóa thành một đống tro đen, bị Trọng Lâu một trường triệt để hóa cho, thì ra là thế, siêu siêu. Tạ Gia Thần Tử cũng bị người quệt làm bị thương, máu tươi tiến vào 2 món tiên khí bên trong, nhưng chỉ có 1 món tiên khí phát ra hồng quang, món còn lại thì không phản ứng chút nào, Tạ Gia Thần Tử cũng đã chết. Tam Diệp đạo nhân, Tạ Gia ta sẽ nhớ. Tạ Tuyền xung quanh có pháp bảo bảo vệ, cũng không dám lộ ra sơ hở, nơi này không chỉ phải phòng bị trọng lâu và quỷ quái, mà càng phải phòng bị Tam Diệp đạo nhân và Tán Nguyên đạo nhân. Mấy người kia đều không phải dễ trêu. Mị Nương con mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt nhằm thẳng về phía Từ Thành, nàng lựa chọn kẻ yếu nhất. Tam Diệp đạo nhân và Tán Nguyên đạo nhân cố kỵ liên minh nên không ra tay với Từ Thành, nhưng Mị Nương lại không có gì phải kiêng dè. Chương 111, Mị Nương phát huy. Từ Thành gặp nạn, một đám người vốn là chim sợ cành cong, thấy Mị Nương xuất thủ, tất cả đều móc vũ khí ra, chuẩn bị phòng ngự, chỉ là không ngờ mục tiêu của Mị Nương lại là Từ Thành. Một kẻ yếu gà, những người ở đây đều biết Từ Thành là một kẻ yếu gà, một người duy nhất không đạt tới giới vương cảnh, chỉ là không ai phát hiện, Từ Thành kỳ thật đã mới bước vào giới vương cảnh. Từ Thành ẩn tàng quá sâu, cho dù là trong hỗn chiến, cũng không dùng thế giới chi lực, khiến cho mọi người đều có nhận định sai về hắn. Mị Nương cũng không có gì bất ngờ, trong tay nàng cầm một thanh tiên khí trong nháy mắt đâm tới. Đó là một thanh chiến đao thật dài, lưỡi đao ít nhất dài 1 mét, chuôi đao thậm chí có thể đạt tới 3 mét, ngoại hình trông cực kỳ không cân đối, nhưng dù không cân đối thì nó vẫn là một thanh tiên khí, không phải một số tay cầm đạo khí có thể so sánh. Chỉ bất quá Mị Nương lại dùng cây đao này như thương, tốc độ lại còn nhanh đến mức bất thường. Từ Thành thấy Mị Nương tấn công, trước tiên liền né ra sau lưng Trọng Lâu, dù sao cũng là người trên danh nghĩa là đồng minh, nhưng Trọng Lâu lại hoàn toàn không cho cơ hội. Thế giới chi lực dung chuyển, ý định dùng Trọng Lâu làm lá chắn của Từ Thành chết từ trong trứng nước. Trọng Lâu dù sao cũng hợp tác một lần, dùng xong liền vứt. Tốc độ của Từ Thành thật ra cũng nhanh, nếu thật muốn thoát khỏi Mị Nương thì vẫn có cơ hội, chỉ là muốn kiểm chứng lại suy nghĩ của mình. Ngươi chẳng phải cũng vào rồi sao? Ta không giết ngươi đã là nể mặt ngươi rồi, đừng có được voi đòi tiên. Trọng Lâu rất thích thú, thấy Từ Thành bị đuổi giết thì suýt chút nữa đã cười thành tiếng. Bảo vật của tiên cung có hạn, một người cầm còn không đủ, nhiều thêm vài người thì còn được cái gì? Nghe nói Thiên Nguyên Tiên Quân am hiểu nhân quả thuật, sức chiến đấu không mạnh lắm, để bù đắp cho chiến lực không đủ của bản thân, hắn học tập cấm chế và trận pháp chi đạo, thậm chí hắn còn mong chờ những cấm chế kia làm chết thêm vài người nữa. Không ai nguyện ý xen vào việc của người khác, cũng không ai không vui, tất cả đều né tránh, sợ bị đánh lén, rơi một giọt máu sẽ mất một cái mạng. Vì sao? Lão tử không có đắc tội ngươi. Từ Thành thấy không mượn được sức, lập tức hét lớn một tiếng, móc tiên kiếm ra nghênh chiến, đã thích tìm đến cái chết, vậy thì nếm thử thanh tiên kiếm vừa mới luyện hóa của ta xem. Ha ha ha, cho ngươi mượn một giọt máu thôi mà, cũng sẽ không đòi thêm một giọt. Mị Nương khẽ mở miệng ngọc, nói rõ ràng, không nhanh không chậm, lại có chút giống tiểu thư khuê các, rất có phong thái. Hừ, chọn quả hồng mềm thì cứ thừa nhận đi, cũng không ai cười ngươi chỉ dám khi dễ kẻ yếu. Cơ bắp khóe miệng Từ Thành thả lỏng một chút, cực kỳ giống biểu cảm chế giễu người khác, đúng là bị ngươi nói trúng, nhưng đây cũng là sự thật. Mị Nương thừa nhận, hoàn toàn không hề kiêng dè, khí thế ngưng lại, sát ý tăng lên, đã bị phát hiện, vậy thì chính diện xem thực hư đi. Cong, tay trái của Mị Nương vậy mà gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm tiên của Từ Thành. Mặc cho Từ Thành cố rút, cố kéo cũng không nhúc nhích, đôi tay trắng như ngọc của Mị Nương vậy mà lại cứng rắn như vậy. Không sợ tiên kiếm, điều này cũng quá đáng sợ. Tiên kiếm, cho dù là hạ Phật tiên khí cấp thấp nhất cũng là do thiên tiên luyện chế ra, mà Mị Nương dựa vào tay không cũng dám đối cứng với tiên khí. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. A, những người vây xem đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, tiên kiếm lại bị bắt lấy, lâu chủ huyết lâu mạnh như vậy sao? Sắc mặt của Huyền Thiên cũng có chút âm trầm, không ngờ lại xuất hiện một người vượt quá phạm vi kiểm soát. Lâu chủ huyết lâu trước giờ chưa từng ra tay, chỉ biết tứ đại sát thủ dưới tay hắn rất lợi hại. Không ngờ rằng lâu chủ huyết lâu mới là người mạnh nhất trong huyết lâu. Trách không được có thể đào tạo ra những kẻ khó giải quyết như tứ đại sát thủ. Đế Khôn tự nhận không có bản lĩnh tay không tiếp được lưỡi kiếm tiên. Tiên kiếm, cho dù là hạ phẩm tiên kiếm cũng cần thiên tiên mới có thể luyện chế. Thiên tiên luyện chế tiên kiếm, dùng thiên tiên chi lực, bên trên có bao phủ thiên tiên chi lực, nhất là khi nhìn thấy thanh tiên kiếm này trên tay Từ Thành. Hoàn hảo không chút tổn hại, hào quang sáng ngời, đây chính là hàng thượng đẳng khó gặp, hơn nữa còn là tiên khí được bảo quản cực kỳ hoàn mỹ. Cho dù là ở 3000 đại giới cũng khó tìm thấy mấy thứ hoàn mỹ, không tì vết như vậy, nhưng nó lại bị người tay không bắt lấy. Tạch tạch tạch, âm thanh vang lên, chỉ thấy Mị Nương từng bước một tiến về phía trước, lưỡi đao trong kiếm bị bóp nát từng tấc từng tấc, từng tấc từng tấc biến thành mảnh vỡ. Cái này, không thể nào, đây là giả sao? Dù là Tán Nguyên đạo nhân đang đứng xem kịch vui cũng phải động dung. Hai tay bóp nát tiên kiếm, thực lực đã vượt qua tất cả mọi người ở đây, không ngờ, người mạnh nhất lại là người phụ nữ đội mũ rộng vành này. Từ Thành càng là trực tiếp vứt bỏ tiên kiếm, lập tức bay ra phía ngoài. Hừ, một tiếng quát nhẹ, Mị Nương đuổi theo Từ Thành, đi. Huyền Thiên và Đế Khôn tự nhận không phải đối thủ, trực tiếp chuồn đi, nơi này không thể ở lâu. Trượt trước là thượng sách, người của bát đại thế lực vinh nhục cùng hưởng, tập thể bão đoàn bỏ đi. Về phần Tam Diệp đạo nhân cũng một mặt ngưng trọng, nhanh chân tiến về phía trước, ai cũng không ngờ tới tiên khí trong tay lại bị người bóp nát. Trọng Lâu nhìn thấy biểu hiện của mọi người, cũng chỉ cười cười, là vị kia à, tay không xé tiên khí, ngoài vị kia ra thì không có ai khác. Ba Diệp Tán Nguyên đạo nhân bị dọa sợ, ta vừa rồi suýt nữa không nhịn được. Quỷ quái vốn luôn giữ khuôn mặt cứng ngắc, thấy cảnh này, cơ mặt cũng không giữ nổi, nàng vào đây làm gì? Không thiếu tiên khí, không thiếu bảo vật, thật không hiểu nổi nàng. Trọng Lâu cũng tiếp tục đi về phía trước, chỉ là không vội vàng, nóng nảy như những người khác, cũng không sợ hãi, ngược lại còn có một tia chờ mong. Cái tiên cung này xuất hiện một người mở hách, khiến cho người ta rất mong đợi. Lâu chủ Huyết Lâu không phải không có tình huống đặc biệt thì sẽ không tiến vào cổ chiến trường. Vì sao nàng lại nhất định phải vào? Ta vừa thấy món vạn quỷ phệ hồn bào của nàng là đã thấy chân run rồi. Quỷ quái trách không được sau khi đi vào thì luôn im lặng, không dám lên tiếng, hóa ra là e ngại chiếc áo choàng kia. Đi thôi, tiếp tục đi tới, ta cảm thấy nàng là nhắm vào tấm bản đồ khu vực không rõ kia. Nghe nói cha nàng luôn không cho nàng tiến vào khu vực không rõ thám hiểm. Không cho nàng bản đồ, nàng chắc là muốn tự mình làm, tự mình đi vào, không muốn cha nàng giúp đỡ. Trọng Lâu chỉ có thể nghĩ như vậy, giống như chính mình, cũng rất mong chờ lấy được tấm bản đồ kia. Đối với những bảo vật khác thì lại không có mong chờ lớn như vậy. Nhanh lên đi thôi, nếu như bị nàng lấy được trước, chúng ta lại phải đổ máu. Nàng lại tâm ngoan thủ lạt đến người, nhất là khi giết người quen thì càng không lưu tình chút nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quỷ quái nói vậy, hai người không tự chủ bước nhanh hơn, bọn họ cũng không muốn bị người khác nắm thóp, vất vả lắm mới đến được đây một chuyến, không thể tay trắng trở về, càng không thể bị người nhạo báng. Khi bọn hắn đi vào cuối con đường nhỏ, lại gặp cấm chế, một tòa cầu gỗ, trên cầu viết mấy chữ, kẻ tự tiện đi vào chết. Cầu đối diện lại có một kiện khôi giáp phát ra hào quang. Từ món khôi giáp kia tản ra uy áp, hẳn là một kiện trung phẩm tiên khí, nhưng khôi giáp tiên khí chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì tương đối khó xác định. Rất có thể là một kiện thượng phẩm tiên khí. Chương 112, mắng chửi người kém chút xảy ra chuyện. Một bên khác, Mị Nương truy sát Từ Thành tốc độ rất nhanh, không chỉ trong nháy mắt tăng tốc độ, dù là đổi tốc độ cũng nhanh, nơi đây không thể lợi dụng bí pháp không gian vượt qua hạn chế không gian, khiến Từ Thành cực kỳ bị động. Kim sắc bể khổ, nhưng bể khổ phóng xuất ra hoàn toàn không cách nào trưởng khống không gian nơi đây. Quy tắc bể khổ so với quy tắc nơi đây thấp hơn, không ảnh hưởng được nơi đây. Tiên cung pháp tắc là quy tắc tiên giới, quy tắc 3000 đại giới căn bản là không làm được. Trừ phi ngươi có thể cảm ngộ tiên đạo pháp tắc, nếu không đừng nghĩ dùng bí thuật, thần thông ở chỗ này. Vũ Dương nhìn ra vẻ quĩnh của Từ Thành, mở miệng chỉ điểm, nếu nói như vậy, vậy nàng cũng không thể thi triển pháp thuật và thần thông. Thiên phú thần thông, bí pháp đều có thể thi triển, nhưng chỉ có thể gia tăng chiến lực cá nhân, muốn phá vỡ quy tắc nơi đây thì hoàn toàn không làm được. Tỷ như ngươi muốn di chuyển băng ghế trong tiên cung cũng không được. Chúng cùng tiên cung là một chỉnh thể, không thể lợi dụng không gian pháp tắc, cắt chém không gian mang đi, bởi vì không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc ở chỗ này là không thể thực hiện được. Trừ phi ngươi hiểu tiên đạo pháp tắc, nếu không bí pháp còn không bằng nhục thể lợi hại. Vũ Dương giải thích để Từ Thành có chút hiểu ra, thảo nào Trọng Lâu giết chiến vương lại dùng cấm chế, hơn nữa còn chỉ có thể một kiếm làm bị thương chiến vương. Nguyên lai pháp tắc nơi đây đã thay đổi, không còn lợi hại như trước, có thể tùy ý thi triển bí pháp mình cảm ngộ, thu hoạch được tăng lên, đến nơi này, ngược lại là sức mạnh, tốc độ và phản ứng đối kháng. Từ Thành vừa nghĩ tới đó, liền đã hiểu, móc ra vũ khí hạng nặng chiến kích, đến cùng Mị Nương đọ sức, đã ta không thể dùng bí thuật, ngươi cũng đừng dùng, vậy thì đến vật lộn đi, ai sợ ai, xú nương môn, ăn lão tử một kích. Từ Thành chiến kích lấy lực lượng cực kỳ cường thế từ trên xuống dưới. Dù phía trước là một ngọn núi nhỏ, một kích này cũng đủ làm nó hoàn toàn biến mất, khí thế như hồng, uy lực cực lớn, một kích này sinh ra âm bạo thanh lớn, hắc hắc, rốt cuộc không chạy, Mị Nương không nhìn chiến kích, mà nhanh chóng mở tốc độ, không nghênh đón một kích này, bành, một kích này nện xuống mặt đất, tạo thành một mảnh khí lãng, nhưng mặt đất bạch ngọc tiên tinh không nhúc nhích, chút lực lượng này trước mặt nó, vậy mà như gái ngứa, căn bản không có hiệu quả gì, khí lực ngược lại rất lớn, bạch ngọc tiên tinh lại bị ngươi làm nứt một khe, tiếp tục cố lên, chơi ngươi đại gia. Từ Thành giận dữ, lại bị người khinh bỉ, ta khuyên ngươi một câu, tuyệt đối đừng mắng cha mẹ ta, không ai cứu được ngươi đâu. Mị Nương đột nhiên nghiêm túc, có vẻ như rất bất mãn vì Từ Thành nói thô tục. Lão tử muốn chửi thì cứ chửi, ta thao ngươi đơ. Từ Thành trong lòng mát lạnh, nội tâm càng có một cỗ sợ hãi âm thầm, thậm chí đỉnh đồng thau đều xuất hiện một vết nứt. Từ Thành vội vàng đổi giọng, cỗ khí tức không hiểu kia giống như tan đi, ta đã nói với ngươi, đừng mắng cha mẹ ta, bây giờ thì sao, thể nội thế giới nứt ra rồi chứ. Mị Nương đứng một bên, giống như người xem náo nhiệt, hoàn toàn không giống như người muốn giết mình. Làm sao ngươi biết, ngươi rốt cuộc là ai? Bảo khí linh trên người ngươi ra đi, không hiểu thấu sớm mở tiên cung đã khiến ta có chút hoài nghi. Nhưng ngươi lại lấy được Thiên Nguyên Tiên Quân thần hỏa giới, còn biết cách tránh cấm chế lấy tiên khí. Mị Nương nhìn chằm chằm ngón tay Từ Thành, lộ ra vẻ đã tính toán trước, nhìn như là nói chuyện vu vơ, nhưng tất cả đều hướng về Từ Thành. Nếu một lần trùng hợp là trùng hợp, vậy hai lần, ba lần trùng hợp thì sao? thiên hạ nào có nhiều trùng hợp như vậy, ngoại trừ được sắp đặt, chứ làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, không ngờ trí tưởng tượng của ngươi còn phong phú vậy, phá hủy một kiện tiên kiếm của ta, còn muốn dội nước bẩn lên người ta. Từ Thành tuy có chút lo lắng, nhưng không nói rõ, coi như không hiểu vì sao không thể mắng cha mẹ nàng, nhưng muốn đào hố để hắn nhảy, điều đó không thể nào, nói không chừng nàng còn chuẩn bị một cái ảnh lưu niệm thạch. Đến lúc đó coi như sẽ bị tập kích, loại vấn đề này, người ngu cũng không trả lời, huống chi ta không phải người ngu, không thừa nhận đúng không? Vậy ta đánh cho ngươi phải thừa nhận. Mị nương trong nháy mắt xông lên giết tới, đối mặt với chiến kích đen ngòm của Từ Thành, nàng hoàn toàn không sợ hãi, hai tay trắng nõn không né tránh, không lưu thủ, cứng đối cứng, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Mị nương lực lượng rất lớn, tốc độ rất nhanh, ngay cả lực phản ứng đều rất kinh người. Từ Thành dù không muốn thừa nhận, vẫn phải chấp nhận, ả nương này quá mạnh, có chút đánh không lại, làm sao bây giờ? Ả nương này là người điên, có cách nào thoát khỏi nàng? Từ Thành cúi đầu, chủ động hỏi Vũ Dương, đối mặt với một bạo long hình người, đánh không lại, chạy không thoát, bị đánh một trận, còn muốn để nàng tiếp tục đánh nữa, vậy thì có chút chịu ngược đãi. Hướng một bên quảng trường đi, xông vào đình trên rừng trúc, nơi đó là tiên quân bố trí mê trận trước kia dùng để huấn luyện đệ tử, hiện tại ta cũng không biết có nguy hiểm không, nhưng có thể đánh cược một lần, ta có thể tìm ra lối ra, mang người chạy thoát. Vũ Dương nói đúng ý Từ Thành, không còn cách nào, chỉ có thể tìm đường ra. Bành, Từ Thành lưng lại bị đánh một quyền này tuyệt đối có thể đánh nổ vạn trượng đại sơn, khiến Từ Thành rất khó chịu, nhất là khi lực lượng pháp tắc bị hạn chế, toàn bộ nhờ hoang cổ thánh thể chống đỡ, nhưng bây giờ càng ngày càng cảm thấy hoang cổ thánh thể có vẻ như không còn vô địch. Ngay trước nữ nhân này, thể chất còn tốt hơn, mạnh hơn hoang cổ thánh thể của mình, hoàn toàn đánh không lại. Từ Thành có mấy quyền đánh vào người nữ nhân, nhưng nàng lại không chút để ý, chỉ khi đánh vào chỗ nhạy cảm của nàng mới có thể khẽ cau mày. Nếu là lưng, tay, chân, nàng thậm chí không nhíu mày, không thèm để ý chút nào, tựa như không cảm giác gì. Thực lực hoang cổ thánh thể, Từ Thành rất rõ, một đại thế giới có thể một quyền đánh nổ, nhưng hắn lại không thể khiến nữ nhân này sinh ra chút đau đớn nào. Thật thất bại, siêu, Từ Thành nhảy qua quảng trường, rồi chui vào rừng trúc, cây trúc màu tím, mỗi cây đều rất cứng, cao lớn, thậm chí có nhiều cây cao hơn người, trên mặt đất có rất nhiều lá trúc dày, có khô héo, có tươi mới, theo gió phất phới rất lộn xộn. Mị nương nhìn hướng Từ Thành chạy trốn, lập tức nở nụ cười, sao ta lại đoán sai được chứ, vận mệnh thuật sau khi nhập môn, chưa bao giờ sai, nếu tiểu tử ngươi không có khí linh trên người, ta sẽ ăn hết rừng trúc này. Nàng nhanh chóng đuổi theo vào rừng trúc, nhưng bước vào một bước, lại mất phương hướng, mê trận của Thiên Nguyên Tiên Quân, ban đầu gọi là mê trận gì nhỉ, tiểu mê hồn trận. Mị nương đi theo một bộ pháp nhất định, chợt phát hiện mình vẫn đang đi vòng quanh tại chỗ, không thể xui xẻo như vậy chứ, thân thể nàng run lên. Chương 113, mị nương có bối cảnh không hợp lẽ thường. Khí linh thao tác táo bạo, Từ Thành tiến vào đại trận, theo chỉ dẫn của Vũ Dương, vẫn bị lạc đường. Ngươi chỉ đường kiểu gì vậy? Sao lại lạc đường rồi? Từ Thành thử đủ cách, vẫn đi vòng quanh tại chỗ, mệt mỏi không chịu nổi, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, người vừa mệt vừa choáng, ta đi theo tiên quân đi qua mà, không thể sai được. Vũ Dương không tin mình sai, chẳng lẽ đây không phải tiểu mê hồn trận của tiên quân? Ha ha ha, Vũ Dương, lâu rồi không gặp, đây quả thật không phải tiểu mê hồn trận của chủ nhân, mà là đại mê hồn trận của tiên quân, còn có một cái song tu đại trận mà tiên quân yêu thích nhất. Vừa hay tiểu tử này lại đang ở trong trận. Một đứa bé xuất hiện trước mặt Từ Thành, dung mạo cực kỳ tinh xảo, rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to tròn như sứ, khiến người ta muốn nhéo một cái, chỉ là phía sau lại có một cái đuôi xù. Vũ Dương cũng hiện ra hình dáng, vẫn rực rỡ như cũ. Từ Thành lúc đầu hơi mơ hồ nhìn thấy một người xuất hiện, cũng kinh hãi, không chỉ có một đứa bé, Vũ Dương vậy mà có thể chủ động ra ngoài, có chút vượt quá tưởng tượng của hắn, đầu óc lại càng mơ hồ hơn. Đại mê hồn trận, song tu đại trận, Lạc Mặc, ngươi cải biến trận pháp nơi này, ta sát. Từ Thành nghe được từ song tu, ý thức cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ là hấp thụ quá nhiều không khí trong trận, không hiểu sao lại trúng chiêu, dù là hoa cổ thánh thể cũng không thể ngăn cản, vậy mà không chống lại được. Tiểu tử này là truyền nhân của chủ nhân. Tiểu hài Lạc Mặc nhìn Từ Thành đang ngất xỉu trên đất, khóe miệng có chút xem thường, không mấy quan tâm, tu vi không chỉ thấp mà còn không có công pháp cường hãn. Thể nội thế giới của hắn có một cỗ hỗn độn khí, hỗn độn khí chứa một đạo thần thông chí cường rất mạnh, đại phá diệt thuật. Lai lịch của hắn không đơn giản, đừng xem thường, chỉ là hắn chưa học được đạo thần thông cường đại kia. Muốn kế thừa y bát của chủ nhân, không chỉ cần thiên phú và thực lực, còn cần vận khí, mà vận khí của hắn là mạnh nhất ta từng thấy. Ngươi nếu từng ở trong thể nội thế giới của hắn sẽ biết. Hắn đã lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc, tắm tiên đạo lôi kiếp thành thiên tiên không hề khó khăn. Chỉ lo đại phá diệt thuật không phải người bình thường có thể dùng. Vũ Dương nói đến đại phá diệt thuật, thân thể Lạc Mặc cũng hơi run rẩy, dù hắn cố nhịn, một chút động tác nhỏ vẫn bán đứng lòng hắn. Đại phá diệt thuật thường chỉ những người cấp bậc vĩnh hằng tiên vương mới dùng. mà hắn lại thu thập được một sợi hỗn độn khí, hỗn độn khí bên trong lại cất giấu một bộ đại thần thông. Xem ra vận khí của hắn nghịch thiên, nếu không phải đệ tử của vị Vĩnh Hằng Tiên Vương nào đó thì cũng không sai lệch là bao. Nếu hắn có bối cảnh và số mệnh mạnh mẽ như vậy, thì người còn lại trong trận không thể bỏ qua, nhất định phải để người kia gặp được tiểu tử này, tốt nhất là sinh ra quan hệ thân mật. Lạc Mặc sờ đuôi mình, lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt càng sáng lên, thậm chí cảm thấy ý nghĩ của mình là cực kỳ chính xác. Một người khác, người phụ nữ truy sát tiểu tử này, Vũ Dương lộ ra vẻ hiếu kỳ, chẳng lẽ người phụ nữ kia có bối cảnh gì lớn? Người phụ nữ kia đang nổi điên, nàng muốn đốt rừng trúc, ta đi trấn áp nàng trước, sau đó sẽ tìm ngươi. Lạc Mặc nói xong liền đi, mà trong trận cũng sinh ra một chút biến hóa, một gian phòng trúc, giường trúc xuất hiện, khóe miệng Từ Thành lộ ra nụ cười, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, Lạc Mặc mang theo một người phụ nữ đến đây, Lạc Mặc quần áo dính không ít bụi bặm, có chút chật vật, còn người phụ nữ rất sạch sẽ, chỉ là chiếc áo vạn quỷ phệ hồn bên ngoài bị người xé rách, lộ ra một chiếc yếm màu đỏ, phía trên có phù văn vờn quanh, ẩn chứa lực lượng cường hãn, nếu không nhìn nhầm, phía trên hình như viết chữ đạo, mở xong tu đại trận, để hai người này ở lại trong đó, chúng ta đi tìm chỗ hàn huyên, lâu lắm không gặp, nhớ lắm, Lạc Mặc nói xong, đánh ra mấy đạo pháp quyết, rồi mang theo Vũ Dương và tiểu cửu tử rời khỏi, chỉ còn lại một mỹ nữ lộ yếm, một nam tử mặc quần áo, theo Lạc Mặc rời đi, trận pháp khởi động, một luồng khí màu đỏ nhạt xuất hiện trong phòng trúc, tầm nhìn trở nên rất thấp, nhiệt độ lại tăng lên không ít, Từ Thành lộn mấy vòng, bắt đầu cởi quần áo, hắn vốn thích phơi nắng, còn tưởng mình đang tu luyện. Cởi quần áo rất nhanh, chỉ là theo trận pháp khởi động, có vẻ như bầu không khí hoàn toàn không đúng, người kia cũng đang cởi quần áo, dù trên quần áo phù văn lưu chuyển, nàng vẫn rất kiên trì. Lạc Mặc và Vũ Dương mang theo tiểu cửu tử đến một hồ nước, thưởng thức rượu ngon, trái cây, tiểu cửu tử thấy trái cây, rượu ngon trên bàn, hoàn toàn quên chuyện có chủ nhân, chỉ lo ăn ngấu nghiến, ăn từ thôi, đây là tiên nhưỡng, nhóc ăn nhiều, không tiêu hóa được có mà chịu. Lạc Mặc thấy Vũ Dương mang theo tiểu cửu tử ra, cũng rất kinh ngạc, nghe Vũ Dương kể, cùng tiểu cửu tử chờ đợi 18 vạn năm, trong nháy mắt đã hiểu, hóa ra hai người có tình ý, không ngờ khí linh cũng yêu đương, đáng tiếc đối tượng không phải ta. Lạc Mặc thở dài, uống một hớp lớn, múa tỉ, chủ nhân sống ở đâu? Nếu ta không đi cứu hắn, hắn lại muốn uy hiếp ta, muốn hủy ta, tỉ phải giúp ta nói chuyện. Tiểu cửu tử miệng đầy đồ ăn, vẫn không quên chuyện bị Từ Thành uy hiếp, đúng là bị uy hiếp sợ. Chủ nhân ngươi đang hưởng thụ hoan ái nam nữ đấy, ngươi lên chụp ảnh lưu niệm. Không sợ người phụ nữ kia phá hủy ngươi thành tro à? Hắn là con gái của một vị đại nhân vật đấy. Lạc Mặc thấy tiểu cửu tử đơn thuần như vậy, tâm tình tốt hơn nhiều, xem ra tiểu cửu tử 18 vạn năm là ở không rồi. Một khí linh từ khi sinh ra, chưa tiếp xúc với con người, làm sao có thể học và hiểu được hỉ nộ ái ố của con người. Tiểu cửu tử có IQ như đứa trẻ, đến giờ chỉ có một sở thích là ăn, người phụ nữ kia là con gái của đại nhân vật nào? Từ Thành mà có quan hệ với cô ta, sau này phải làm sao, liệu có bị diệt khẩu không? Vũ Dương có chút bận tâm, dù sao ta không có ngăn cản, tương đương với làm đồng lõa, người sáng lập huyết lâu là nữ nhi, ta nói như vậy ngươi liền đã hiểu, vị thần đế kia có con gái, cùng hắc nhận bệ hạ nổi danh sao? Vũ Dương cũng nới rộng cằm, nhìn về phía Lạc Mặc, trong mắt vô cùng kinh ngạc, sự tích của vị kia cũng không kém hắc nhận thần đế. Thậm chí còn truyền kỳ hơn, luôn được các đại lão tiên giới ca ngợi, nhất là việc nàng tiến vào khu vực không ai biết, thậm chí còn giao hảo với một số cự đầu khu vực không ai biết. Luận về ảnh hưởng và thực lực, nàng còn mạnh hơn cả hắc nhận thần đế, dòng dõi của hắn tuy nhiều, nhưng những người con gái có thiên phú trác tuyệt và thực lực mạnh mẽ đều được hắn rất thiên vị. Toàn bộ tiên giới đều biết hắn bao che khuyết điểm. Điều duy nhất khiến người ta không rõ chính là, con cái gặp khó khăn khi mạo hiểm, hắn sẽ không ra tay, nhưng không ai dám thực sự động đến con cái của hắn. Vì sợ sau này bị tính sổ, bởi vì có người của một thế lực lớn, lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó con thứ ba của hắn, hắn không nói một lời, trực tiếp một trường diệt cả thế giới của thế lực lớn đó. Nghe nói đó là một đại thế giới nổi danh ngang hạo nhật thiên giới. Chỉ có điều, tin tức này rất ít người biết, thời gian quá lâu, người nhớ rõ sớm đã hóa thành cát bụi. Người sống sót cơ hồ đều là cự đầu tiên giới, hiện tại rất ít người nhắc đến chuyện này. Chương 114, kém chút nữa thì trả lời sai. Một cơn gió nhẹ thổi qua, rừng trúc như biển xanh, lá trúc xào xạc không ngừng như đang vỗ tay cho cuộc sống tốt đẹp. Trong một chút lâu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lụa mỏng bay múa, linh khí khuấy động, hai người ngơ ngác nhìn đối phương, trong ánh mắt đều là sát khí, nữ tử không mặc gì, dáng người uyển chuyển, cúi đầu khó nhìn thấy mũi chân, còn cách đó không xa, những khối trúc lại bị máu tươi nhuộm đỏ. Tạo thành một vệt hoa mai, vô cùng tiêu sái, vô cùng buông thả, giống như cuộc đời buông thả không bị trói buộc, tùy ý mà ham muốn, việc này giải quyết như thế nào? Nữ tử hai mắt rực lửa, nhìn chằm chằm vào Từ Thành, nếu trả lời không vừa ý, chỉ sau lưng nàng sẽ lập tức xuất thủ, bộc phát ra một kích mạnh mẽ nhất trong đời, đều là người trưởng thành rồi, sống mấy trăm hơn ngàn năm, còn có gì mà ngượng ngùng, loại chuyện này ta hưởng thụ, ngươi cũng hưởng thụ, ngươi không biết giọng của ngươi nghe hay đến mức nào, động tác có bao nhiêu buông thả, ngươi nhìn lưng ta là biết, những cây trúc này không phải là trúc bình thường, rất cứng. Từ Thành chỉ vào lưng mình, da có chút ửng hồng, có vết hằn rất rõ, không tệ, câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng. Mị Nương lập tức rút chủy thủ, với tốc độ nhanh nhất đâm về phía Từ Thành. Từ Thành lập tức quỳ xuống đất, hô, nộp bảo vật, nộp công pháp, sau này ta phải ngủ ở trên. Chủy thủ đã cắm đến trước ngực Từ Thành, da của Hoạt Cổ Thánh Thể lập tức rách, thậm chí còn có hào quang trắng xuất hiện. Nghe Từ Thành trả lời, Mị Nương nở nụ cười, chuyện ngủ ở trên chỉ có thể là ta, ngươi Thành thật nằm là tốt rồi, còn công pháp bảo vật ta còn không thèm. Từ Thành trong lòng giật thót, mẹ nó vẫn là nữ hán tử, dáng dấp thì đẹp mắt nhưng quá hung tàn, tư vị thì cũng được, tươi non nhiều nước nhưng quá bá đạo. Từ Thành thế là chậm rãi ung dung tiến lại gần, duỗi hai chân ra, hô, ta đã nằm xong, cây chủy thủ này cho ngươi. Tiên khí cấp bậc tiên đế, chém giết người dưới tiên đế, không màng nhân quả, không màng không gian, không màng thời gian, trực tiếp diệt sát, nhưng đừng tùy tiện dùng, nó quá mạnh, linh khí của ngươi không duy trì nổi, một kích qua đi linh khí của ngươi sẽ khô kiệt, thậm chí huyết khí cũng sẽ cạn kiệt, đây là thủ đoạn cuối cùng. Mị Nương hài lòng gật đầu, ném chủy thủ đi, sau đó mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng tiến lại gần. Rừng trúc vẫn là rừng trúc, lá trúc vẫn là lá trúc, chỉ là người đã thay đổi. Lạc Mặc cùng Vũ Dương, tiểu cửu tử cùng nhau ăn linh quả, trò chuyện, thậm chí còn hồi tưởng những năm tháng huy hoàng xưa kia. Chủ nhân trận pháp thật có tác dụng, quản ngươi là trinh nữ hay liệt nữ, đi vào liền trở thành nô lệ tình ái. Bất quá, làm con rể thần đế, chuyến này cũng coi như đáng giá. Lời quá có lãi, Lạc Mặc cười có chút vui vẻ, hắn cũng là dựa vào cảm ứng đặc thù trong tiên phủ, mới biết Mị Nương là con gái của vị đại nhân vật kia. Bởi vì công pháp và huyết mạch chi lực quá tương tự, muốn không phân biệt ra cũng khó. Trong máu có thái cổ huyết mạch đặc hữu, thực lực vô cùng cường hãn, cũng rất dễ nhận biết. Ta sợ vị thần đế kia sẽ không vui, tiểu tử kia hoàn toàn chiếm thế chủ động, dễ gặp chuyện không hay. Vũ Dương rất lo lắng, dù sao nàng cùng Từ Thành quen biết đã lâu, nhưng chưa hiểu rõ hết về Từ Thành. Đại nữ nhi của thần đế gả cho ai? Một thổ địa công của hoàng triều Hắc Nhận. Nhị nữ nhi của thần đế gả cho ai? Làm quân chủ ở ma giới vực sâu, nuôi hơn vạn nam nhân. Hắn làm sao quản chuyện sinh hoạt của con gái chứ? Hắn chỉ quản chuyện sống chết của con gái thôi. Vũ Dương cẩn thận tính toán một chút có vẻ như đã hiểu. Tựa hồ là chuyện như vậy, bên trong tiên phủ, đầu cầu gỗ, trừ Mị Nương và Từ Thành không đến, những người khác đều đã đến, nhưng nhìn thấy bốn chữ to màu máu, kẻ tự tiện vào chết. Sau đó, trong lòng có một tia sợ hãi vẫn còn, không ai dám lên trước, cứ hao tổn như thế, cũng không phải là chuyện hay ho gì. Trọng Lâu nói một câu mở đầu xong, lại nhìn xung quanh, thấy mọi người lập tức cách xa hắn. Không ai muốn lại gần, dù sao Trọng Lâu người này tích cười không có dấu hiệu. Ai cũng không biết hắn ra tay lúc nào, không biết ai là người trúng chiêu. Các ngươi đi trước đi. Không đi, ta giết sạch các ngươi trước. Tán Nguyên đạo nhân hoàn toàn không nói lý lẽ, chỉ vào tám người trong liên minh, con người hắn hẹp dài, phát ra từng đợt hàn quang, ở bên ngoài đại trận giết người còn chưa tính hung tàn. Nhưng ai cũng biết thực lực của hắn, bên trong tiên phủ có thể không cho hắn là đệ nhất nhân. Hắn chỉ cần liều mạng nhất định có thể diệt sát phần lớn những người ở đây. Tán Nguyên đạo nhân có nhiều thủ đoạn, linh khí dồi dào, sức bộc phát cực cao, càng kỳ lạ là hắn còn có nghiên cứu về những thứ đồ vật không tên. Trong đó có cả dùng độc, cho các ngươi dò đường, thật nực cười, giết sạch chúng ta, các ngươi cũng không qua được, luyện các ngươi thành khôi lỗi may ra qua được. Trọng Lâu vừa thốt ra lời này, trên cơ bản chính là tình thế chắc chắn phải chết, không ai trốn thoát được, luyện thành khôi lỗi, chết cũng không tha. Tám người trong liên minh tụ tập lại, lập một kết giới rồi bắt đầu thương nghị, địa phương trong tiên phủ chỉ có lớn thế này. Nếu không thương nghị quy tắc dò đường với Tán Nguyên đạo nhân bọn họ, chúng ta không có cơ hội lấy được bảo vật, mà còn có thể chết ở bên trong. Cho nên, tuyệt chiêu vượt cầu gỗ cần phải dùng. Thần tử, ngươi hẳn là có huyết ma, hay là cống hiến một con? Huyền Thiên nhìn Nam Khẩn đang ngồi xổm một bên nói, hắc hắc, ngươi không phải có rất nhiều đạo lữ sao? Phái đạo lữ của ngươi đi đi. Khuôn mặt tuấn tú của Nam Khẩn lộ ra một tia cười lạnh. Căn bản không thèm đáp lời, Huyền Thiên loại người này quá không ra gì, người sống thì hắn có nhiều nhất, đến lúc này vẫn không nỡ bỏ. Thật sự là một nhân tài, Huyền Thiên nuôi một đám nô lệ nữ, toàn bộ đặt trong pháp bảo tiên phủ của mình, chỉ là cấp bậc không cao, nhưng giữ người thì không có vấn đề gì, người từng lăn lộn ở chiến trường cổ, ai không biết trò xiếc của Huyền Thiên, rất nhiều nữ tu sĩ đỉnh cấp ở các đại thế giới đã bị Huyền Thiên bắt đi, thậm chí còn có không ít con gái của những nhân vật lớn ở Hạo Nhật thiên giới cũng gặp độc thủ. Nhưng Huyền Thiên lại để mắt tới huyết ma của Nam Khẩn. Đối với Nam Khẩn, dùng huyết ma đi dò đường thật sự là quá lãng phí, là lợi khí để giết địch vào thời khắc mấu chốt. Sao có thể lãng phí như vậy? Nam Khẩn, huyết ma đã không phải là người, còn đạo lữ của ta đều là người, các nàng có tư tưởng, không phải là xác không hồn. Huyền Thiên giận dữ, ai lại ở trước mặt vạch mặt người khác, cho nên, đừng kéo hai huynh đệ chúng ta vào hàng ngũ của các ngươi. Vốn không phải là người cùng đường, làm gì phải giả mù sa mưa. Nam Khẩn nói xong liền mang theo huynh đệ của mình rời đi. Một đám có ý đồ riêng, làm sao có thể đoàn kết yêu thương. Nam Khẩn, ngươi không đi cùng bọn họ, thế nhưng sống không lâu đâu nha. Trọng Lâu mở rộng miệng, cười có chút tàn nhẫn. Tam Diệp đạo nhân và Tán Nguyên đạo nhân càng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Cha ta và cha ngươi, ai có thực lực cao hơn? Ngươi đi thử đi. Nam Khẩn cực kỳ cường thế, dường như hắn chưa từng ra tay, cũng không ai dám ra tay với bọn hắn. Rốt cuộc bọn hắn mạnh đến mức nào, không ai biết. Chương 115, ai, lão bà lại đi rồi. Uy uy, đừng ngủ nữa, những người kia qua cầu Nại Hà đã bước lên Hoàng Tuyên lộ rồi, ngươi không đi coi như không lấy được lợi khí mạnh nhất trong tiên phủ. Một giọng nói trẻ con đánh gãy sự nhã hứng của ai đó. Từ Thành lập tức đắp thêm quần áo cho mị nương, hắn thì không có cảm giác gì, thích ngủ chuồng, cũng không quan tâm người khác có nhìn lén hay không, coi như bị nhìn lén cũng không quan trọng. Mị nương thì không giống, ít nhất cũng có chút xấu hổ, tuy không nhiều nhưng vẫn có. Khi Từ Thành quay đầu lại, mị nương đã mặc bộ quần áo có vô số con mắt kia. Khi Từ Thành mặc xong quần áo, Vũ Dương, Lạc Mặc và Tiểu Cửu Tử đến, ngươi đúng là cho ta một món quà lớn, lão tử suýt nữa thì toi mạng, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Từ Thành túm cổ Tiểu Cửu Tử, bốp bốp đánh hai cái vào mông. Tiểu Cửu Tử khóc không ra nước mắt, vì sao mỗi lần chịu thiệt đều là ta? Ta không làm gì cả, không nói gì cả, tại sao lại bất công như vậy? Đừng làm bộ làm tịch, đây là con gái của thần đế, ngươi nên biết đủ đi, nàng coi trọng ngươi, ngươi nên lén vui mừng đi. Giọng Lạc Mặc giống trẻ con, rất lớn mà lại rất trong trẻo, ra là ngươi giở trò quỷ, ngươi cho rằng một đại trận mê hồn, một đại trận song tu có thể đối phó ta? Ngươi có phải quá xem thường Thiên Nguyên rồi không? Mị nương từng bước tiến đến, sát khí đằng đằng, trong mắt còn có lôi đình màu tím lấp lóe, cho thấy sức mạnh to lớn. Không thể nào, đại trận mê hồn và đại trận song tu của chủ nhân, không ai địch nổi, mà ngươi chỉ là giới vương nguyên tiên, sao ngươi có thể tiến vào? Lạc Mặc ngơ ngác, chưa bao giờ nghĩ đến mình hạ tổng thể, vậy mà xuất hiện một người mạnh hơn cả kỳ thủ. Cái này đúng là phạm quy, ta muốn bản đồ Thiên Nguyên, không ai cản được, ngươi đã tính kế ta, vậy phải nhận lấy nhân quả. Nhận chủ đi, hắn có khí vận rất mạnh, lại cùng ta có nguồn gốc, cho nên hắn sẽ là lựa chọn không tệ của ngươi. Khí thế của mị nương ngày càng mạnh, hạn chế của tiên phủ đã hoàn toàn vô hiệu. Trong tiên phủ này, mị nương mạnh nhất, Từ Thành cũng tê dần, may mà lúc đó lựa chọn vô cùng chính xác, nếu không giờ này xương cốt cũng tan thành cho rồi. Không ngờ, một giới vương cảnh đột nhiên biến thành cao thủ nguyên tiên cảnh. Thời gian của ta có hạn, đừng ép ta ma diệt thần thức của ngươi, đánh ngươi về nguyên hình. Đầu ngón tay mị nương lấp lánh lôi đình màu tím, từng bước tiến về phía trước, cả bầu trời đều là màu tím, lôi đình chi lực vô cùng cuồng bạo, chút xuống, rất có thể sẽ ma diệt tất cả cấm chế của tiên phủ. Lạc Mặc, Từ Thành có đại khí vận, ngươi nhận chủ là một lựa chọn. Vũ Dương khuyên nhủ, vậy sao ngươi không nhận chủ? Lạc Mặc chế giễu lại, nhận chủ, khí linh cam tâm tình nguyện nhận chủ thường là khi thực lực thấp hơn chủ nhân. Nhưng bây giờ, thực lực của Từ Thành trong mắt khí linh quá yếu, hoàn toàn không đáng chú ý, thời gian của ta không còn nhiều, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Giọng mị nương càng thêm lạnh lùng, ta nhận chủ. Lạc Mặc không còn cách nào khác, chỉ có thể dâng tiên phủ trung tâm cho Từ Thành. Đó là một tấm bia màu đen, cổ kính mà ảm đạm, nặng nề mà nội liễm, dường như ẩn chứa một nguồn năng lượng to lớn. Nó bay từ tay Lạc Mặc đến chỗ Từ Thành, khi tấm bia cổ đặt vào tay, thần thức của Từ Thành đâm vào, ngồi dưới đất chậm rãi luyện hóa tiên phủ, cho dù có khí linh giúp đỡ, cũng không hề dễ dàng. Mị nương gật đầu, sau đó bước tới một tòa tháp 9 tầng, leo lên tầng 9 thì thấy một bản đồ bằng tơ trắng được bao phủ trong vầng sáng, lơ lửng giữa không trung, nàng giơ tay ra chụp một cái, vầng sáng biến mất, bản đồ xuất hiện trong tay nàng. Ta không đợi được lâu nữa, Hắc Nhận thần đế đã chú ý đến ta rồi, đem phong thư này giao cho hắn, bảo hắn quên ta, hữu duyên gặp lại. Một trận ánh sáng hoa lệ, mị nương chỉ cầm bản đồ đi, những thứ khác đều không đụng đến. Lạc Mặc nhìn tòa tháp 9 tầng rực rỡ muôn màu, lần đầu tiên xuất hiện một tia nghi ngờ, chẳng lẽ giá trị bản thân của chủ nhân thật sự không nhiều, đến mức không xứng để nàng nhìn nhiều hơn sao? Lạc Mặc lại xuất hiện trước mặt Từ Thành, hắn cùng Vũ Dương, Tiểu Cửu Tử đồng bệnh tương liên, nhận một tên chủ nhân không ra gì, trong lòng có chút thấp thỏm, có chút không cam lòng, nhưng lại không có cách nào, ngươi cũng là tự mình chuốc lấy, con gái của thần đế, sao có thể là giới vương cảnh, sao ngươi không chịu suy nghĩ một chút? Vũ Dương cười vài tiếng, nhưng thấy khuôn mặt xanh xám của Lạc Mặc, nàng không dám giễu cợt nữa, lúc người phụ nữ kia tiến vào chẳng phải là giới vương cảnh sao? Vào tiên phủ liền biến thành nguyên tiên, chuyện này cũng quá khó tin. Tiểu Cửu Tử rất phiền não, mình cũng coi là người chứng kiến, nhưng người chứng kiến lại không biết gì cả, phiền muốn chết. Nàng đặt nguyên âm thành chìa khóa giải phong thực lực, lúc đầu hẳn là trúng chiêu, sau thực lực tăng lên, cưỡng ép thay đổi, đây cũng là lý do vì sao nàng lại như vậy với chủ nhân. Đường đường Nguyên Tiên lại bị một tên giới vương cảnh nhỏ bé nắm trong tay. Nàng không cam tâm, Lạc Mặc giờ đã hiểu ra, vì sao lại xuất hiện một màn quái dị như vậy, nguyên nhân là do có người phong ấn lại một cách bất thường. Ai có thể ngờ, một Nguyên Tiên tự phong lại lấy nguyên âm làm chốt mở. Thì ra là thế, ta nói sao thái độ của nàng lại không giống. Vừa mới bắt đầu, nàng rất rõ ràng trở thành đạo lữ của chủ nhân, nhưng đến sau này, ngược lại lựa chọn muốn rời khỏi chủ nhân, điều này quá không phù hợp logic, nguyên nhân vậy mà lại ở chỗ này. Tiểu cửu tử rốt cục hiểu rõ, ai, đánh nhau còn rất lợi hại, lại chết mất hai người. Lạc Mặc đột nhiên lên tiếng, nhìn thấy trong tiên phủ có người chết đi, trong nháy mắt trở nên sáng sủa, không ngờ, tiên giáp lại bị tiểu tử kia lấy được, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Lạc Mặc nói một mình, nhìn như rất vui vẻ, nhưng Vũ Dương lại biết, tính tình của Lạc Mặc bắt đầu chịu ảnh hưởng từ Từ Thành. Không biết qua bao lâu, Từ Thành rốt cục tỉnh lại, hắn phát hiện thực lực của mình tiến bộ rất nhiều. Càng kỳ quái hơn chính là đại phá diệt thuật vậy mà đã nhập môn. Có thể dùng một chút sát chiêu đơn giản. Đây mới là điều Từ Thành khó hiểu nhất. Lão bà của ta đâu? Từ Thành mở hai mắt ra, nhìn một chút, ngoại trừ ba khí linh, cái gì cũng không thấy. Nàng đi rồi, Nguyên Tiên xuất hiện tại cổ chiến trường rất dễ bị phát hiện. Hắc nhận thần đế không cho phép người đánh vỡ quy tắc xuất hiện. Cho nên nàng không đi không được. Bối cảnh sau lưng của nàng không đủ cường đại, nói không chừng cũng không đi nổi. Lạc Mặc thở dài một hơi, không ngờ chủ nhân lại bị cái nương môn này mê hoặc. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của nàng, xác thực xứng với chủ nhân. Ai, đáng tiếc, thật vất vả tìm được một nữ nhân rất hợp, lại không được, ta mẹ nó liền đáng đời độc thân. Từ Thành đối với bầu trời giống lên một tiếng, chỉ là một tiếng này kinh thiên động địa, truyền khắp toàn bộ tiên phủ, những người đang đánh nhau, lập tức ngừng lại, thanh âm này, có phải là Hải Vương không? Tạ gia thần nữ hỏi một câu, bọn hắn vốn cho rằng Hải Vương đã sớm chết, nhưng nào biết Hải Vương vậy mà ở trong tiên phủ tìm nữ nhân. Chương 116, độc đoán vạn cổ là đủ rồi sao? Từ Thành lắc đầu, rất bất đắc dĩ, không ngờ, lật mặt không nhận nợ không phải là chỉ có ở nam nhân. Nữ nhân cũng có khả năng này. Chủ nhân, nàng rời đi đối với ngươi có chỗ tốt, mà lại nàng đã trao thân xử nữ cho ngươi. Những lúc cô đơn khẳng định sẽ nhớ đến ngươi, nếu như nàng trúng phải tình độc gì, hay là gặp phải thất tình lục dục trận pháp, nói không chừng liền sẽ nghĩ đến ngươi. Lạc Mặc không đành lòng thấy chủ nhân tinh thần uể oải suy sụp còn trầm mê trong nhục dục nam nữ. Mặc dù tiên phủ trời nguyên đã kết thúc hết thảy, nhưng ý chí của chủ nhân có vấn đề. Khó mà kế thừa di chí của lão chủ nhân, tranh đoạt tiên phủ cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lạc Mặc, tiểu nhân quả thuật ở đâu? Ta cần tịnh hóa thức hải của mình một chút, hiện tại có chút không chịu được, chúng đang ảnh hưởng ý chí của ta. Từ Thành hơi suy nghĩ liền biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Hẳn là do thôn phệ quá nhiều năng lượng huyết nhục, dẫn đến tạp chất quá nhiều, làm loạn ý chí của mình. Dù sao, đi đến bước này rồi, sao lại có thể trầm mê trong nhục dục được? Đi theo ta, bảo vật của chủ nhân đều ở tầng thứ 9. Lạc Mặc vừa nói chuyện quang hoa nhất chuyển, không gian biến ảo, một bước bước vào tầng 9, Từ Thành nhìn gian phòng trống trải rơi vào trầm tư, đây chính là đồ vật của trời Nguyên Tiên Quân, không gian trống trải đến cực điểm, ngay cả vật phẩm trang sức cũng không có mấy cái, ngoại trừ trên tường treo mấy bức họa, không còn một vật nào khác. Cái này, Lạc Mặc, ngươi sẽ không lừa ta đấy chứ? Ở đây làm gì có bảo vật? Ngươi đừng nói mấy bức họa kia, chúng cũng chỉ là vật phẩm trang sức bình thường, không có chút năng lượng dao động nào. Từ Thành rất không hiểu. Chẳng lẽ trời Nguyên Tiên Quân giấu đồ vật quá kín, hay là có thứ gì đó che chắn? Tiểu nhân quả thuật chính là một trong những bức họa trên tường. Ba bức họa ghi chép tuyệt học của chủ nhân, chúng theo thứ tự là tiểu nhân quả thuật, thiên nguyên phá giới kiếm, hư không thuật. Lạc Mặc thần tình nghiêm túc, một mặt trang nghiêm, phảng phất đang hồi ức lại những chuyện đã qua, có khoái ý ân cừu, cũng có những sao trời tan biến. Nghe đến lời này, Từ Thành lập tức đi tới, dùng tay chạm vào bức tranh, không bao lâu liền nghe thấy tiếng nhắc nhở êm tai, quét hình đến tiểu nhân quả thuật. Hệ thống thu nhận hoàn tất, phơi nắng có thể tăng lên cảnh giới. Quét hình đến thiên nguyên phá giới kiếm, hệ thống thu nhận hoàn tất, phơi nắng có thể tăng lên cảnh giới. Quét hình đến hư không thuật, hệ thống thu nhận hoàn tất, phơi nắng có thể tăng lên cảnh giới. Nghe được ba tiếng nhắc nhở này, Từ Thành quay đầu nhìn một chút toàn bộ không gian, vì cái gì lại không có mặt trời? Trong tiên phủ không có mặt trời, ta làm sao học tập, làm sao tăng lên cảnh giới? Hắn có chút khóc không ra nước mắt, đi đến bảo địa, không ngờ lại không có mặt trời. Công pháp của Lạc Mặc xem như có một lời giải thích. Nhưng bảo vật đâu, đồ cất giữ của trời Nguyên Tiên Quân không thể chỉ có thế này chứ. Lão chủ nhân chỉ để lại cho đệ tử tương lai một bộ chiến giáp cùng một thanh thiên nguyên phá diệt. Kiếm, chỉ là cảnh giới của ngươi bây giờ quá thấp, hoàn toàn không khống chế được, mà lại cho dù có lấy được, ngươi cũng không phát huy được 1% uy năng của nó. Càng có nguy cơ bại lộ thân phận, Lạc Mặc giải thích rất kỹ càng, nhất là trong việc bảo vệ Từ Thành, hắn đã tính toán rất kỹ, Từ Thành quả thực quá yếu, cho dù có bảo vật hắn cũng không giữ được. Ý tưởng của ngươi quả thực rất hay, tha cho bảo vật cho người khác chứ không cho ta. Sắc mặt Từ Thành lạnh đi, trực tiếp cau mày, cái khí linh này càng ngày càng leo lên đầu, luôn thích giải quyết, hiện tại đã nhận chủ nhân rồi, còn dám bày sắc mặt với mình, thật sự là thích ăn đòn, mấy thứ kia đều là rác rưởi bỏ đi, không có tác dụng gì, lão chủ nhân để lại cho ngươi những thứ tốt hơn. Lão già leo lên đầu còn mạnh miệng, đồ tốt thì không muốn cho, đồ kém thì lại nói không có tác dụng, đơn giản là không coi chủ nhân này ra gì. Lạc Mặc, bây giờ ngươi đã nhận ta làm chủ, tư duy phải quay lại, còn sĩ diện với lão tử, thì đừng trách ta không khách khí. Từ Thành nổi giận, đã cho con hàng này quá nhiều mặt mũi, hắn lại càng lên mặt, ta bị ép buộc thôi, thực lực của ngươi căn bản không có tư cách trở thành chủ nhân của ta. Lạc Mặc vẫn còn tức giận, ngay cả Tiểu Cửu Tử và Múa Dương cũng có chút khó xử. Hiện tại là chủ nhân và khí linh đang coi thường nhau. Từ Thành không nói gì, trực tiếp tiến vào thần vương thế giới bắt đầu phơi nắng. Không bao lâu liền nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Kinh nghiệm của tiểu nhân quả thuật, hư không thuật và thiên nguyên phá giới kiếm thuật đang không ngừng tăng lên nhanh chóng. Từ chỗ vừa mới bắt đầu chỉ là sơ khuy môn kính, đến phía sau đã hơi biết ra lông, theo tiểu nhân quả thuật được tu luyện, sự lý giải về quan hệ nhân quả cũng ngày càng sâu sắc. Việc bóc tách thức hải bị ô nhiễm của bản thân cũng trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí còn có một tia minh ngộ, có cảm giác như trong cõi u minh, nhưng không phát hiện ra dấu vết nhân quả của mị nương. Nàng phảng phất như bị xóa sạch khỏi cuộc đời của mình. Theo thời gian trôi qua, ấn tượng về mị nương trong đầu cũng ngày càng mờ nhạt. Nhưng, theo tiểu nhân quả thuật không ngừng tinh tiến, ấn tượng này vẫn còn lờ mờ chút ít. Cuộc tranh đấu trong tiên phủ đã đi vào hồi gay cấn. Lạc Mặc là khí linh vẫn vui vẻ hưởng thụ cuộc đời du hí của mình. Về phần tân chủ nhân đột nhiên rời đi, hắn hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn có chút vui vẻ. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, hắn lại quên mất mình còn có linh hồn bị bóp trong tay Từ Thành. Đến một ngày nào đó, hắn đột nhiên phát hiện mình hình như thiếu mất thứ gì đó. Nhưng mãi không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Hắn trở lại tầng 9, nhìn thấy bảo vật vẫn còn, lập tức quên đi loại cảm giác khó chịu, khó hiểu này. Nhưng Múa Dương và Tiểu Cửu Tử cùng hắn ở trong tiên phủ trời nguyên lại biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ không hề nhắc nhở. Đột nhiên có một ngày, Lạc Mặc đột nhiên xuất hiện trên một mảnh đất màu đỏ nâu. Cùng hắn rơi xuống còn có mấy vị cường giả khác, Tam Diệp đạo nhân, Tán Nguyên đạo nhân, Huyệt Thiên, Đế Khôn và mấy người khác. Bọn họ hai mặt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. Đang yên đang lành vượt ải trong tiên phủ trời nguyên, làm sao lại bị đưa ra ngoài? Đây là một sự kiện vô cùng kinh khủng, quá bất ngờ. Rầm rầm rầm, đột nhiên mấy món tiên khí từ trên không trung rơi xuống, mang theo khí thế vô song, phát ra hào quang chói lọi thẳng táp nện xuống, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Tiên phủ trời nguyên đã kích hoạt chương trình tự hủy, hoàn toàn biến mất, bảo vật đều rơi ra ngoài. Có người lớn tiếng kêu to, oanh, từng đạo ngũ sắc hào quang dâng lên, từng cái đại trận được dựng lên, cổ chiến trường đã bị các đại hào tộc và các đại thánh địa chiếm cứ. Người này, ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua hắn. Hắn chắc chắn biết một số bí mật, có người phát hiện Lạc Mặc, thế là bao vây hắn lại. Hắn mờ mịt, vô tri, giống như bị mất thứ gì đó. Cho dù có người dùng đao búa uy hiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau khi phần quan trọng nhất của nhân quả quan hệ bị xóa bỏ, chỉ còn lại một chút ký ức, một chút bản năng, cũng không còn vẻ vang như trước kia. Từ Thành nhìn thấy đám người bên ngoài đánh nhau vì mấy món tiên khí, trong lòng vui sướng khó tả. Không chỉ có hoàn toàn lấy được tiên phủ trời nguyên, còn thu được tiểu nhân quả thuật, bằng vào thuật này và việc khí linh nhận chủ, cưỡng ép tách rời nhân quả của khí linh để hắn trở thành một thứ không có linh hồn. Quá độc ác, Tiểu Cửu Tử thét lên trong lòng, Múa Dương cũng nghĩ vậy, nhưng lại cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao Lạc Mặc quá đề cao bản thân, chết cũng không có gì đáng tiếc. Tiểu nhân quả thuật, tìm nhân quả liền giải quyết được phiền phức, quả thực rất lợi hại, bên ngoài thậm chí không ai biết, nơi đây còn có tiên phủ tồn tại, mấy món tiên khí xuất hiện. Lại thêm không ít kỳ vật chân quý, khiến cho các đại gia tộc ở đây bị nhấn sâu vào bờ vực dục vọng. Trước mắt mà nói không ai để ý đến sự tồn tại của tiên phủ. Thậm chí, rất nhiều người đều quên mất Hải Vương, chỉ có những lão quái thực lực cao thâm khó lường mới lờ mờ cảm nhận được. Nhưng lại rất nhạt nhòa, thời gian trôi qua, năm tháng thoi đưa, Từ Thành cuối cùng cũng phơi tiểu nhân quả thuật đến đỉnh cao. Mà thiên nguyên phá giới kiếm thuật cũng được hắn luyện đến viên mãn. Thực lực đã sớm phá vỡ giới vương cảnh, đi đến hư tiên cảnh sáng chói hơn. Uy lực của Hoang Cổ Thánh Thể cũng cuối cùng hiển lộ sự cường hãn cực độ. Tích huyết trùng sinh cũng không kém gì truyền thuyết, trong mấy lần vượt cấp đoạt bảo, Hoang Cổ Thánh Thể càng thêm chói mắt, tiên giới xuất hiện một truyền thuyết bất tử, một người nào đó ngồi ở trong cung điện nào đó coi nguy hiểm như không có gì. Thường xuyên đi lại ở khu không người, nhưng hắn luôn có thể toàn thân trở ra, mà không ai biết hắn tên gì, hắn đi vào khu không người để làm gì. Đến một ngày, khi nữ đế quân nào đó bị các cự đầu khu không người vây công, hắn lái Bạch Ngọc Tinh Tiên cung xuất hiện. Một tòa hải dương vô biên vô tận đột nhiên dâng lên. Trên biển có các loại dị thú đang gầm thét, mỗi một tiếng gầm đều vang vọng hư không, chấn động đến hư không vỡ vụn, ngân hà đảo ngược, thậm chí còn có thể xuất hiện một loại vật gì đó huyền diệu khó tả. Nữ đế quân hai mắt nhìn thấu thời gian và không gian. Khi nhìn thấy người trước mắt, nhớ lại một thời điểm nào đó vô số kỷ nguyên trước. Lời nàng đã nói, vốn tưởng rằng lần này sẽ là vĩnh biệt, thật không ngờ, vô số kỷ nguyên sau, lại còn có thể gặp lại. Tiên khí của nàng bồng bềnh, hư hư thực thực có chút bất ổn. Hắc ám thần đế, có thể nể mặt ta chút được không? Người này có chút quen biết với ta. Bất tử đế quân, thái độ của ngươi không giống như đang cầu xin người khác. Trong hư không một bóng dáng bao phủ trong sương mù mai lên tiếng. Cao thiên xâm lấn đã được xác định, việc chúng ta tiêu hao tài nguyên để chuẩn bị chiến đấu sẽ chỉ làm giảm sự yên ổn của tiên giới. Không cần thiết phải hao tổn bên trong, ta sẽ cho ngươi một viên long thần của bất tử điểu. Mặc dù không phải là tinh khiết nhất, nhưng nó cả đời cũng chỉ có 3 cây. Viên trạch ném ra một vật, hắc ám thần đế sau khi nhận lấy, cái gì cũng không nói trực tiếp quay đầu, từ xa vọng lại âm thanh ầm ầm. Bất tử đế quân, cảm ơn lễ vật của ngươi, ngươi vẫn là bạn của ta ở khu không người. Viên trạch từ xa chắp tay đáp lễ, về sau nói không chừng sẽ kề vai chiến đấu, hiện tại không cần thiết phải đánh nhau sống chết. Bất tử đế quân, thật là một danh xưng lớn. Nữ đế quân phượng mâu quét ngang, vô cùng có uy thế, sao êm tai bằng tinh hồng đế quân của ngươi, ta dùng đại nhân quả thuật biết ngươi có một con trai của ta. Bây giờ nên cho ta nhận mặt chứ, ta tìm ngươi vô số kỷ nguyên chỉ vì con trai. Viên trạch nhân quả chi đạo càng ngày càng thâm hậu, cuối cùng cũng tìm ra manh mối trong sương mù. Mị nương sau khi rời đi đã mang thai cốt nhục của mình, nhưng nàng lại lựa chọn đoạn tuyệt nhân quả, ai ngờ vẫn bị tìm thấy. Hắn là ai, hắn ở đâu? Đạo nhân quả của ngươi mạnh như vậy, lẽ nào không biết? Chủ yếu là do huyết mạch thần đình, thần đế đứng đầu, ta không thể tin được a. Ông ở nhà và ông ngoại chăm sóc từ nhỏ, thiên phú không hề bộc lộ, sau này thiên phú bộc lộ, có phụ thân tự mình dạy bảo mới có thành tựu này. Mị nương đã nghĩ thoáng rồi, trong lòng không dám tin, sợ phụ thân trách phạt, nàng chỉ có thể che giấu. Thật là đến khi mọi chuyện kết thúc, rốt cục cũng có thể yên lòng. Việc tìm kiếm 30% khu vực khu không người không phải là vì tìm ai đó. Đáng tiếc nhân quả thuật của người nào đó quá lợi hại, xóa đi dấu vết tồn tại của mình mới khiến nàng mệt mỏi mấy kỷ nguyên. Vẫn là phải dựa vào việc tự mình mạo hiểm mới có thể lôi kéo được người tới. Ha ha ha, có con trai thật tốt. Từ Thành nói xong cũng tiến vào màn đêm, đi tới bên cạnh đài cao. Tiên giới xinh đẹp như vậy, hủy đi thật đáng tiếc. Đại phá diệt thuật, oanh long long long, một đạo quang mang màu trắng đột nhiên từ trong cơ thể Từ Thành tuôn ra. Đại dương màu vàng óng đinh đinh đang vang lên không ngừng. Biên giới cao thiên bị vật gì đó bao bọc, hóa thành hư vô không ngừng khảm sâu vào bên trong cao thiên. Khoảng cách với tiên giới càng ngày càng xa, lực hấp dẫn giữa hai thế giới ngày càng yếu đi. Con trai, những gì vi phụ có thể làm chỉ có thế này. Hắn dứt khoát quyết nhiên lao vào bên trong cao thiên, dù lần này là cửu tử nhất sinh, cũng không oán không hối. Hết trọn bộ, các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Phơi Nắng Mạnh Lên Cái Này Bị Động Quá Vô Địch, của tác giả, Ngã Trích Thị Hỉ Hoan Cật Nhục. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.